cô hôm nay tiến đến, có chính sự muốn hỏi ngươi. Thái tử lược quá mới vừa rồi sự không đề cập tới, quét mắt trong cửa hàng Bạch Linh Nhi sau, chiều Mạc Trường Ca xử cái ánh mắt, ý bảo hắn đổi cái địa phương lại nói. Hoàng huynh chờ một lát. Mạc Trường Ca xoay người đi vào trong cửa hàng, muốn cùng Bạch Linh Nhi nói một chút chính mình nơi đi, lại thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng, khỏe miệng một câu, duỗi tay chọc chọc nàng khuôn mặt, hoàn hồn lạc. Ngậy! Linh Nhi mới vừa hoàn hồn, đã bị hắn kia trương phóng đại tinh vi khuôn mặt kinh sợ, cổ sau này ngưỡng khai, bang mà chụp phi hắn ngón tay, thấu như vậy gần làm cái gì? Thái tử còn ở bên ngoài, hắn liền không thể đứng đắn điểm sao? Tưởng cái gì đâu? Như vậy không chuyên tâm. Mạc Trường Ca híp mắt hỏi. Nô. Bạch Linh Nhi lời nói hàng hồ, tổng không thể nói nàng là ở vì Trang Vương Phi cùng Thượng Quan Ngọc lúc gần đi bộ dáng cảm khái đi. Đến, ngươi không nói bổn vương cũng không ép ngươi, bổn vương cùng Hoàng Huynh có việc muốn nói, trước đi ra ngoài một trận, ngươi ngoan ngoãn đại ở trong tiệm, ân. Âm cuối bị hắn cố ý kéo trường, ngữ điệu thật là thân mật. Bạch Linh Nhi không khỏi tim đập ra tốc, vội bỏ qua một bên đầu. Không đi xem hắn kia trường câu nhân khuôn mặt. Phải đi đi mau. Bổn vương đi một chút sẽ về. Nàng biệt nữ phản ánh, làm Mạc Trường Ca rất là vui mừng. Lúc gần đi, còn không quên bỏ xuống một câu ái mộ nói, đừng quá tưởng bổn vương A. Ai sẽ tưởng ngươi A? Linh Nhi đỏ mặt thấp giọng lầu bầu. Hắn chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, lại không phải phải đi mấy ngày, nàng mới sẽ không tưởng hắn đâu. Thái tử riêng tới đây tìm Mạc Trường Ca. Cũng bất quá là vì đề ra nghi vấn trong kinh lại lần nữa giới nghiêm một chuyện, hắn hay không tham dự trong đó. Thập đệ diện thánh sau, kinh thành phòng thủ gia tăng gấp đôi, nếu nói cùng hắn không liên quan, thực sự không thể nào nói nổi. Mạc Trường Ca dùng đồng dạng lý do ứng phó thái tử, hắn phong lưu chi danh bên ngoài, Bạch Linh Nhi lại là hắn không tiếc làm tức giận thiên tử cũng muốn nên thú nữ nhân, vì nàng cùng lưu thái y y an nguy, tấu thỉnh đế vương tăng mạnh trong kinh đề phòng. Cũng ở tình lý bên trong. Thái tử biết rõ trong đó nguyên do sau, mới vừa rồi thoải mái, ngược lại lại hỏi vừa rồi ở Mỹ dung điếm ngoại trò khơi hài. Thập đệ, Trang Vương đối triều đình có ân, hắn quá phụ, lý nên được đến hậu đãi, nếu không, sẽ vì người trong thiên hạ sở khinh thường. Đông cung đại đường, thái tử trịnh trọng chuyện lạ mà nói, Thượng Quan Ngọc đối với ngươi si tâm không thay đổi, việc này ở kinh thành sớm đã truyền đến dư luận xôn xao. Ngươi dù cho đối nàng lại có chú ý, cũng không nên ở trước công chúng. Hoàng huynh Mạc Trường Ca đánh gãy thái tử thuyết giáo, thần đệ người này làm việc tùy tâm quán, muốn thần đệ nhân Trang Vương tổ tiên công lao, dung túng Thượng Quan Ngọc, thần đệ làm không được a. Hắn vô tội nhún vai, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Thần đệ đối Thượng Quan Ngọc xưa nay nhường nhịn, ngay cả nàng lúc trước nghĩ cách chủ tiến vương phủ, bổn vương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, từ nàng, nhưng nay đã khác xưa. Bổn vương là đàn ông có vợ, lại cùng nàng có quá nhiều liên lụy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng danh dự. Nói đến nói đi, ngươi bất quá là sợ Bạch cô nương sẽ chú ý việc này. Thái tử nhất châm kiến huyết mà nói. Mạc Trường Ca cười mà không nói, cam chịu thái tử nói. Ngươi thật sự không suy xét tương lai nạp Thượng Quan Ngọc vì chắc phi. Thái tử hơi hơi hợp lại khởi mày, Thượng Quan Ngọc sau lưng có Trang Vương phủ làm nghi thức, cho dù hiện giờ Trang Vương thân vẫn. Ngày xưa cũ bộ nhất nhất rời khỏi triều đình, nhưng Trang Vương phủ mấy thế hệ người kiến tạo danh vọng, vẫn như cũ lưu tại bá tánh trong lòng. Thập đệ nếu nạp Trang Vương bé gái mồ côi vào phủ, đối hắn thanh danh cũng sẽ có điều trợ giúp, mà đối Đông Cung, cũng là có lợi mà vô hại. Thượng Quan Ngọc gả cho Mạc Trường Ca, đó là người của hắn, Trang Vương phủ tuy nói cùng Mạc nghiêm chỉnh xưa nay đi lại rất nhiều, nhưng hơn nữa tầng này quan hệ sau, ở hai phái đấu tranh. Trang Vương phủ chắc chắn hai không giúp đỡ, thái tử rất vui lòng nhìn đến như vậy kết quả xuất hiện. Muốn cưới Hoàng huynh ngài bản thân cưới đi, tóm lại a, Trường Ca là vô phúc tiêu thụ. Mạc Trường Ca không chút do dự phủ quyết cái này đề nghị. Nạp Thượng Quan Ngọc. Xin lỗi, chuyện này hắn căn bản liền không suy xét quá. Nếu vô khắc sự, thần đệ tạm thời cáo lui, Linh Nhi nàng còn ở cửa hàng chờ thần đệ đâu. Mạc Trường Ca cười hì hì không người chắp tay thi lễ, theo sau. Liền ở thái tử phức tạp dưới ánh mắt, nhanh nhẹn rời đi Đông Cung. Hồng Nhật Tây Hạ, nhớ hảo trướng Bạch Linh Nhi lưu lại còn phải làm thanh khiết tiểu nhị, cùng Mạc Trường Ca một đạo, trở về Hoàng Ngọc Trai, hai người trải qua chợ khi, lập tức tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng đầu tới chú mục lễ, những cái đó như châm vô pháp bỏ qua mãnh liệt ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi có chút không được tự nhiên. Hoàng bảng dán ra có mấy ngày rồi, ngươi còn không có thói quen. Mặc Trường Ca trêu chọc nói, liền ở đông đảo ba cánh mí mắt phía dưới, thoải mái hảo phóng dắt tay nàng. Dù sao cũng phải cho ta chút thời gian chậm rãi thích đứng A. Nàng làm hai đời tầm thường vô vi tiểu thị dân, đông nhiên trở thành tiêu điểm, trong lúc nhất thời có thể thay đổi lại đây sao? Còn có, hắn tay muốn hay không nắm đến như vậy khẩn. Con mắt hình viên đạn hưu mà chiều Mạc Trường Ca đâm tới, không tiếng động biểu đạt làm hắn buông tay ý tứ. Phần 268 Chương 267 Xính lễ, học quy củ. Người nào đó lại trang làm không thấy hiểu, lo chính mình nói, còn có nửa đời người thời gian, ngươi tổng hội thích ứng, quá hai ngày, lễ bộ xính lễ nên tới rồi, lúc sau hôn lễ việc vặt rất nhiều, bổn vương muốn thực thi hỏi đến, không thể mỗi ngày bồi ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà nói, ngươi mỗi ngày chạy ta trong tiệm tới, chỉ biết ảnh hưởng đến ta làm buôn bán, những cái đó khách hàng quen đều không thèm để ý dược phẩm, ngược lại đi để ý ngươi, vẫn là thiếu hảo. Ngươi liền như vậy vui vẻ. Mạc Trường Ca rất là tâm tắc. Giống nhau lạ. Nhìn hắn u oán biểu tình, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy vui sướng, ân hử, ngày thường chỉ cho phép hắn trêu cợt chính mình, ngẫu nhiên cũng đến hứa nàng tìm về chút bãi. Quỷ linh tinh. Mạc Trường Ca trừng phạt tính khắp nàng gương mặt một chút, trong mắt sủng nịch như biển rộng, mãn đến sắp tràn ra tới. Như nhau Mạc Trường Ca theo như lời, lễ bộ xính lễ ở buổi sáng hôm sau, liền từ quân cận vệ tự mình hộ tống, lễ bộ thượng thư Trương Lập cùng đi, vận đến Hoàng Ngọc Trai. Thiên viện, người nhà họ Bạch nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, nghe thánh chỉ. Bạch cô nương, thỉnh tiếp chỉ. Trương Lập tuyên đọc xong tứ hôn ý chỉ sau, tươi cười hòa ái mà đem Bạch Linh Nhi nâng dậy, thân thủ đem kia phân giá trị liên thành thánh chỉ giao cho nàng trong tay. Chúc mừng à, từ hôm nay trở đi, bản quan phải sửa miệng xưng ngài vì mười vương phi. Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, vội thỉnh Trương Lập đi nhà chính ngồi. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, có lẽ là nhìn thấy đại quan, bọn họ có chút câu nệ. Trương Lập tiểu tọa một lát sau, coi như người nhà họ Bạch mặt, kiểm nghiệm xính lễ, bảo đảm xính lễ cùng thánh chỉ thượng sở nhớ không có xuất nhập. Hoàng kim 100 lượng, bạc trắng 1 vạn lượng, văn mã số thất, bạc đồ đựng 20 kiện, 20 thất thượng đẳng la lụa vải vóc, đều là lấy số chẵn, lấy cái hảo ý đầu. Hậu trầm dương gỗ lấp lánh tỏa sáng vàng thật bạc trắng, suýt nữa sáng mù Bạch Linh Nhi hai mắt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lược hiện dại ra. Làm 1-2 năm sinh ý, Bạch Linh Nhi gặp qua không ít, tồn tại tiền trang ngân phiếu, cũng không thể so sánh lễ thượng kim ngạch thiếu, chính là ngân phiếu có thể cùng vàng thật bạc trắng so sánh với sao. Mười mấy cái dương minh mông quần quận phô ở trong viện, chỉ là thị giác thượng lực đánh vào, liền cũng đủ lệnh nàng cảm thấy chấn động. Bạch Linh Nhi còn như thế, càng đừng nói Bạch Kỳ Diệu đám người. Bọn họ có nghĩ tới hoàng gia cưới vợ, trường hợp tất nhiên đồ sộ, lại chưa từng nghĩ tới, triều đình vừa ra tay, sẽ như thế thổ hào. Hoàng thượng vì làm mười vương phi sớm ngày học được trong cung quy củ, riêng phái tiên hoàng hậu bên người lão ma ma, giáo vương phi học chút lễ nghi. Trương Lập vừa dứt lời, một người ăn mặc quý báu cung trang, sơ búi tóc bà cố nội, liền từ quân cận vệ phía sau dạo bước tiến lên. Nô tỳ gặp qua mười vương phi cát tường. Lão ma ma bốn gối hành lễ, lễ nghĩa hoàn mỹ đến giống như sách giáo khoa giống nhau. Bạch Linh Nhi đầy ngập nhiệt tình nháy mắt bị một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ, ta lặc cái đi, nàng còn phải học quy củ. Ui, nhị ngốc nhưng không nói cho hắn, còn có chuyện này nhi a. Bất luận Bạch Linh Nhi có nguyện ý hay không, học quy củ sự đã thành sự thật, Trương đứng ở Hoàng Ngọc Trai trung đái nửa ngày, mới dẫn dắt quân cận vệ rời đi, chỉ còn lại vị kia tuổi tác pha cao, thả thân phận quý giá lao ma ma. Cung đình lễ nghi, không chỉ có vương phi muốn học, ngài nhà mẹ đẻ người sau này cũng là hoàng thân quốc thích, cũng cần thiết biết rõ một vài. Lao ma ma chưa từng vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, trong hoàng thất người, nếu trước mặt người khác thất lễ, vứt là hoàng gia mặt mũi. Ở đại hôn trước, thỉnh vương phi cập chư vị cần phải tận tâm tùy lao nô tập chi. Vậy làm phiền ma ma. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng cười vui mà nói, nàng phảng phất đã thấy ở đại hôn trước, nàng gặp qua một đoạn cực kỳ u ám, cực kỳ khổ bức nhật tử. Bảo Nhi người mang lục giáp, trở thành duy nhất ngoại lệ, nàng tuy nói không cần đi theo cùng nhau học, lại đến ngồi ở sân trong một góc bàng quan nghe giảng bài. Mùa xuân thái dương không tính quá liệt, nhưng Bạch Linh Nhi lại mệt đến mồ hôi đầy đầu. quang đi đường, nàng liền ở trong viện qua lại đi rồi không dưới 100 lần, từ nện bước lớn nhỏ, đến vòng eo đong đưa, lại đến mặt bộ tươi cười, đều đến chiếu quy củ tới. Đương ma ma tuyên bố hôm nay học tập tạm thời kết thúc khi, nàng thình thịch một chút, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nửa ngày khởi không tới. Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu cũng không hảo đến chỗ nào đi, chuyển đến ghế dựa đem Linh Nhi kéo lên, sau khi ngồi xuống, ba người kiệt lực bằng phẳng hô hấp. Đại tỷ, lau lau. Ngày mai tới lui thịt đô đô cẳng chân, xách theo khối khăn tay cỏ đến Bạch Linh Nhi trước mặt, hắn cái đầu tiểu, cho dù Bạch Linh Nhi ngồi, hắn cũng với không tới, nếm thử nhón mũi chân, vẫn là không được, cái miệng nhỏ ủy khuất chu lên, liền mau khóc ra tới. Ngày mai thật ngoan, tới, tỉ tỉ ôm. Bạch Linh Nhi tâm lập tức mềm thành một bãi thủy, ấu ngao kêu, đem ngày mai ôm vào trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa dưỡng đến cực hảo, xúc cảm mềm mại, trên người còn mang theo một cổ nai hương. Ôm đủ rồi, ngày mai đỉnh trương đỏ bừng mặt, từng cái đệ đi quên khăn. Ban ngày làm lụng vất vả nửa ngày, Bạch Linh Nhi ăn cơm xong, đem trong viện xính lễ cùng cha mẹ hợp lực dọn đi gian không chí phòng cho khách, rơi xuống khóa sau, tính toán về phòng nghỉ tạm. Bạch Kỳ Diệu lo lắng sẽ có trộm nhi tới cửa tới, suy nghĩ đằng trương giường, bản thân thủ này đó xính lễ. Linh Nhi lấy kinh thành có binh lính tuần tra vì tử, ngăn trở Bạch Kỳ Diệu hành động, khuyên can mãi, mới đem hắn khuyên về phòng tử. Mới vừa trở về phòng, Bạch Linh Nhi làm tặc dường như hướng cửa sổ nhìn vài lần, giống ở ngóng trông người nào. Kỳ quái, hắn hôm nay tổng nên lộ cái mặt ta. Xính lễ tới rồi, lấy hắn tao bao lại hỉ trêu cợt chính mình tính tình, khẳng định sẽ đến đùa giỡn một phen, như thế nào đến lúc này còn không xuất hiện. Phúc Bạch Bạch nghe được lời này, nhịn không được phun cười nói, chủ nhân xấu hổ xấu hổ, mới mấy ngày đâu, liền bắt đầu tưởng nhị ngây người, lúc trước là ai nói, ước gì nhị ngốc tránh xa một chút nhi. Nàng mới không có. Bạch Linh Nhi rất muốn phủ nhận, nhưng lời này nói ra liền nàng chính mình cũng không tin, nhưng Bạch Bạch trêu đùa làm nàng thực khó chịu, khoe miệng một câu, lộ ra một mặt cực kỳ sáng lạn tươi cười. Hồng Hồng yên lặng ở trong lòng biên cấp tiểu đồng bọn châm nến. Bạch Bạch ra, ngươi là ngại ớt cay ăn đến không đủ nhiều đi. Chủ nhân ta lớn nhất phương, nhất định sẽ làm ngươi ăn đến no, ngày mai ta liền đem củ cải mà đều cấp bay lên không, giúp ngươi loại thượng ớt cay thụ. Ai? Bạch Bạch như ngũ lôi hoanh đỉnh, không cần a. Đáng tiếc, mặc kệ nó như thế nào lì lợm la liếm, Bạch Linh Nhi quyết định sự như cũ không có thay đổi, cùng ngày ban đêm, liền dùng mê. Dược đem Bạch Bạch mê choáng, đến trong đất rút củ cải đi. Lễ bộ xính lễ đưa đến một chuyện, Mạc Trường Ca sớm đã biết được, sở dĩ không có tới, bất quá là bởi vì đại hôn sắp tới, chủ bị công tác đến từ hắn tự mình xử lý, thả dựa theo tổ chế, đại hôn trước hai bên nam nữ không được gặp mặt, hắn mới vừa rồi kiềm chế nội tâm như thủy triều cuồn cuộn tưởng niệm, chỉ ngóng trông chờ đến đại hôn cùng ngày, cho nàng bị thượng một phần kinh hỷ. Từ áo cưới chọn nhân tài, đến 10 vương phủ bố trí, cùng với thiệp mời hình thức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều đến đi qua hắn nhất nhất kiểm kê, toàn bộ 10 vương phủ lâm vào bận rộn chung, mà hắn dưới trướng cửa hàng quản sự, cũng trước sau bí mật đến kinh sư, thế hắn trợ thủ. Nay những quản sự là các nơi có tiếng chơi bời lêu lổng hạng người, người khác chỉ tưởng những năm gần đây thập vương ra mọi nơi du ngoạn khi, kết giao bạn nhậu, nghe nói hắn đại hôn đặc biệt chạy tới chúc mừng, thế cho nên chưa hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Hôn sự chuẩn bị công tác khua chiêng gõ mõm mà tiến hành, Mạc Trường Ca không muốn ở đại hôn trước tái sinh sự tình, đang âm thầm quảng phái nhân thủ, đề phòng thần tộc cùng với tứ vương phủ, trang vương phủ. Nói đến cũng kỳ quái, những người này đột nhiên không có động tĩnh, cho dù là vì thượng quan ngọc bênh vực kẻ yếu trang vương phi, từ ngày ấy giận dữ rời đi sau, cũng chưa từng lại chạy tới hắn trước mặt thảo muốn nói pháp. Sự phản vô thường tất có yêu 10 vương phủ trong thư phòng, Mạc Trường Ca để bút ở hồng đế thiếp vàng thiệp mời thượng viết nhanh, tóc đen đôi vai. Đèn dầu phát ra mỏng manh ánh sáng ở hắn tinh vi khuôn mặt thượng, đầu lạc ra một tầng cực đạm ám sắc, nhìn chằm chằm khẩn tứ ca cùng trang vương phủ, nếu có dị thường, lập tức tới báo. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở cái này mấu chốt thượng, cho hắn một ngạt. Thân tộc người trốn tránh ở trong miếu đổ nát, trơ mắt nhìn trong thành từ từ nồng đậm lên vui mừng bầu không khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn hôn sự tiến hành sao? Đệ thù không báo. Thánh nữ không mang theo hồi tộc đi. Lý Nhị Lang gấp đến đỏ mắt, từ hắn biết được thân đệ chết về sau, trong lòng liền vẫn luôn nghẹn khẩu khí. hắn không biện pháp ghi hận thánh nữ, chỉ có thể giận chó đánh mèo với này giúp phàm nhân, định là bọn họ cấp thánh nữ giao huấn cùng thần tộc là địch tư tưởng, định là bọn họ từ giữa chân ngòi, mới có thể làm thánh nữ làm ra sai sự. Người câm miệng. Nhị trưởng lão trong lòng vội vàng không thể so hắn thiếu mảy may, chỉ bằng nhất thời khí phách có thể thành chuyện gì. Là Lý nhị lang thần sắc giận dữ, lại trung quy không dám chống đối hắn. Thấy vậy, nhị trưởng lão hơi hoán hoán sắc mặt, thánh nữ bị phàm nhân che giấu, không muốn tùy ta chờ hồi tộc, vì nay chi kế, chỉ có thể từ nơi khác xuống tay. Nếu thánh nữ không muốn chủ động hồi tộc, như vậy, hắn đành phải ngỗ nghịch một hồi. Một mạt tâm lành a mang ở nhị trưởng lão đáy mắt hiện lên, hắn đưa lỗ thai ở Lý nhị lang bên thai nói nhỏ vài câu. Một hồi âm mưu lặng yên triển khai. Bạch Linh Nhi liên tiếp mấy ngày không đi cửa hàng, chỉ mỗi ngày sáng sớm, phân phó tiểu nhị về đến nhà chung tới lấy mỹ dung dược bị hóa, đem đỉnh đầu thượng sự toàn bộ đẩy rớt, toàn tâm toàn ý đi theo ma ma học nổi lên trong cung lễ nghi. Nếu quyết định gả cho nhị ngốc, nàng phải đi thích ứng nhị ngốc hoàn cảnh, liền tính không biện pháp làm được hoàn mỹ nhất, ít nhất không thể cho hắn mất mặt. Bạch Linh Nhi khắc khổ, lão ma ma toàn bộ xem ở trong mắt. Nhưng thật ra đối cái này xuất thân nhà nghèo nữ tử xem trọng một hai phân, giáo khởi quy củ tới càng thêm dụng tâm. Hôm nay liền tới trước nơi này, Vương Phi thỉnh nghỉ tạm. Giang có một canh giờ chạm tư, ở ma ma nhà ra hạ, cuối cùng kết thúc. Linh Nhi thật dài thở hát ra, hoạt động cứng đờ hai chân, một cổ chua xót từ đầu dây thần kinh truyền khắp toàn thân. Này có thể so làm việc nhà nông khổ nhiều. Nàng cười khổ nói, tiểu thư. Ngài mau phao phao chân, dùng nước gấm phao một lát sẽ thoải mái rất nhiều. Tiểu Liên sớm bị hào nước gấm, thấy đi học kết thúc, lập tức bưng chậu vào sảnh ngoài, hầu hạ Bạch Linh Nhi phao chân, còn không có quên giữ cửa cấp đóng lại, nữ nhi ra hai chân, cũng không thể bị người ngoài nhìn thấy. Chủ nhân, chờ lát nữa sân không ai thời điểm, ngươi nhớ rõ uống điểm linh tuyển bổ sung thể lực. Bạch nhân cơ hội xung xoe, nó đến nắm lấy cơ hội thảo chủ nhân vui vẻ. Chủ nhân vui vẻ, nói không chừng liền sẽ giải trừ trừng phạt. Nó ăn ớt cay ăn đến đều mau phun ra. Bạch Linh Nhi mệt mỏi hoa ở ghế dựa chung, hưởng thụ này khó được thích ý tư vị. Phần 269 Chương 268 Nhà mẹ đẻ, nhà chồng tề tụ kinh sư. Không biết nhị ngốc hiện tại đang làm cái gì, là ở chủ bị hôn lễ, vẫn là ở vội khác. Chỉ cần yên tĩnh, nàng liền không tự chủ được mà tưởng niệm nhị ngốc. Cốc cốc cốc. Mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoàng Ngọc Trai đại môn đã bị người dùng sức chụp vang. Vương Thị ở viện Nhi phơi xiêm y rỉ, nghe được gõ cửa thanh, vội đi ra cửa. Phu nhân, Vương Phi nàng ở nhà sao? Lao nô là mười vương phủ quản gia, có việc Nhi bẩm báo Vương Phi. Lê Thúc hành lễ sau, mới vừa nói minh ý đồ đến, thái độ rất là cung kính, hiển nhiên đem Vương Thị làm như nhà mình chủ tử tương lai mẹ vợ. Ở đâu? Vương Thị vội vàng gật đầu, vào nhà cấp Linh Nhi nói một tiếng sau, chờ nàng mặc chỉnh tề, mới làm Lê Thúc vào cửa, sau đó chính mình lại đi sân, đem không gian giao cho hai người bọn họ. Lê Thúc, ngươi sao tới? Bạch Linh Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, thập vương gia kém ngươi tới. Cũng không phải là sao. Lê Thúc cười ha hả gật đầu, đây là vương gia dặn dò lao nô đưa lưu thông máu linh đan, vương phi ngày gần đây đi theo ma ma học quy củ. Sợ là thân thể mệt vô cùng, mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước lau lau, ngày thứ hai sẽ thoải mái rất nhiều. Một lọ thuốc mỡ bị hắn gác ở trên bàn trà. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy ấm lòng, nàng nhân hắn chịu khổ, hắn cũng ở thời khắc quan tâm nàng nhất cử nhất động, trên đời này còn có so này càng hạnh phúc sự sao. Hắn gần nhất ở vội cái gì? Mỗi ngày nhớ kỹ canh giờ ăn cơm sao? Bạch Linh Nhi tinh tế hỏi Mạc Trường Ca hàng ngày hành động. Lê Thúc chọn chút dâu ria nói, phàm là hỏi đến hôn sự chu bị, một mực không đáp, chỉ nói đến thời điểm nàng liền hiểu được. Nô! Bạch Linh Nhi có chút khó chịu, dùng đến như vậy thần bí sao? Lao nô hôm nay tới, trừ bỏ cấp Vương Phi đưa dược, còn có một chuyện. Lê Thúc là cái mắt sắc, vội đem đề tài truyền khai, phân tán Bạch Linh Nhi lực chú ý, Vương gia được tin Nhi, Vương Phi nhà mẹ đẻ người đã ở kinh thành cách đó không xa. Tin tưởng hôm nay mặt trời lặn trước nên vào thành. Thật sự, bà ngoại cùng cứu cứu mau tới rồi. Bạch Linh Nhi vui vô cùng, ăn Tết đến bây giờ có vài tháng, nàng vẫn luôn chưa thấy được nhà mẹ đẻ người, nguyên bản nói tốt chờ qua tuổi hồi trong thôn thăm người thân, lại bởi vì Mạc Hà sự cấp trì hoãn xuống dưới. ta đây liền tìm nương cùng đi cửa thành tiếp người. Nàng hấp tấp mà ra cửa, đem tin tức tốt này nói cho Vương thị, hai mẹ con mừng rỡ không khép miệng được, làm như đã quên, cái gọi là nhà mẹ đẻ người, còn có Bạch Gia Trang kia giúp cực phẩm thân thích. Lê Thúc bất đắc dĩ mà lắc đầu, thôi, loại này thời điểm hắn vẫn là đừng bắt Vương Phi nước lạnh hảo, những cái đó không làm cho người thích thân thích, đều có chủ tử ứng phó. Bạch Linh Nhi tiến đi Lê Thúc về sau, liền cùng Tiểu Liên cùng nhau, thu thập ra hai gian phòng cho khách, sau đó mới cùng Vương Thị, Bạch Kỳ Diệu một đạo, xuất phát đi cửa thành, Bảo Nhi cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng nàng hoài hài tử, trợ thượng nhân lại nhiều, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, bị Bạch Linh Nhi lưu lại giữ nhà. Một nhà ba người đứng ở cửa thành trước bố cáo bài bên, nên ngang cổ chiều ngoài thành nhìn xung quanh. Linh Nhi, ngươi nhìn thấy bà ngoại cùng cậu mợ sao? Vương Thị lần thứ N do hỏi, xuất nhập kinh thành người không ít, nàng xem đến không rõ lắm, rất sợ nhất thời không lưu ý bỏ lỡ. Còn không có đâu. Mới vừa nói xong, một chiếc xe ngựa ở đám người phía sau từ từ xử tới, Linh Nhi hai mắt cỏ mà sáng ngời, lớn tiếng ồn ào, đó có phải hay không bà ngoại bọn họ làm xe ngựa? Cách đến thật xa, Bạch Linh Nhi liền nhận ra đánh xe xa phu đúng là cứu cứu Vương An. Nàng che chở Vương Thị từ dậy đặc trong đám người xuyên qua, chạy đến cửa thành ngoại, hướng Vương An phất tay. Là ngươi cứu cứu. Vương Thị kích động đến vành mắt hơi hơi đỏ. Bạch Kỳ Diệu trầm mặc mà vỗ vỗ nàng bả vai, lấy kỳ trấn an. Xe ngựa ở ngoài thành dừng lại, Vương An nhảy xuống xe ngựa, nhiệt tình mà cùng Vương Thị một nhà chào hỏi. Tỷ, tỷ phu, Linh Nhi, các ngươi sao ra khỏi thành tới? Đương nhiên là đặc biệt tới đón cứu cứu cùng bà ngoại A. Bạch Linh Nhi cười đến rất là điềm mỹ, nhanh như chớp vòng qua Vương An chạy đến xe ngựa bên, tưởng tiếp bà ngoại xuống dưới. Ai ngờ, đương mảnh đẩy ra, dẫn đầu đi ra, lại là một cái ngoài ý liệu người. Tôn trưởng quay. Bạch Linh Nhi kinh hô. Bạch cô nương, không, hiện tại đến đổi giọng gọi ngài một tiếng mười Vương Phi. Tôn Phục Đảo không câu nệ, một đoạn nhật tử không thấy, ngươi chính là đại biến dạng A, lúc trước ta trong tiệm đưa tới tiểu chủ nương, nháy mắt công phu. Liền thành hoàng gia tức phụ nhi. Bạch Linh Nhi cười ngây ngô một tiếng, có chút e lệ. Nhưng đừng bởi vì làm mười Vương Phi, liền không nhận ta cái này bằng hữu Nga. Tôn Phục chớp chớp mắt, cố ý trêu chọc nàng. Như thế nào sẽ? Nàng không phải Bạch Nhãn Lang được chứ? Tôn Phục cùng nàng hàn huyên vài câu sau, liền cáo từ rời đi, nhân ra người một nhà đoàn tụ, hắn một ngoại nhân tổng không hảo đợi phá hư không khí, huống chi. Kinh thành hắn cũng có đã nhiều năm không trở về qua, dù sao cũng phải về nhà đi thăm thăm thân nhân. Nhận được người nhà sau, Bạch Linh Nhi nóng bỏng mà đem bọc hành lý đoạt tới rồi chính mình trong tay, một bên quấn lấy bà ngoại, một bên hướng Hoàng Ngọc Trai đi, trên đường, còn ríu rít mà cấp bà ngoại nói mấy ngày này trong kinh thành phát sinh một ít tiểu biến hóa. Không nghĩ tới, ở nàng rời đi sau không lâu, cũng có một chiếc từ Hoa Cúc trấn trên tới xe ngựa sử nhập kinh thành. Lại chưa kịp đi hướng Hoàng Ngọc Trai, đã bị mười Vương phủ gia đinh nửa đường chặn đứng, nói là phụng thập Vương gia chi lệnh, dẫn bọn hắn đi khách điếm đặt chân, hảo sinh khoản đãi. Bạch Kỳ chỉ là gặp qua Mạc Trường Ca, vừa nghe là Vương gia mệnh lệnh, nào còn sẽ do dự. Mang theo người trong nhà liền đi khách điếm, mới vừa đem tay nải gắt xuống, diều võ dương oai mà gọi tới tiểu nhị, cùng cái thổ tài chủ dường như, muốn khách điếm chuẩn bị tốt nhất đồ ăn. Ẩn vệ một năm một mười mà đem khách điếm sự bẩm báo cấp Mạc Trường Ca. Từ bọn họ đi, ở đại hôn trước, đừng làm cho bọn họ tới gần Hoàng Ngọc Trai. Hắn tiền nhiều, không để bụng bị những người này ăn luôn một ít. Người nhà họ Bạch mới đến, nhìn cái gì đều rác mới mẻ, ăn tốt nhất đồ ăn, cái tốt nhất đệm chăn, chỉ cảm thấy quá thượng nhân nhật tử, cố hưởng lạc bọn họ, sớm liền đem thấy tam phòng sự vứt tới rồi trên 9 tầng mây, ngược lại là Bạch Kỳ Diệu ở trời tối sau. Chờ Vương gia người đều ngủ hạ, một người bọc quần áo rời đi phòng, ngồi ở ngoài cửa bậc thang, tâm tình rất là phức tạp. Lan Nhi nhà mẹ đẻ người tới, là cọc cao hứng sự, nhưng hắn lại không khỏi nhớ tới chính mình người nhà. Thư nhà là đồng thời tiễn đi, người trong nhà nếu muốn tới, lúc này cũng nên tới rồi. Cha! Linh Nhi nghe Bạch Bạch nói trong viện có cha hơi thở, lúc này mới rời đi không gian lại đây nhìn xem, mới vừa tiến hậu viện. Liền nhìn thấy bậc thang kia mặt cô đơn thân ảnh, đầu quả tim có chút phạm đau. Linh Nhi, ngươi còn không nghỉ ngơi chạy nơi này tới làm cái gì? Bạch Kỳ Diệu trách cứ hỏi, mau trở về phòng đi, ban đêm gió lớn. Nếu là ta không ra tới, còn không hiểu được cha ở chỗ này một người tưởng tâm sự đâu. Bạch Linh Nhi chỗ nào chịu đi. Đi đến Bạch Kỳ Diệu bên cạnh ngồi xuống, cha, ngươi suy nghĩ mãi mãi bọn họ sao? Trong nhà ngày gần đây tới không có gì phiền lòng sự, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có xa ở Hoa Cúc trấn người nhà họ Bạch mới có thể tác động cha cảm xúc. Bạch Linh Nhi hơi chút tưởng tượng, liền đoán được Bạch Kỳ Diệu tâm tư, vội trấn an nói, thư nhà ta sớm chút nhật tử liền đưa đi, quá một hai ngày, ra cùng mãi liền sẽ tới. Ân. Bạch Kỳ Diệu hầu kết hơi hơi động vài cái, gian nan mà lên tiếng. Nữ nhi cùng nương tử có bao nhiêu không mừng người nhà họ Bạch, hắn là biết đến, các nàng lại là cố mặt mũi của hắn, mới bằng lòng lui bước. Nay phân tâm, nay phân tình, Bạch Kỳ Diệu chưa từng nói qua, nhưng hắn trước sau ghi tạc trong lòng. Cha, ngươi mau trở về phòng làm, chờ lát nữa nương nửa đêm tỉnh lại gặp ngươi không ở, nhất định sẽ sốt ruột. Bạch Linh Nhi đẩy hắn hướng cửa phòng đi. Có lẽ là nàng trấn an nổi lên chút tác dụng, Bạch Kỳ Diệu đảo không tiếp tục đắm chìm ở thương cảm chung, hắn cái này làm cha tổng không thể làm khuê nữ nhọc lòng không phải. Khép lại cửa phòng, Bạch Linh Nhi lúc này mới hướng bản thân trong phòng đi. Chủ nhân, ngươi không vui sao? Bạch Bạch nhận thấy được nàng đê mê nỗi lòng, lại không biết nàng ở buồn bực cái gì, những cái đó ra hỏa như vậy hư, không tới cũng hảo, tới khẳng định sẽ cho chủ nhân chọc phiền toái. Này không phải chuyện tốt sao? Nhưng cha hy vọng bọn họ tới a. Bạch Linh Nhi sâu kín thở dài, ở cha trong lòng, đám cực phẩm làm được lại quá mức, cũng là cha đích ruột thịt thân nhân, ta liền không rõ, cha dụng tâm, bọn họ bị mù mắt sao? Một chút cũng nhìn không tới. Kỳ ba nàng thấy được nhiều, nhưng giống Bạch gia như vậy, nàng thật là đầu một hồi gặp được. Trước kia nhà bọn họ nghèo, không được ưa thích cũng liền thôi, hiện tại nhật tử cặp với nhau, những người đó lại luôn muốn bá chiếm nhà hắn bạc, phàm là người nhà họ Bạch hơi chút thu liễm một ít, vì làm cha vui vẻ, nàng không ngại nhiều dưỡng mấy khẩu người, nhưng bọn họ làm kia gọi người sự sao. Tìm người đánh gãy cha chân, còn tạp nàng cửa hàng, làm hại bọn họ một nhà suýt nữa mặt mũi quét rác. Nghĩ lại tới ngày xưa ân oán, Bạch Linh Nhi giận sôi máu. Ai, chỉ mong bọn họ lúc này thượng kinh có thể ngoan ngoãn, chớ chọc chuyện gì. Nàng chưa từng hoài nghi quá người nhà họ Bạch sẽ đến kinh thành sự, lấy bọn họ tác phong, sẽ không tới sao. Bạch Linh Nhi cho rằng nhiều lắm quá trước 3 năm ngày liền sẽ thấy người nhà họ Bạch, nàng còn sớm đem Hoàng Ngọc Trai chung cuối cùng tam gian nhà kề sửa sang lại ra tới, lại không mừng ngày băng nhân. Nhưng trên mặt dù sao cũng phải không có trở ngại. Nhưng ra ngoài nàng thiết tưởng, người nhà họ Bạch chậm chạp không có hiện thân, Bạch Kỳ Diệu thần sắc một ngày so một ngày ảm đạm, Vương Thị xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, tìm Bạch Linh Nhi nói vài lần, lại hướng trấn trên đưa thư tử, thỉnh nhà chồng người thượng kinh xem lễ. Cô nương đừng lo, người nhà họ Bạch đã ở kinh thành, chủ tử chính phái người chiếu cố bọn họ. Mạch Ảnh ban đêm theo Mạc Trường Ca dặn dò, đem việc này nói cho Bạch Linh Nhi, miễn cho nàng lo lắng. Hắn như thế nào không trước tiên cho ta biết. Bạch Linh Nhi vừa mừng vừa sợ. Chủ nhân ngươi quên lạc, nhị ngốc có nói qua. Bạch Bạch nhắc nhở nói, liền ở phía trước đoạn nhật tử, ngươi cùng nhị ngốc nói người nhà muốn tới chuyện này, nhị ngốc nói làm ngươi đừng lo lắng hắn sẽ xử lý. Ngậy! Giống như thật sự có chuyện này. Bạch Linh Nhi cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là nghĩ tới. Khi đó lời hắn nói, không chỉ là an ủi sao. Thâm như là bị đổ một tầng mật, ngọt ngào. Nàng bên này đang ở cảm động Mạc Trường Ca săn sóc cử chỉ, mà bên kia, Mạc Trường Ca đối mặt ẩn vệ đưa tới một phần phân giấy tờ, chỉ cảm thấy tâm tác. Này đó giấy tờ tất cả đều là Bạch gia ở kinh thành 3 ngày qua chi tiêu, bọn họ khen ngược, mỗi ngày mua chút quý báo thương phẩm, lại báo thượng 10 vương phủ tên, làm trưởng quay tới cửa tới đòi nợ. Chủ tử. Như vậy dung túng đi xuống, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm làm càn. Lê Thúc Quán có gương mặt tươi cười bị phẫn nộ thay thế được, hắn liền tưởng không rõ, đều là người một nhà, sao cái phẩm tính lại là khác nhau như trời với đất. Không sao, tóm lại còn có 5 ngày, 5 ngày sau, những người này phải từ chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi. Mặc Trường Ca cố nén trong lòng lãnh giận, bàn tay vung lên, phân phó Lê Thúc ngày mai tiến đến đem nợ nần thanh toán. Khoảng cách đại hôn còn sót lại 5 ngày thời gian, trong lúc này, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất. Phần 270. Chương 269 có chút người không thể chịu đựng. Mạc Trường Ca vốn tưởng rằng này 5 ngày có thể bình yên vượt qua, lại không nghĩ, liền ở cách thiên sáng sớm, phụ trách giám thị người nhà họ Bạch ẩn vệ truyền đến tin tức, nói là Bạch Kỳ tổ uống cao, cùng ngự sử phủ Thiên Kim phát sinh xung đột, vị kia chính là năm nay tổng tuyển cử bị điều động nội bộ vì thập nhị hoàng tử Trắc Phi danh môn Khuê Tú, sự tình liền phát sinh ở phố xá Sâm Ướt, vô số ba tánh chính mắt thấy trải qua, ẩn vệ có nghĩ thầm giải vây, cũng không có biện pháp, hiện tại. Không chỉ có liền ngự sử bị kinh động, ngay cả chín môn binh lính cũng ở trên phố, muốn đem Bạch Kỳ tổ bắt lấy, áp đi đại lý tự chịu thẩm. Mạc Trường Ca liền triều phục cũng không đổi, lập tức quải nói đi xảy ra chuyện đường phố. Thập vương ra tới rồi. Ba tánh mắt sắc nhìn thấy hắn cưỡi ngựa tới rồi thân ảnh, lớn tiếng kinh hô. Bị binh lính trói gô Bạch Kỳ tổ tựa như thấy cứu tinh, ngạnh cổ gào thét, cháu rể. Mau cứu cứu ta. Bọn họ muốn bắt ta đi đại lao. Ngự sử vừa nghe, cả khuôn mặt tức khắc đen, vị này ngự sử chính là liền đương kim thánh thượng cũng dám chống đối chính trực người, cũng là trong kinh có tiếng thiết diện ngôn quan, ngày xưa không thiếu tham Mạc Trường Ca sổ con. Thập vương gia, Trường Trương mặt chữ điển ngự sử ôm quyền hành lễ sau, chỉ vào Bạch Kỳ tổ tức giận nói, người này mục vô pháp kỷ, thế nhưng bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành, ấn ta triều luật pháp, lý nên giao từ đại lý tự chờ xử lý. Còn thỉnh thập vương ra chớ có nhúng tay, nếu không, bản quan định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngươi cho rằng ngươi ở cùng ai nói lời nói. Nói cho ngươi, ta chính là hoàng thân quốc thích. Ngươi dám bắt ta. Tin hay không cháu rể lập tức chém đầu của ngươi. Bạch Kỳ tổ ỷ vào Mạc Trường Ca tại đây, tự tin 10 phần, nào còn có vừa rồi khiếp đảm. T. Trong đám người hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, người này thật to gan. Dám khiêu khích mệnh quan triều đình. Ngự sử suýt nữa đứt hơi, khẽ run ngón tay thẳng chỉ Bạch Kỳ tổ chót núi, làm càn. Quả thực là làm càn. Hừ, thức thời lập tức thả ta, lại quy xuống tới cấp ta khái 2 cái văng đầu, nói không chừng tiểu ra ta tâm tình hảo, ở cháu rể trước mặt nói tốt vài câu, ngươi này mũ cánh chuồn A liền cấp bảo Bạch Kỳ tổ cáo mượn oai hùn nói đột nhiên im bặt, hắn hoảng sợ che lại cổ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn sẽ giảng không ra lời nói tới. Mạc Trường Ca sửa sang lại quần áo, xoay người xuống ngựa, xem cũng không xem người này, hắn sợ chính mình sẽ không chế không được trong lòng lửa giận, đến lúc đó liền không phải điểm huyệt đơn giản như vậy, mà là một trưởng trụm chết hắn. Ngự sử, việc này bổn vương sẽ tự mình bẩm báo phụ hoàng, liền thỉnh ngự sử bán bổn vương một cái bạc diện, như thế nào? Mạc Trường Ca chắp tay nói, Bạch Kỳ tổ đã là biểu lộ thân phận. Việc này nếu nháo đến quá lớn, có không nhẹ nhì mặt mũi, hắn tuyệt không có thể mắt thấy người bị mang hướng đại lý tự. Nghĩ đến đây, Mạc Trường Ca con ngươi một nghiêng, nhìn về phía một vị khác đương sự. Chấn kinh quá độ ngự sử Thiên Kim đang ở ngự sử phía sau run bần bật, khăn che mặt sau, một trương tuyển tú khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hướng tiểu thư, bổn vương đại hắn hướng ngài bồi cái không phải, hắn là sơn dã thôn phu, vừa tới kinh thành, nếu trong lời nói có mạo phạm ngài địa phương. Thỉnh ngài nhiều hơn đảm đương, bổn vương sẽ bị thượng hậu lễ, tự mình đến trong phủ hướng ngài bồi tội. Mất tiếng thanh tuyến, lại xứng với hắn cặp kia tửa có thể câu nhân mắt đào hoa, cái nào nữ nhân chịu được. Ngự sử, sự tình quan lệnh viện danh dự, ngài cũng không nghĩ sự tình nháo đến quá lớn không phải. Mạc Trường Ca truyền âm nhập mật, chỉ cần là người liền có nhược điểm, hướng ngự sử làm người cương trực ghét ra rua ninh hót, lại đối người nhà cực kỳ giữ gìn, là cái ít có quan tốt. Tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác nhất quyết định. Ngự sử luôn mãi cân nhắc sau, cuối cùng là đồng ý Mạc Trường Ca đem người mang đi. Bản quan chờ thập vương gia cấp gia vừa lòng hồi đáp, nếu vương gia tưởng bao che phạm nhân, liền tính bản quan liều mạng này mệnh không cần, cũng muốn hướng vương gia thảo một cái cách nói. Trước khi đi, ngự sử lạnh như băng ném xuống một câu cảnh cáo, mới vừa rồi mang theo ái nữ rời đi. 9 môn binh lính cũng đủ số tan đi. Mà các ba cánh vốn định tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng đương Mạc Trường Ca nhìn như ý cười vượng nhiễm mắt chiều bọn họ nhìn lại khi, không biết sao, này những ba cánh thế nhưng cảm thấy một trận sợ hãi, lại không dám dừng lại, liền tàng ra. Ngô ngô ngô. Bạch Kỳ tổ liều mạng kêu to, hình như có lời nói tưởng nói. Mạc Trường Ca đầu ngón tay vừa động, lấy nội lực phong bế hắn huyệt đạo, đừng nói là phát ra tiếng, ngay cả động nhất động, Bạch Kỳ tổ cũng khó làm được. Bổn vương đối với các ngươi dung nhẫn đã đến cực hạn, hiện tại, ngươi tốt nhất cho bổn vương ngoan ngoãn, bằng không, đừng trách bổn vương vô tình. Lạnh như băng lời nói, mang theo một cổ tử lệ khí. Bạch Kỳ Tổ cả kinh can đảm phát run, lại không dám có bất luận cái gì không ổn hành động. Mạc Trường Ca lúc này mới xách theo hắn cổ áo, lăng không nhảy lên, đem người mang về khách điếm. Thiên Tự Hào trong phòng, La Thị chính nôn nóng chờ đợi đại nhi tử đem tiểu nhi tử tìm trở về. Nô Thị cùng Bạch Lao gia tử ngồi ở ghế trên, ai cũng không hề răng, chỉ nghe Nô Thị một cái kính mắng, A Tổ luôn luôn nghe lời, sao bỗng nhiên không ảnh nhi. Hôm qua cái ban đêm liền không trở về, có thể hay không ra chuyện gì. Không được, ta phải đi một chuyến 10 vương phủ tìm thập vương gia hỗ trợ, hắn là vương gia, nhất định có thể đem A Tổ cấp tìm trở về. Chạm vào, cửa phòng bị trọng vật dùng sức phá khai, thình lình xảy ra thật lớn tiếng vang. Dọa trong phòng ba người nhảy dựng. Thiên, ta A Tổ A. La Thị định nhãn vừa thấy, ngã xuống cửa phòng thượng, như bùn lầy nằm cũng không phải là nàng nhất bảo bối tiểu nhi tử sao. Muốn nói toàn bộ Bạch gia, La Thị nhất coi trọng chính là đại nhi tử Bạch Kỳ Quang, kia nhất đến nàng sủng ái, liền thuộc Bạch Kỳ Tổ. Thấy nhi tử không nhúc nhích ngã quỵ trên mặt đất, La Thị chỗ nào còn ngồi được. Một phen nhào lên đi, quỷ khóc sói gào lên, A Tổ, người sao điện. Ngươi cùng nương trò chuyện A. Bị thương chỗ nào rồi sao? Là cái nào thiên giết hôn đản, dám khi dễ ta A Tổ? Là ai? Đỏ bừng mắt chuyển hướng cửa, mà khi La Thị thấy rõ ngoài cửa phản quang đứng kia mặt thân ảnh sau, tiêu gạo thanh lập tức dừng lại. Thập vương gia. Vị này nhưng phàm là gặp qua, không ai sẽ quên. Ngày xưa ở Hoa Cúc Trấn trong nha môn, La Thị từng có hạnh cùng Mạc Trường Ca đánh quá cháo mặt, đến nay vẫn nhớ rõ hắn trông như thế nào. Khóc đủ rồi. Mạc Trường Ca cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào trong phòng. Người nhà họ Bạch đặt chân này gian khách điếm, là hắn đang âm thầm sản nghiệp, trưởng quay, tiểu nhị đều là tin được người, ở chỗ này phát sinh chuyện gì, bên ngoài là sẽ không biết. Tuấn rút thân hình tản ra một cổ làm người hít thở không thông cảm giác các bách, phảng phất theo hắn đi bước một đi vào phòng, chỉnh gian nhà ở không khí đang ở bị rút ra. Bạch lao ra từ bất an mà từ ghế trên đứng dậy. Nhìn nhìn nhi tử, nhìn nhìn lại rõ ràng người tới không có ý tốt quý nhân, một lòng nhắc tới cổ họng. Vương gia, ta A Tổ hắn là làm sao vậy? La Thị lau đem nước mắt, hướng Mạc Trường Ca tìm kiếm giải thích. Yên tâm, Mạc Trường Ca dương môi cười khẽ, chỉ là kêu cười lại tràn đầy ác ý, hắn tạm thời không chết được. Bổn vương có đôi khi thật sự bội phục các người, kẻ hèn một giới bình dân, từ đâu ra là gan dám trước mặt mọi người đùa giỡn trọng thần trong phủ nữ quyến. Không sợ ném mệnh đi sao? Nhìn, bổn vương sao liền đã quên, các ngươi à, là an định rồi bổn vương sẽ không ngồi xem mặc kệ, đem kinh thành đương nhà các ngươi hậu viện, cho rằng có thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược. A một tiếng cười lạnh tràn ra môi răng, hắn lạnh lẽo ánh mắt như dao nhỏ, từng cái đảo qua người nhà họ Bạch, bổn vương không ngại dưỡng các ngươi, chỉ là, nếu ai dám cấp linh nhi trọc phiền toái, ỷ thế hiếp người, bôi nhọ nàng danh dự, cho dù là nàng chí thân, bổn vương cũng sẽ không nhẹ tha, phải. Biết rằng, ở chỗ này, chết một hai người là một kiện rất đơn giản sự, hiểu không? Hán nguyên là nghĩ tùy ý người nhà họ Bạch ở kinh thành tùy ý làm bậy, tả hữu bất quá là lãng phí chút bạc, liền có thể thỏa mãn bọn họ, không nghĩ tới à, này bang nhân gặp rắc rối gây chuyện công lực, viễn siêu hắn dự đoán, hôm nay sự, cho hắn gõ cái chuông cảnh báo. Có chút người cẩu không đổi được ăn xì, là không thể lần nữa phóng túng. Đừng lấy bổn vương nói đương nói giỡn, không tin nói, các ngươi đại nhưng thử lại, tin tưởng bổn vương, giết các ngươi đối bổn vương tới nói, dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn lười đi để ý trong phòng ngây ra như phóng người nhà họ Bạch, nên ngang mà đi. Ngoài phòng, nghe được động tĩnh Bạch Khả Nhi ngây ngốc mà đứng ở hành lang chỗ, nghiễm nhiên cũng bị kia phiên thị huyết cảnh cáo kinh sợ ở. Mặc Trường Ca từ nàng bên cạnh trải qua, nàng như là gặp được đáng sợ tử thần. Cuốn quýt hướng bên cạnh né tránh. Kia trương từng câu đến nàng xuân tâm nhộn nhạo tuấn dung, kia vĩ nạn thẳng thân ảnh, giờ khắc này, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đợi cho tiếng bước chân ở ngoài cửa biến mất, Bạch lao gia tử dẫn đầu hoàn hồn, hắn run run hai chân đi đến Bạch Kỳ Tổ bên cạnh, cũng không biết đánh chỗ nào tới sức lực, thế nhưng một chảo đem nhi tử xách lên tới, bang mà phiến hắn một cái tát, tức muốn hộp máu mà giận dữ hỏi, người này nghịch tử. Đến tột cùng làm cái gì? Bạch Kỳ Tổ bị đánh đến mắt đầy sao sẹn, á huyệt không bị cởi bỏ, hắn căn bản nói không nên lời lời nói, xương vù mặt bộ vặn vẹo thành một đoàn, nước mắt cùng nước mũi hôn tạp, khóc đến hảo không chật vật. Nhìn kỹ nơi này, đại hôn trước, không được người nhà họ Bạch rời đi nửa bước. Mặc Trường Ca rời đi là lúc, nhỏ giọng hướng trưởng quay giao phó. Chỉ có đem người nhà họ Bạch xem chết, bọn họ mới không biện pháp nháo xảy ra chuyện nhi tới. Tạm thời giải quyết Bạch gia phiền toái, Mặc Trường Ca mã bất đình để vào cung giải quyết tốt hậu quả. Mà Mỹ Dung Điếm mới tới tiểu nhị ở vây xem toàn bộ quá trình sau, lập tức đi Hoàng Ngọc Trai cáo trạng. Nói đến cũng khéo, hắn mỗi ngày đều sẽ tới đây, mà ra sự đường phố lại là nhất định phải đi qua chi lộ, mới có hạnh nhìn đến người nhà họ Bạch chống đối mệnh quan triều đình trải qua. Nghe tiểu nhị sinh động như thật nói lên đầu đường trò khôi hài, Bạch Linh Nhi cỏ mà từ nhà chính ghế trên đứng dậy, ngươi nói người nọ tự xưng là ta tứ bá. Đúng vậy. Người nọ bên đường đùa giỡn ngự sử phủ Thiên Kim tiểu thư, nếu không phải thập vương gia kịp thời đổi tới, chỉ sợ lúc này người liền ngồi xổm đại lao đi. Thiên lao trong địa, một khi đi vào toàn gia danh dự đều đến quét rác, lão bản cũng đừng quá sốt ruột, có thập vương gia ở, việc này định sẽ không nháo đến quá lớn. Tiểu nhị trấn an nói, hắn ở Mỹ Dung Điếm thủ công không lâu, lại đối tuổi còn trẻ tiểu lão bản thập phần bội phục, một nữ tử có thể từ nông gia đi ra. Trở thành hoàng thân quốc thích, đây là người bình thường có thể làm được đến sao. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng cười vui đem tiểu nhị tiễn đi, theo sau, lập tức tìm được hậu viện ẩn nút mạch ảnh. Phần 271 Chương 272 Nhà người gặp gỡ. Người nhà họ Bạch ở tại địa phương nào? Nàng hồ mặt hỏi, thần sắc thật là lạnh lẽo. Cô nương, ngài muốn đi thấy người nhà họ Bạch. Mạch ảnh không quá tán đồng. Không đem bọn họ đặt ở mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, còn không hiểu được bọn họ sẽ nháo ra bao lớn sự. Là nàng suy xét không chu toàn, cho rằng có nhị ngốc nhìn, này đó cực phẩm sẽ hơi chút thu liếm điểm, không nghĩ tới, còn cho hắn chọc đi phiền thoái. Bạch Linh Nhi đôi tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt căm giận, khí tới rồi cực điểm. Nói cho ta bọn họ ở tại chỗ nào? Mạch ảnh cảm thấy một trận đau đầu, hắn là nói, vẫn là không nói. Ngươi không nói. Ta liền đi hỏi Mạc Trường Ca. Linh Nhi uy hiếp nói, hắn nếu không chịu nói, cùng lắm thì, ta một nhà khách điếm tìm, tổng có thể đem người tìm ra. Đừng, thuộc hạ nói là được. Mạch ảnh thật đúng là tin tưởng nàng làm được ra việc này, không giấu giếm nữa, đem người nhà họ Bạch đặt chân khách điếm tên nói cho Bạch Linh Nhi, còn cùng đi nàng cùng nhau qua đi. Linh Nhi đẩy một ngày chương trình học, chỉ nói muốn đi tiếp người về nhà. Lão ma ma đảo cũng không ngăn đón, có hiếu tâm cô nương vị nào lão nhân không thích. Chỉ phân phó Linh Nhi mau chóng về nhà, hôm nay chương trình học ngày mai bổ thượng là được. Được đến sau khi cho phép, Bạch Linh Nhi tức khắc khởi hành. Khách điếm, La Thị Chính ôm không thể động đậy tiểu nhi tử kêu trời khóc đất gào khóc, mà ra ngoài tìm người Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Cây Cỏ hai anh em, bồi ở Bạch Lao gia tử bên cạnh, một cái mặt lộ vẻ sốt ruột, một cái lại hơi mang oán giận. A tổ, ngươi quá hồ đồ. Ngày xưa ở trấn trên, ngươi như thế nào bất hảo đều hảo, trước mắt tới kinh thành, sao còn không biết thu liễm. Thế nhưng chạy tới đắc tội quý nhân. Hiện tại hảo, chọc thập vương gia không cao hứng, ta còn tưởng ở kinh thành như cái một quan nửa trước, đều bị ngươi cấp hủy diệt rồi. Bạch Kỳ Quang vẻ mặt giận này không tranh, hắn ở tới khi liền nghĩ kỹ rồi, dựa vào Linh Nhi tầng này quan hệ. Thác thập vương ra giúp chính mình ở trong triều lộng cái quan ngồi ngồi, hiện giờ đem người đắc tội, chủ ý rơi vào khoảng không, hắn có thể nào không khí. Ca, đệ đệ đều thành như vậy, ngươi cũng đừng mắng. Bạch Kỳ Cây Cọ một lòng chỉ nghĩ làm đệ đệ phục hồi như cũ, hòa thân huynh đệ an nguy so sánh với, khác không quan trọng. Hừ. Bạch Kỳ Quang hừ lạnh một tiếng, ở ghế trên ngồi xuống, uống trà ngôi giận. Nàng cha, nếu không chúng ta đi tìm Linh Nhi. Làm kia nha đầu đi theo thập vương ra nói. Nô thị linh quang chợt lóe, cảm thấy này biện pháp có thể hành, nàng không phải mười vương phi sao. Vương ra xem ở nàng trên mặt, làm sao lại tức giận. Chỉ cần này khí một tiêu, chúng ta cầu sự không phải thành sao. Bạch Linh Nhi mới vừa lên lầu, liền nghe được không có cửa đâu trong khách phòng truyền ra như vậy một câu, thiếu chút nữa khí cười. Người muốn mặt thụ muốn ra, thật có chút người lăng là nguyện ý sống được không biết xấu hổ. Thật thật là vô sỉ a. Di, Linh Nhi. Bạch Khả Nhi liền đứng ở giữa môn vị trí, cái thứ nhất phát hiện ngoài cửa Bạch Linh Nhi, nhìn đối phương trên người mới tinh minh diễm xiêm y, trong mắt bay qua một tia ghen ghét, không chờ Bạch Linh Nhi phản ánh lại đây, người liền lẻn đến nàng bên cạnh, tỉ muội dường như vãn trụ cánh tay của nàng. Linh Nhi, đã lâu không thấy, ngươi tới kinh thành phát đạt, cũng không hiểu được cùng ta viết thư. Thân, các nàng quan hệ không tốt như vậy đi. Linh Nhi cười mỉa, đem cánh tay rút ra, đại tỷ, ngươi giống như biến xinh đẹp. Giả vờ đánh giá mà sau này lui hai bước, đem khoảng cách kéo ra. Bạch Khả Nhi không nghi ngờ có hắn, nghe được khích lệ, còn Mỹ tư tư sờ sờ khuôn mặt, thật sự. So chân châu thật đúng là. Bạch Linh Nhi dùng sức gật đầu, chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc, nàng còn rất thích Bạch Khả Nhi trước kia bị chính mình lừa dối, trang điểm thành cây thông Noel bộ dáng, một đoạn nhật tử không gặp, nàng cư nhiên biến bình thường. Linh Nhi A Ngô thị tươi cười đầy mặt tích ra cửa, ngươi cùng Bảo Nhi đều thành ra, liền thừa nhưng Nhi một cái, ngươi ở kinh thành nhất định nhận thức rất nhiều quý nhân, bên trong có hay không đáng tin cậy. Giúp nhưng Nhi dẫn tiến một chút, sau này làm gia đình giàu có tức phụ, lẫn nhau gian cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Bạch Linh Nhi một trận ác hàn, nàng nhưng không quên, lúc trước nhà bọn họ nghèo rất mồng tới khi, đại phòng vui sướng khi người gặp họa sắc mặt, hiện tại, thấy bọn họ nhật tử cặp với nhau, liền nghĩ đến dính dính không khí vui mừng. Biết cảm thấy thẹn này hai chữ là sao viết sao. Đại bá mẫu Bạch Linh Nhi hổ thẹn mà cúi đầu, không phải Linh Nhi không chịu hỗ trợ, chỉ là, Linh Nhi nhận thức người không nhiều lắm, những cái đó quan to hậu duệ quý tộc hôn sự, Linh Nhi không tư cách nhúng tay, đến chờ thánh thượng làm chủ tứ hôn. Nô thị gương mặt tươi cười có chút ra nẻ, ngươi không phải mười vương phi sao. Liên điểm này việc nhỏ. Ngươi câm miệng. Chửi bậy nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Kỳ Quang đánh gãy, nữ tác nhân ra biết cái gì. Bọn họ còn phải dựa tam phòng giật dây bắc cầu, hiện tại có thể xé rách mặt sao. Bạch Kỳ Quang trách cứ chừng mắt nhìn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngô thị liếc mắt một cái, người sau hậm hực rụt rụt đầu, không dám lại lên tiếng. Linh Nhi, ngươi muội phu hắn ở nhà sao? Làm hắn tới cấp A tổ nhìn xem. Bạch Kỳ Quang chỉ vào trên mặt đất rối gỗ không nhúc nhích, chỉ có thể trợn tròn hai mắt lo lắng xuống Bạch Kỳ tổ. Bạch Linh Nhi nhìn lên tức khắc vui vẻ, nha A, hắn đây là bị người điểm huyệt. Xứng đáng. Làm hắn cũng không có việc gì đùa giỡn người, cái này kêu báo ứng. Nàng không nóng nảy làm Mạch Ảnh hỗ trợ giải huyệt, nghĩ làm Bạch Kỳ tổ nhiều khó chịu trong chốc lát, cũng thật dài trường chi nhớ, đỡ phải hắn cho rằng kinh thành là hắn ra, có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Như vậy đi, trước đêm tứ ba nhận được trong nhà, lưu đại ca hắn ở trong cung làm việc, buổi tối mới có thể trở về, đến lúc đó lại giúp tứ bá nhìn một cái. Bạch Linh Nhi rất sợ người nhà họ Bạch không đáp ứng, lại thêm câu, lao ở tại khách điếm cũng không phải chuyện này Nhi, làm người ngoài đã biết, sẽ nói nhàn thoại. Kia còn chờ cái gì? Mau đi tìm người tới đem A tổ nâng lên xe ngựa. La thị sờ nước mắt, kiêu căng ngạo mạn mệnh lệnh nói. Ở trong lòng nàng, Bạch Linh Nhi là văn bối, đương nhiên nên nghe nàng sai phái. Thành. Bạch Linh Nhi riêng đi trên thực tế thuê chiếc xe ngựa, còn thỉnh hai gã dáng người cường tráng tráng đinh, dùng chút giá đem Bạch Kỳ tổ nâng đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy Bạch Kỳ Quang sai sử nhị bá, bao lớn bao nhỏ hướng trên xe ngựa dọn đồ vật, còn không dừng kêu to cẩn thận một chút, tưởng cũng biết, trong bao quần áo định là chút đáng giá bảo bối. Linh Nhi sắc mặt lập tức đen, cố nén không hề răng. Lãnh người trở về Hoàng Ngọc Trai. Hoàng Ngọc Trai ngoại, có triều đình phái quân cận vệ gác, La thị nào gặp qua bực này trận trượng. Mới vừa xuống xe, cả người liền ngây ngẩn cả người. Những người này là làm gì? Nga, gần nhất trong kinh đã xảy ra không ít chuyện, vì bảo đảm trị an, có thể ở phạm tội khi trước tiên đem phạm nhân bắt, Hoàng thượng riêng phái người ở các nơi gác, nhà chúng ta cũng ở trong đó. Bạch Linh Nhi ý có điều chỉ mà nói. Ngay cả ăn cắp như vậy việc nhỏ, một khi bị phát hiện, phải bị đánh vào thiên lao đầu. A, như vậy nghiêm trọng. La thị trái tim run rẩy, kia A tổ hôm nay phạm sự có thể thiện sao? Có thể hay không quá một trận liền có người tới bắt hắn đi gặp quan. Hồi tưởng khởi thập vương ra rời đi trước lạnh như băng cảnh cáo, nàng tức khắc luống cuống đầu trận tuyến, một phen túm chặt Linh Nhi cánh tay, run giọng nói, Linh Nhi. Ngươi ngàn vạn phải nghĩ biện pháp không thể làm ngươi tứ bá ngồi tù, hắn là ngươi ruột thịt ba bá, có nghe thấy không? Tứ bá phạm tội. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ khó hiểu, phạm vào chuyện gì? Nháo đến đại sao? Trời ạ, muốn thật là đại sự, ta một tiểu cô nương, nào có biện pháp bảo vệ tứ bá a? Sẽ không, không còn có thập vương gia sao? La thị càng thêm bất an. Vương gia hắn chỉ là cái trên danh nghĩa hữu danh vô thực vương gia, thánh thượng đối hắn xưa nay không mừng, hắn căn bản không biện pháp giúp đỡ chúng ta. Bạch Linh Nhi cố ý làm thấp đi nhị ngốc, nàng chính là muốn cho người nhà họ Bạch biết, nhị ngốc là cái không đáng tin cậy, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không ỷ vào nhị ngốc thân phận tác oai tác phúc. La thị tâm nhắc tới cổ họng, Tiểu Liên thấy một đại ba người đi theo nhà mình tiểu thư trở về, vội không ngừng chạy tới nhà chính mật báo. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương thị vội vã lại đây, vừa kêu người, Bạch Kỳ Quang lấy ra lão đại tư thế, chỉ vào xe ngựa nói, lao tăm ra, thất thần làm gì? Mau dỡ hàng à, này đó đều là chúng ta đến kinh thành tới mua hiếm lạ bảo bối, cũng không thể đánh mất, ngươi tứ đệ lúc này không động đậy, phòng thu thập hảo sao? Đại ca, tứ đệ sao không động đậy được? Bạch Kỳ Diệu thay đổi sắc mặt, vội vàng mà dò hỏi lên Long Đi Mạch. Bạch Kỳ Quang ánh mắt lóe lóe, chỉ nói là ở chợ thượng ra ngoài ý muốn. Bạch Linh Nhi khinh thường mà liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này hiểu được mất mặt. Làm việc trước không trường đầu óc sao? Hỏi nhiều như vậy hữu dụng sao? Mau đem ngươi đệ đệ đỡ vào nhà đi, ai ra, ta đều mau khát đã chết, lao tầm ra, đi cho ta lộng ly bích loa xuân, kia trả hương vị còn thành. So trước kia trong nhà lá trà hảo uống nhiều quá. Nô thị công phu sư tử ngoạm. Đại bá nương, nhà chúng ta không giàu có, nào uống được với bích loa xuân, nếu không, ngài cho ta bạc, ta giúp ngài thượng lá trà cửa hàng mua mấy lượng lại đây. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà nói, tưởng uống trà. Hành A, bản thân bỏ tiền. Nô thị bị nàng một đổ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, muốn mắng đi, lại cố kỵ Bạch Linh Nhi trước mắt thân phận, nhưng không mắng chửi đi. Lại cảm thấy trong lòng kia khẩu khí nuốt không đi xuống. Cha, đem tứ bá đưa tới sương phòng, chờ Lưu đại ca trở về lại cho hắn xem bệnh. Linh Nhi thấy nàng á khẩu không trả lời được, liền đem đề tài này xốc qua đi, đem Bạch Kỳ tổ dọn đi sửa sang lại tốt sương phòng. La thị trong lòng trang sự, tổng lo lắng sẽ có người tới bắt tiểu nhi tử, nói cái gì cũng không chịu rời đi phòng, thế nào cũng phải canh giữ ở Bạch Kỳ tổ bên cạnh, thấy vậy. Bạch lao gia tử làm chủ, làm cả gia đình người toàn bộ tan, lưu lại lao bà tử chiếu cố nhi tử. Sớm đến một bước vương gia người nghe được động tĩnh, ôm tử kiệt cùng ngày mai từ hậu viện lại đây, hai nhà người chạm mặt sau, không khí rất là xấu hổ, ai cũng không phản ứng ai. Nô thị ở nhà chính đi tới đi lui, trong miệng còn lẩm nhẩm mà nói, này nhà ở đủ đại, mua tới hoa không ít bạc đi. Xem này bình hoa, sắc thái tươi đẹp, khẳng định là bà bối. Lao tầm ra, các ngươi cuộc sống này quá đến cũng nấu hảo, đâu giống chúng ta à, đến bây giờ, còn ở tại trấn trên. Vương thị không hảo tiếp miệng, chỉ có thể tại hạ đầu ghế trên ngồi cười làm lành. Thượng đầu là Bạch lão gia tử cùng Lưu thị, hai người bọn họ bối phận tối cao, đương nhiên đến ngồi cao đường. Bạch Kỳ cây cỏ cùng Bạch Kỳ rượu đẩy hảo trong xe ngựa bọc hành lý sau, vừa nói vừa cười mà vào đại đường, muốn nói Bạch gia duy nhất một cái đối tam phòng không tồi. Cũng chỉ dư lại hắn. Bạch lao ra tử đám người tề, đem chén trà hướng bàn dài thượng một gác, Linh Nhi thành thân, ta cái này làm ra ra không có gì thứ tốt đưa, trong nhà có hai mẫu ruộng màu mỡ, đây là khế đất, quyền cho là cấp Linh Nhi bị của hồi môn. Hắn đem hai trương khế đất từ ống tay háo lấy ra, đưa cho Vương Thị. Phần 272 Chương 271 hắn trừng phạt. Vương Thị có chút khó xử, tiếp cũng không phải. Không tiếp cũng không phải, xin giúp đỡ mà nhìn về phía tướng công. Cha làm ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy đi. Bạch Kỳ Diệu thư khẩu khí, giữa mày nhiều ngày tới hâm hực, bị cao hứng thay thế được. Cha vẫn là nhớ bọn họ, bằng không cũng sẽ không sớm chuẩn bị tốt của hồi môn. Cha, ta không thể thu ra ra lễ vật. Linh Nhi giòn xinh mở miệng, đậu má. Bắt người tay ngắn, thu bạch ra đồ vật. Sau này không hiểu được bọn họ sẽ mượn này từ trong nhà dính đi nhiều ít tiện nghi. Không phải Bạch Linh Nhi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là nàng quá rõ ràng người nhà họ Bạch bản tính, liền tính ra ra không ý tứ này, đại phòng đâu? Ngại ngại đâu? Này hai trương khế đất, không bị đại phòng chiếm đi, thuyết minh bọn họ trong lòng biên A, ở mưu tính khác, vẫn là đừng lấy hảo. Ra đến rửa chồng trọt sinh hoạt, chúng ta ở kinh thành, muốn này mà cũng vô dụng A. Còn không bằng để lại cho ra ra, làm cho bọn họ có thể nhiều một ít thu hoạch, nhiều kiếm chút bạc. Cha, nương, các ngươi nói có phải hay không cái này lý? Bạch Linh Nhi thiện giải nhân ý mà khuyên nhủ, nghe đi lên thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nghe vậy, Bạch Kỳ Diệu mặt mang do dự. Linh Nhi quả thực hiểu chuyện, công công, nếu Linh Nhi nói như vậy, này mà chúng ta liền lưu lại, làm lao đại giúp đỡ lo liệu, có nhà của chúng ta nhìn, bảo quản trong đất thu hoạch hảo. Nô thị lập tức tiếp miệng, xoa xoa tay, tham lam mà nhìn khế đất, hận không thể đem chúng nó đoạt lấy tới chiếm cho riêng mình. Này mà nàng phía trước muốn quá vài lần, cố tình bà cùng công công nói cái gì cũng không chịu cấp, nhưng nhi nàng cha lại nói đem mà đưa cho tam phòng, đền bù bọn họ phía trước làm sự, cũng hảo lại thác bọn họ mưu hảo sai sự tới làm. Nô thị lúc này mới áp xuống ý niệm, nhưng hôm nay, Linh Nhi nha đầu này đầu góc nước vào, đưa tới cửa tiện nghi không chịu muốn, nàng tương kế tự kế, nói không chừng có thể đem mà lộng tới chính mình trong tay. Bạch Kỳ Quang không nói chuyện, nhưng tán đồng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hôn trướng Bạch lao ra tử bang mà chụp hạ cái bàn, lạnh leo ánh mắt thẳng làm Ngô thị trong lòng nhút nhát, cấp cháu gái của hồi môn, các ngươi cũng không biết xấu hổ chiếm. Ngô thị giật giật môi, tưởng phản bác, lại sợ lao ra tử. Thấy nàng không lời gì để nói, Bạch lao ra tử thoáng tiêu chút khí, nhìn về phía Linh Nhi. Cái này từ nhỏ bị trong nhà biên bỏ qua, không ai xem trọng cháu gái, trong bất chi bất giác, thế nhưng lớn lên như vậy Thủy Linh. Có lẽ là hồi tưởng khởi dĩ vãng tam phòng ở trong nhà tình trạng, Bạch lao gia tử lại có chút hổ thẹn. Đây là cho ngươi của hồi môn, ta biết nhà các ngươi hiện tại có tiền, sinh ý làm được lại rực rỡ, không thiếu này hai mẫu đất, nhưng chúng ta Bạch gia nữ nhi xuất giá, không thể quá khó coi, của hồi môn cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi còn nhận ta cái này ra ra, liền đem khế đất thu. Bạch Linh Nhi còn không có nghĩ ra hảo thuyết tử cự tuyệt Bạch lao gia tử hảo ý, Bạch Kỳ Diệu đã bị đả động, đại nàng nhận lấy khế đất. Cha, ngài nói chính là nói cái gì? Ta là ngài nhi tử, có thể quên căn sao? Hán ngữ mang khóc nức nở, chẳng sợ bị người nhà họ Bạch lần lượt thương quá, lần lượt cảm thấy trái tim băng giá, nhưng hắn trong lòng biên, tổng cất giấu một phân hy vọng xa vời, hy vọng xa vời, cái này ra có thể hòa thuận, huynh thân đệ cung. Vương thị xoay đầu đi, trộm xoa nước mắt. Bạch lao ra tử hàm chứa nước mắt gật đầu, hảo, ngươi nhớ rõ liền hảo. Nô thị dầm gì hai tiếng, không cam lòng, lao ra tử đối tam phòng cũng quá khẳng khái chút, không gặp hắn đối nhà mình như vậy để bụng. Ở Hoàng Ngọc Trai trụ hạ đầu một ngày, không la thị chống lưng, đại phòng không nháo xảy ra chuyện gì tới, ăn qua buổi trưa sau khi ăn xong, nô thị lôi kéo Vương thị ở trong sân đi dạo. Quải công nhi hỏi thăm khởi cửa hàng sinh ý tới. Vương thị đối cửa hàng sinh ý một mực không biết, nô thị hỏi cả buổi, cũng không hỏi ra cái đế tới. Bạch Khả Nhi lôi kéo Bảo Nhi thưởng thức nàng khuê phòng đi, mà Linh Nhi tắc trộm trở lại phòng, còn đem mạch ảnh kêu tiến bảo. Ngươi thành thật nói cho ta, Bạch ra vài thứ kia là ai phó bạc. Trong bao quần áo trang đồ vật, giá cả không thấp, lấy Bạch ra kinh tế trình độ, căn bản gánh vác không được. Linh Nhi thực hoài nghi mấy thứ này căn bản chưa cho trả tiền, lại hoặc là, có ai đang âm thầm thế bọn họ mua đơn. Liên tưởng đến người nhà họ Bạch vào kinh sau hết thảy, đều là nhị ngốc căn bài, nàng trong lòng hoài nghi càng là nhiều vài phần. Nay mạch ảnh lập lờ. Là Mạc Trường ca cấp, đúng hay không? Linh Nhi truy vấn nói, nếu không phải nhị ngốc việc làm, mạch ảnh sẽ không cất giấu, trước ngực lập tức bị lửa giận chiếm cứ, bọn họ thật đúng là làm được. Chủ tử lúc ban đầu cũng là tưởng tốn chút bạc, đổi cái an bình. Đáng tiếc không như mong muốn, ngược lại trợ chướng người nhà họ Bạch kiêu ngạo, cuồng vọng khí thế, cũng không biết chủ tử này sẽ ở trong cung biên như thế nào. Mạch ảnh rất là lo lắng, việc này nói lớn không lớn, nhưng ngự sử nếu khẩn bắt lấy không bỏ, chủ tử tưởng mạnh mẽ bảo hạ người nhà họ Bạch, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền thoái, ít nhất bị thánh thượng răn dạy một phen là trốn không thoát đâu. Như nhau mạch ảnh suy nghĩ. Hôm nay lâm chiều sau, Mạc Trường ca chủ động diện thánh, thẳng thắn chỉnh sự kiện, còn giúp người nhà họ Bạch cầu tình, đổi lấy một hồi quả trách, còn bị phạt sao 10 biến kinh Phật, đưa đi ngự sử phủ, tới cửa nhận lỗi, lấy kỳ khiển trách. Việc này trong chiều tin tức linh thông đại thần, buổi chiều sẽ biết, không ít đại thần lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy này 10 vương phi người nhà cùng thập vương ra xứng đôi cực kỳ, đều là vô pháp vô thiên, mục vô pháp kỳ chủ. Khó trách có thể vào thập vương gia pháp nhãn. Mạc Trường ca ra cung sau, bị thái tử tùy tùng đổ ở cửa cung, áp đi đông cung, mới vừa nghe xong thánh huấn, ngay sau đó, lại bị thái tử trách cứ một phen, thật vất vả thoát thân, sắc trời đã là tối sầm. Nghe ẩn vệ tới báo, người nhà họ Bạch trụ vào Hoàng Ngọc Trai, hắn sửng sốt nửa giây, theo sau, lại là cười. Linh Nhi nàng, sợ là ở dùng loại này biện pháp tới giữ gìn bản thân A. Không hy vọng hắn bị người nhà họ Bạch quấn lên sao. Mặc Trường Ca nguyên bản tưởng theo tổ chế, ở thành thân trước, không cùng Linh Nhi chạm mặt, nhưng hôm nay, trong lòng tưởng niệm giống bị nháy mắt bậc lửa, muốn thấy nàng xúc động, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn lập tức phi thân tiến đến Hoàng Ngọc Trai. Chủ nhân, có nhị ngốc hơi thở. Bạch Bạch kích động mà kêu to lên, hắn liền ở phòng của ngươi, hơi thở là từ chỗ đó truyền đến. Bạch Linh Nhi nhéo chiếc đũa tay đốn ở giữa không trung. Hắn tới. Ta đi, nàng trên giường còn có mới vừa phơi khô áo lót không bỏ vào ngăn tủ đâu. Cha mẹ, bà ngoại, ra ra, các ngươi từ từ ăn, ta có chút mệt mỏi, về trước phòng đi nghỉ tạm. Linh Nhi lùa cơm hai cái sau, cầm chén đua hướng trên bàn một gác, hấp tấp lao ra nhà chính. Nha đầu này. Vương thị bất đắc dĩ mà cười. Người nhà họ Bạch đồng thời nhíu mày, đối Bạch Linh Nhi trên đường ly tịch hành động rất là bất mãn. Lao tam tức phụ, không phải ta cái này làm đại ca bắt bẻ, Linh Nhi mau gả tiến hoàng thất, này đó thói quen cần thiết đến sửa, nếu không, người ngoài sẽ cho rằng nhà chúng ta sẽ không dạy người. Bạch Kỳ Quang có nề nếp mà giáo hơn nói, trưởng bối còn không có hạ tịch, nàng một cái văn bối, thế nhưng gác chén đũa. Này giống cái gì? Người xấu. Ngày mai nổi giận đùng đùng trận tròn đôi mắt, rất giống chỉ bênh vực người mình tiểu thú. Bạch Kỳ Quang sắc mặt tối sầm, nhưng hắn một cái đại nhân tổng không thể cùng cái nãi hoa hoa so đo, chỉ phải đem phẫn nộ hướng trong bụng ướt. Bạch Kỳ Diệu vội hòa giải, người một nhà thật vất vả có thể ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, hắn không nghĩ phá hủy bầu không khí, nhưng đối đại ca nói từ, hắn trong lòng là không ủng hộ, Linh Nhi mấy ngày này có bao nhiêu mệt, hắn cái này làm cha đều xem ở trong mắt, lại muốn lo lắng cửa hàng, lại muốn học quy củ, vội đạt được thân không rảnh, lúc này mệt mỏi tưởng nghỉ tạm, có cái gì cùng lắm thì. Bạch Linh Nhi cũng không biết nói nàng này vừa đi suýt nữa khiến cho một hồi chiến tranh, hoang mang rối loạn vội vội trở lại hậu viện, ở cửa, sửa sửa bị gió thổi rối loạn sợi tóc, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Mặc Trường Ca lười biếng mà hoa ở ghế dựa, phẩm nước trà, một bộ chờ lâu ngày thanh thản hình dáng. Linh Nhi trước hướng giường nhìn nhìn, thấy màn lụa rũ xuống, trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm, nàng thật lo lắng nhị ngốc sẽ nhìn thấy trên giường những cái đó nữ nhi ra quần áo, hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng nhiều lo lắng. Giao giác lấm la lấm lét mà, ẩn giấu cái gì sợ bổn vương nhìn thấy, ân. Phảng phất có thể đồ vật hết thể hai mắt ảnh ngược nàng hoảng loạn thân ảnh, bên môi kia mặt cười, lộ ra vài phần ý vị thâm trường. Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận, ta lại chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, có gì sợ quá. Nhưng thật ra ngươi, không phải nói thành thân trước không thể gặp mặt sao. Ngươi còn tới ta nơi này. Bị ngươi biết, lại nên nói ngươi không quy củ không đàng hoàng. Bổn vương khi nào đem quy củ này hai chữ để vào mắt quá. Mặc Trường Ca hỏi ngược lại. Uy, này không phải đáng giá kiêu ngạo sự đi. Hắn này phó tự hào khẩu khí là ở nháo loại nào. Bạch Linh Nhi dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu, đúng vậy đúng vậy, vương gia ngươi luôn luôn tùy tâm sở dụng, làm sao để ý người khác nói cái gì. Ân hử, vẫn là ngươi hiểu biết bổn vương. Mặc Trường Ca theo cột hướng lên trên bò, cười đến quần ma loạn vũ. Ta bất hòa ngươi nói. Dù sao nàng cũng nói bất quá hắn, Bạch Linh Nhi méo miệng, từ bỏ cùng hắn đấu võ mồm ý niệm, ban ngày sự. Bổn vương làm việc, ngươi có thể yên tâm, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hắn im bặt không nhắc tới bị phụ huynh răn dạy sự, quá trình nàng không cần biết, chỉ cần hiểu được sự tình đã thích đáng giải quyết liền có thể. Thân là nam nhân, vì chính mình nữ nhân khởi động một mảnh an bình không trung, là hắn ứng tận trách nhiệm. Thật sự, Linh Nhi ban tín bán nghi, đơn giản như vậy liền giải quyết. Hôn sự sắp tới, phụ hoàng cũng tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cái này mấu chốt thượng cũng không thể truyền ra gièm pha. Điểm này, ngự sử trong lòng cũng là hiểu rõ, phát hắn, mặt mũi thượng cũng coi như không có trở ngại, việc này tự nhiên xem như chấm dứt. Lần tới ngươi không cần lại đúc kết đến nhà ta này than chuyện phiền toái. Bạch Linh Nhi chém đinh chặt sắt mà nói, lúc này liền tính, lần tới bọn họ còn dám ủy vào thân phận của ngươi tác vai tác phúc, ngươi chỉ lo làm nha môn đem bọn họ cấp mang đi, ai phạm sai, nên do ai đi gánh vác hậu quả. Lúc này không thể nháo đại, là suy xét đến hôn sự. chỉ cần hôn sự kết thúc, nàng không bao giờ sẽ chịu đựng Bạch gia. Chỉ có làm cho bọn họ đụng phải văn sát, ăn qua lô nặng, bọn họ mới có thể thu liễm. Bổn vương không phải đại thiện nhân, chỉ này một lần, quả quyết sẽ không có lần sau. Mặc Trường Ca ý tưởng cùng Bạch Linh Nhi không như mà hợp, hoặc là nói, hắn từng có quá như vậy một khắc, muốn đem này giúp chỉ biết cấp Linh Nhi chọc tên phiền toái xử trí rồi sau đó mau. Ban ngày ở khách điếm theo như lời kia phiên lời nói, đều không phải là làm bộ, chỉ là này đó tâm tư, không cần phải báo cho Linh Nhi. Hắn không hy vọng phá hư ở Bạch Linh Nhi cảm nhận chung ấn tượng. Phần 273. Chương 272 thiếu tiền Bạch gia. Bọn họ phía trước hoa ngươi nhiều ít bạc. Ta còn cho ngươi. Linh Nhi lại nói lên một khác sự kiện. Chúng ta là phu thê, không cần phải tính đến như vậy rõ ràng. Mạc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, đi bước một đi đến Bạch Linh Nhi trước người. Bổn vương có được, cũng là của ngươi. Lại nói loại này lời nói, bổn vương liền phải sinh khí. Hắn mỉm cười hai tròng mắt chỗ sâu tròng, là vô pháp bỏ qua nghiêm túc. Bạch Linh Nhi bỏ qua một bên đầu, tối tăm ánh sáng che đậy ở nàng phiếm hồng gò má. Ngươi lấy chính là triều đình bổng lộc, bạc vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa, những cái đó tiền nguyên bản nên từ ta tới lời nói đột nhiên im bặt, lúc đóng lúc mở cánh môi bị hắn đột nhiên rơi xuống hôn hung hăng lấp kín. Bạch Linh Nhi toàn bộ choáng váng, trong đầu trống trơn, cái gì cũng nghĩ không ra. Thẳng đến hắn nhả ra, nàng mới cuống quýt lui về phía sau, từng ngụm thở dốc. Vừa rồi nàng cư nhiên liền hô hấp đều cấp quên mất. Nói thêm nữa một lần, bổn vương sẽ tiếp tục phạt ngươi. Mặc Trường Ca cong cong khỏe môi, có lẽ hắn hẳn là nhiều thử xem loại này phương pháp. Cánh môi thượng tàn lưu thuộc về nàng hương vị, làm hắn dư vị vô cùng. Bạch Linh Nhi sợ tới mức một đường thối lui đến phía sau cửa, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, rất sợ người này lại đánh lén chính mình. Liên như vậy định rồi, lần tới ngươi lại nói chút bổn vương không thích nghe, liền tiếp theo dùng này biện pháp, hiệu quả không tồi, ngươi cũng có thể trường trí nhớ. Mặc Trường Ca lo chính mình nói, một chút dò hỏi nàng ý kiến ý tưởng cũng không có, hỏi, nàng khẳng định không đáp ứng, còn không bằng đừng hỏi. Ta không làm. Bạch Linh Nhi thất thanh kinh hô, ngươi rõ ràng là cố ý chiếm ta tiện nghi. Kháng nghị không có hiệu quả. Mặc Trường Ca bá đạo mà bác bỏ nàng phản đối ý kiến, nói thêm nữa một câu, bổn vương đã có thể lại nên nhịn không được. Ái muội đến nguy hiểm ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi vội che miệng lại. Hắn rõ ràng là ở cố ý uy hiếp chính mình. Đáng giận. Trận tròn hai mắt tràn đầy lên án, nề hà, Mặc Trường Ca mặc cho nàng nhìn chằm chằm, mặc cho nàng xem, không hề nửa điểm phản ánh. Vài thiên không gặp, có hay không nghĩ tới bổn vương? Hắn nhướng mày hỏi. Bạch Linh Nhi muộn thanh không nói lời nào, không phải hắn không được chính mình lên tiếng sao. Kia hảo, nàng liền làm một hồi người câm. Nha, còn cùng bổn vương chơi khởi tiểu hài tử tính tình. Mặc Trường Ca hết sức vui mừng, ngón tay sờ sờ cằm, không nói lời nào chính là cam chịu lạc. Vẫn là không nói. Có bao nhiêu tưởng. Có phải hay không mỗi ngày ngóng trông canh giờ có thể quá đến lại nhanh lên, vừa mở mắt, liền nghĩ gả tiến vương phủ, nhìn thấy bổn vương. Hắn càng nói càng lộ liễu, còn lộ ra vài phần tự đắc, bổn vương liền biết, ngươi trong lòng biên à, thời thời khắc khắc nhớ thương bổn vương, tỉnh khi, tưởng, ở trong ngộng, còn tại tưởng. Câm miệng. Bạch Linh Nhi không thể nhịn được nữa, ngươi thiếu tự quyết định. Rốt cuộc phá công. Bổn vương mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, ngươi có thể chống được bao lâu. Người nào đó đắc ý đến cái đuôi sắp kiểu đi bầu trời, hắn luôn thích trêu đùa nàng. Linh Nhi. Lưu Tư vốn định lại đây tìm nàng nói chút sự, thình lình nghe được phòng trong có nói chuyện thanh, mày nhăn lại, duỗi tay gõ vang lên cửa phòng. Đã trễ thế này, Linh Nhi trong khuê phòng như thế nào có người? Bạch Linh Nhi chấn động, làm tặc dường như đẩy Mạc Trường Ca hướng bên cửa sổ đi, hạ giọng nói, có người lại đây, ngươi mau đi ra. Bổn vương liền như vậy nhận không ra người. Mạc Trường Ca vẻ mặt bị thương, bị ngươi thấy không tốt. Nàng còn phải nghĩ cách giải thích. Muốn cho bổn vương đi, không phải không được, chỉ là sao? Mặc Trường Ca cố ý dừng một chút, ở Bạch Linh Nhi sốt ruột dưới ánh mắt, chỉ chính mình cánh môi, ám chỉ cái gì? Đậu má, đến lúc này hắn còn đang suy nghĩ này đó có không? Bạch Linh Nhi làm sao xem không hiểu, tức giận đến chỉ nghĩ cho hắn một cái tát, đem người phiến đến ngoài cửa sổ đi. Không muốn. Kia bổn vương liền không đi rồi. Không biết Lưu Tư có thể chờ bao lâu, chờ đến không đứng được, vọt vào trong phòng tới uy hiếp nói còn chưa nói xong, cánh môi đã bị người nhanh chóng lấp kín, cực nhanh đụng vào sau, Bạch Linh Nhi lập tức rút ra thân thể, hai má hồng đến lấy máu. Có thể cút đi sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mặc Trường Ca có chút trố mắt, kia một cái chớp mắt xúc cảm, mau đến hắn không kịp dư vị, nhưng lại tiếp tục trêu cợt đi xuống, thế tất sẽ chọc giận nàng, ngón tay khẽ vướt quá khỏe môi, cười nói, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, chờ đến thành hôn sau, bổn vương sẽ cả vốn lẫn lời về phía ngươi đòi lại tới. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình giáo nàng, chân chính hôn môi là cái dạng gì. Không đợi Linh Nhi phát điên, hắn nhanh nhẹn nhảy ra cửa sổ, mấy cái lên xuống sau, người liền biến mất ở Hoàng Ngọc Trai tường cao ngoại, không thấy bóng dáng. Hừ, lần tới ai tính sổ còn không nhất định đâu. Linh Nhi thẹn quá thành giận địa bàn tính khởi tiếp theo muốn như thế nào trả thù trở về. Chủ nhân Bạch Bạch xem xong một hồi trò hay sau, mới ra tiếng nhắc nhở, bên ngoài còn có người đâu. Ngạch! Nàng thiếu chút nữa khí hồ đồ đã quên Lưu Tư còn ở bên ngoài. Bạch Linh Nhi vô vô khuôn mặt, thu thập hảo tâm tình đem cửa phòng mở ra. Lưu Tư hướng phòng trong nhìn xung quanh vài lần, cũng không nhìn thấy người thứ ba, chỉ là cửa sổ còn mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, liền đoán được phòng trong đã tới người là ai, trêu ghẹo nói, lại quá 4 ngày liền đến hôn kỳ, liền như vậy điểm thời gian cũng chờ không được. Lần này bị ta gặp được đảo cũng thế, vạn nhất bị nhạc phụ nhạc mẫu biết được, ngươi liền chờ ai mắng chửi đi. Nói bừa cái gì, không ai đã tới ta nơi này. Nàng chết cũng không thể thừa nhận việc này. Ta giống như chưa nói có ai đã tới, ngươi ngược lại chính mình thẳng thắn. Lệ ông tôi ở buổi này nga. Lưu Tư trêu chọc nói. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Liên vi tới cùng nàng cãi nhau sao? Bạch Linh Nhi không nghĩ ở cái này để tài thượng tiếp tục dây dưa, hỏi hắn ý đồ đến. Ai, ta là không chỗ ngồi đi, ngươi đại tỷ quấn lấy Bảo Nhi một hai phải nói chi tâm lời nói, ta một cái đại lao ra, tổng không thể ở trong phòng đợi, chỉ có thể tới tìm ngươi. Lại nói tiếp, tứ ba huyệt đạo, đã giải khai, người bị chút ra thì thương, cũng không quan trọng, hắn làm chuyện này chỉ thay đổi một thân vết thương nhẹ, đảo thật tiện nghi hắn. Lưu Tư từ nhỏ học y dì, đối huyệt đạo cực kỳ hiểu biết, Mặc Trường Ca lấy nội lực điểm huyệt, dẫn tới Bạch Kỳ Tổ một ngày vô pháp núp ních, qua thời gian dài như vậy, chỉ cần hơi hiểu giải huyệt người, liền có thể thế hắn đem huyệt đạo cởi bỏ, điểm này việc nhỏ không làm khó được hắn. Ít nhiều có thập vương gia. Nghe trong cung bọn thái giám nói, hắn vì giúp tứ bá cầu tình, bị thánh thượng mang đến máu chó phun đầu, còn bị tàn nhẫn phạt một đốn. Hắn bị phạt. Bạch Linh Nhi sắc mặt đột biến, phạt cái gì? An trưởng hình. Này cùng hắn lúc trước nói không giống nhau. Sao 10 biến kinh Phật, so với thập vương gia dị vãng trừng phạt, xem như nhẹ. Lưu Tư ở trong cung làm việc khi, không thiếu nghe nói Mạc Trường Ca ngày xưa làm tức giận thánh thượng, bị giáng tội nghiêm trị. Có thể nói là việc xấu loang lổ. Hắn một chút cũng không nhắc tới quá. Bạch Linh Nhi đầu quả tim khẽ run, nàng không phải ngu ngốc, như thế nào đoán không được nhị ngốc vì sao im bặt không nhắc tới. Cái kia ngu ngốc. Nàng cắn răng mắng, vành mắt lại hơi hơi đỏ. Phạm tội chính là nàng thân nhân, hắn không có cửa trách, không có trách tội, ngược lại còn che giấu bị liên lụy sự. Trừ bỏ ngu ngốc, ai sẽ như vậy làm a? Chỉ mong lần này sự chấm dứt sau. Những người này có thể có điều thu liễm. Lưu Tư cảm khai nói, người nhà họ Bạch là cái gì phẩm tính, hắn còn tính rõ ràng. Hiện giờ, hắn duy nhất lo lắng, là những người này sẽ ở Linh Nhi hôn sự sau khi kết thúc, ở Kinh Thành lại nhắc lên chuyện gì Nhi tới. Ta sẽ nghĩ cách giám sát chặt chẽ bọn họ. Chờ hôn sự xong xuôi, nàng sẽ lập tức đưa người nhà họ Bạch rời đi, chẳng sợ bọn họ không muốn, cùng lắm thì đem người đánh vựng, mạnh mẽ lộng đi. Cùng Lưu Tư nói một lát lời nói, Bạch Linh Nhi mới cùng hắn từ biệt, đám người rời đi sau, nàng hướng không người sân nhẹ giọng kêu, Mạch Ảnh, ngươi lập tức đi cho ta tìm bổn kinh Phật tới. Nàng không đọc quá kinh Phật, nhưng kinh Phật có bao nhiêu trường, nàng trong lòng là có phổ, việc này đừng nói cùng nàng tương quan, liền tính cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không thể làm nhị ngốc một người bị phạt, nàng không năng lực thuyết phục thánh thượng thu hồi ý chỉ, có khả năng làm, chỉ là thế hắn chia sẻ một ít. Mạch Ảnh không đến 15 phút liền làm ra một quyển dài đến 100 trang kinh Phật nguyên bản, rậm rạp nòng nọc văn, xem đến Bạch Linh Nhi có chút hoa mắt, gác xuống kinh Phật, nàng lại ở Mạch Ảnh bên thai phân phó vài câu, chỉ thấy Mạch Ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vài lần, lúc sau, Bạch Linh Nhi để bút ở giấy tuyên thành thượng nhanh chóng viết khởi tự tới. Tối tăm đèn dầu vầng sáng bao phủ ở nàng sườn mặt thượng, một đêm, trong phòng ngọn đèn dầu chưa tắt. Này cũng quá nhiều. Bạch Linh Nhi sao một đêm kinh thư, trên bàn đôi trang giấy đã không bỏ xuống được, nhưng kinh văn còn không có quá nữa, nàng xoa xoa nhức mọi thủ đoạn, trong lòng lại cấp Bạch gia nhớ thượng một bút. Vương thị vào nhà tới kêu nàng đi sảnh ngoài dùng nữa, ăn cơm xong còn phải tiếp theo học quy củ. Linh Nhi rửa mặt, dựa Linh Tuyền Cường đánh tinh thần đi nhà chính. Linh Nhi, ngươi tới vừa lúc, ta vừa rồi còn cùng bà nói, ban ngày muốn đi trong thành đi dạo. Nô thị nhiệt tình mà đón đi lên, trong mắt ánh sao lập lòe, tựa ở đánh cái gì chủ ý. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, bất động thanh sắc mà tránh đi nàng đụng vào, trong lòng cảnh báo lập tức kéo cao. Các nàng ở tính toán cái gì? Không sai, ta cái này lao thái bà cả đời không có tới quá kinh thành, hiện giờ tới, đương nhiên đến hảo hảo nhìn một cái. Lao tam, ngươi chỗ đó lấy chút bạc vụn cấp nương, nương thuận đường đi đặt mua chút nữ nhi ra của hồi môn. La thị không phải ở đồng nghiệp thương lượng, mà là đúng lý hợp tình mà đang hỏi Bạch Kỳ Diệu muốn bạc. Bạch Kỳ Diệu không do dự, bọn họ hiện giờ có tồn bạc, lấy một ít ra tới hiếu kính trưởng bối cũng là hẳn là. Gỡ xuống bên hông tiền túi, từ bên trong đảo mười mấy lượng bạc, này đã là Bạch Kỳ Diệu trên người toàn bộ gia sản, từ lần đó bị người ở trong tối hẻm đánh cướp sau, trên người hắn không dám lại phóng quá nhiều bạc. Nương, cho ngươi. Đem bạc đưa cho La thị, ai ngờ, nàng thế nhưng một phen huy khai Bạch Kỳ Diệu tay. Ngươi là ở tống cổ xin cơm sao? Hà hoa, ta cực cực khổ khổ nuôi lớn ngươi, không thiếu ngươi ăn không thiếu ngươi xuyên, ngươi hiện tại phát đạt. Chính là như vậy đối đãi mẹ ruột. La thị tiêm thanh giận mắng, khóc đến đầy mặt nước mắt, ta tạo cái gì nghiệt nga, dưỡng ngươi như vậy cái vô tâm gan nhi tử. Lao tam. Bạch Kỳ Quang lạnh giọng cao uống, ngươi thăng chức rất nhanh, liền hiếu tự viết như thế nào cũng cấp đã quên sao. Có chút người A, ngày thường nhìn hàm hậu thành thật, trong xương cốt chính là cái bạch nhãn lang. Nô thị đi theo kêu lên, âm dương quái khí mà châm chọc nói. Bạch lao gia tử lạnh lùng ngồi ở tịch thượng, nhìn lại không an phận người trong nhà, chỉ cảm thấy một trương mặt già ném đến tinh quang, gác ở đầu gối nắm tay không được run rẩy. Các ngươi, Lưu thị chỉ vào kêu trời khóc đất người nhà họ Bạch, khí đến phát run. Đến tột cùng là ai không lương tâm? Là ai hắc tâm can? Lưu đại ca, ngươi thả mang Bảo Nhi đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi tay chân nhẹ nhàng đi đến Lưu Tư bên người. Làm hắn trước mang Bảo Nhi đi, nơi này ta tới xử lý. Lưu Tư có chút không quá yên tâm, vừa định lưu lại, ngẩng đầu lại đâm tiến nàng cặp kia lạnh băng trong ánh mắt, trong lòng một ngừng, Linh Nhi sinh khí. Hắn gật gật đầu, đem ngươi ra như phóng Bảo Nhi hộ hảo, mang ly nhà chính. Phần 274 Chương 273 nhảy nhót không được cực phẩm. Vương Thị gấp đến độ một cái kính gật lệ, trong lòng khổ đến muốn mệnh. Mà Bạch Kỳ Diệu càng là vẻ mặt vô thố, hắn nguyên tưởng rằng chính mình sở làm, có thể đổi lấy thân nhân vui vẻ, nào nghĩ đến sẽ chuyện xấu. Bạch Linh Nhi âm thầm khắp chính mình một phen, theo sau, nước nở nói, mãi mãi, không phải cha không chịu hiếu kính ngài, nhưng chúng ta còn thiếu 10 vương phủ thật lớn một số tiền không còn đâu. Rắc! La thị tiếng khóc rõ ràng tạm dừng một chút. Bạch Kỳ quang mày manh nhăn, một mặt căm ghét ở trên mặt hiện lên. Đại nhân nói chuyện ngươi một cái vãn bối cắm cái gì miệng. Linh Nhi sợ hãi mà run run vai, thật cẩn thận nhìn đại bá liếc mắt một cái, mới gấp giọng nói, Linh Nhi không nghĩ cha bị mãi mãi hiểu lầm. Nhà chúng ta phía trước thiếu 10 vương phủ trướng đến bây giờ còn không có trả hết. Chính là mãi mãi cùng đại bá các ngươi tới kinh thành sau tiêu phí những cái đó bạc, giấy tờ đều ở chỗ này đâu, đại bá nếu là không tin, có thể cầm đi nhìn xem. Nàng từ trong tay háo móc ra một phần ghi lại người nhà họ Bạch phí tổn ngân lượng giấy tờ, ném vào bàn tròn thượng. Nay phân giấy tờ nàng tối hôm qua liền bị hảo, lúc ban đầu tính toán, tìm một cơ hội hướng người nhà họ Bạch thảo phải về tới, nào nghĩ đến, thế nhưng tại đây một lát phái thượng công dụng. Bạch Linh Nhi yên lặng ở trong lòng vì chính mình dự kiến trước điểm tán. Bạch Kỳ Quang lập tức cướp đi giấy tờ, cẩn thận đem bên trên một khoản hạng nhất xem qua sau. Chột dạ đến nghị không ra lý do tới biện giải. Danh sách thượng ký lục, đích đích xác xác là bọn họ này 2 ngày chi tiêu, ở khách điếm ăn trụ còn không có tính ở bên trong, kim ngạch đã đạt tới 500 lượng nhiều. Hôm qua cái ban đêm, 10 vương phủ thị vệ hơn phân nửa đêm đặc biệt chạy tới đưa giấy tờ, dựa vào vương gia ý tứ, ở đại hôn trước, này đó phí tổn đến từ nhà chúng ta chịu trách nhiệm, nhưng trong nhà tồn bạc, sớm liền hoa ở mua dược liệu cùng tiểu nhị tiền công bên trên, một chốc nào lấy đến ra nhiều như vậy à, mãi mãi, thật không phải cha keo kiệt, mà là nhà của chúng ta thiếu tiền vô cùng, ngài liền thông cảm cha, đừng cùng hắn sinh khí, thành sao. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, lại xứng với này tình thâm ý thiết nói, thẳng chọc nhân tâm hoa. Mãn đường tĩnh mịch, La thị mặt cọ mà đỏ, nàng nào nghĩ đến Linh Nhi này bồi tiền hóa sẽ lấy ra phân giấy tờ tới, chỉ cảm thấy mặt ném đến tinh quang, ấp úng mà nửa ngày không phun ra câu nói tới. Thập vương gia là hoàng thân quốc thích, kẻ hèn mấy trăm lượng bạc tính cái gì. Hắn cưới ngươi, chính là người trong nhà, không nên lấy điểm tiền hiếu kính cha mẹ sao. Bạch Kỳ Tổ ánh mắt chợt lóe, lập tức phản bác, kia phó đúng lý hợp tình biểu tình, làm Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa khí cười. Người đến tột cùng đến vô sỉ đến tình trạng gì, mới có thể nói được ra những lời này. Tứ bá nàng lau đem nước mắt, nước nở nói, nhưng thập vương gia đã thực không cao hứng, hoàng thượng nguyên bản liền bất đồng ý ta cùng vương gia hôn sự, cho rằng là Linh Nhi trèo cao hắn, nếu là vương gia hiểu lầm Linh Nhi là vì hắn địa vị cùng bạn, mới gả cho hắn, kia Linh Nhi nên làm cái gì bây giờ a? Cha vương thị thở sâu, không để ý tới kêu gào người nhà họ Bạch, nhìn về phía sắc mặt xanh mét Bạch lao gia tử, tức phụ này còn có chút bạc, ngài đem đi đi. Cùng nhà chồng giảng đạo lý là giảng không thông, vương thị không muốn ở đại hôn trước tái khởi phân tranh, bình thiếu một chuyện nguyên tắc, khởi xuống tiền túi, lại lấy ra ba mươi mấy lượng bạc trắng, hợp lại Bạch Kỳ rượu ngân lượng, ước chừng có mau 100 lượng. La thị vội không ngừng đem bạc đoạt lấy tới, tinh tế đếm đếm sau, vui vẻ ra mặt mà nhét vào tay áo. Bạch Linh Nhi không vui mà mím môi, nương làm như vậy rõ ràng là ở dung túng người nhà họ Bạch. Không được lấy. Bạch lao ra tử quát khẽ một tiếng, chân trụ nhà chính mọi người. Nô thị sắc mặt đột biến, xin giúp đỡ dường như nhìn bà. Nếu là không tam phòng hiếu kính bạc, bọn họ ở kinh thành có thể quá thượng thượng đẳng người sinh hoạt sao? Nàng còn tưởng nhiều mua chút quý báu vải vóc, chờ trở về trấn trên, làm láng giềng nhóm hâm mộ một phen đâu. Dựa vào cái gì không thể lấy. Đây là lão tam cùng tam tức phụ hiếu kính ta. La thị lớn tiếng ồn ào lên, tiền tới rồi tay nàng, còn muốn cho nàng nổ ra, khả năng sao? Nàng bảo vệ ngực, rất sợ Bạch lao ra tử cướp đi. Ngươi không nghe thấy Linh Nhi lời nói sao? A, tới kinh thành, các ngươi dùng bao nhiêu tiền? Lại cấp thập vương ra chọc bao lớn phiền thoái. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được lên phố đi, cho ta an phận mà đại ở nhà, chờ đến đại hôn sau, cùng nhau về quê. Bạch lao gia tử coi trọng chỉ có một khuôn mặt, hắn làm không được nhìn tức phụ lần nữa làm ra ném quang Bạch ra mặt mũi sự. Nói đến cùng, ở nhìn đến tam phòng nhật tử có khởi sắc sau, Bạch lao gia tử trong lòng biên liền có chút hối hận, cảm thấy chính mình thẹn với lao tam một nhà. Hơn nữa Bạch Linh Nhi tình thâm ý thiết khóc lóc kể lể, hắn còn có thể thờ ơ sao? La thị ngạnh cổ vẻ mặt không muốn, nhưng lão gia tử ầm trầm khó coi biểu tình, làm nàng trong lòng rất là nhút nhát. Nàng lại kiêu ngạo, cũng là sợ phu lang. Nương, ngươi liền đem tiền còn cấp tam đệ, đừng cùng cha đấu khí. Bạch Kỳ Tổ hàm hậu mà khuyên nhủ, hắn cũng không tán đồng nương hành động, tam đệ một nhà đã sớm phân ra đi, hướng lớn nói. Trừ bỏ cửa ải cuối năm đến hồi bổn ra tới hiếu kính một chút nhị lão, ngày thường liền tính một khối tiền đồng cũng không cho, kia cũng không gì sai. Lão nhị, ngươi như thế nào có thể nói lời này? Nô thị e sợ cho bà đi vào khuôn khổ, vội ra tiếng. Lão đại tức phụ, ngươi cũng câm miệng. Ngươi trong lòng những cái đó bản tính nhỏ, thật cho rằng ta già cả mắt mở, không biết sao. Bạch lao ra tử hung ác nham hiểm ánh mắt vô tình phóng tới. Nô thị sợ hãi mà hướng Bạch Kỳ Quang phía sau rụt rụt, không dám hé răng. Còn trở về. Ở Bạch lao ra tử cường thế ra mệnh lệnh, La thị tâm bất cam tình bất nguyện mà đem còn không có ấp nhiệt bạc lại cấp đem ra. Con liên còn, thật khi ta hiếm lạ này đó tiền dơ bẩn sao. Đem bạc vẫn đến bàn tròn thượng sau, nàng tức giận đến quay đầu liền đi. Cha, lão tam, các ngươi ăn cơm trước, ta đi cùng nương nói nói. Bạch Kỳ Quang meo nheo mắt. Bày ra lão đại tư thái, bắt đầu làm người điều giải. Bạch lao ra tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, mệt mỏi vây vây tay, đi thôi. Ta đây cũng Bạch Kỳ Tổ cũng tưởng cùng đi ra ngoài, nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch lao ra tử lạnh băng con mắt hình viên đạn cấp chấn tại chỗ. Ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi, hôm qua cái trọc sự, nhanh như vậy liền đã quên. ngươi nói ta Bạch gia là tạo cái gì nghiệt? Sao cái liền sinh ra cái không nên thân nhi tử? Bạch lao gia tử thổi dâu trừng mắt mà nổi giận nói, ngươi thường lui tới ở trấn trên gây họa cũng liền thôi, hiện tại tới kinh thành, còn không biết hối cải. Đều là ngươi nương, mẹ hiền chiều hư con. Hắn đối tiểu nhi tử dù cho sủng, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, thường xuyên vì cái này nhi tử giải quyết tốt hậu quả hoán nghiệm, càng tích càng sâu, tới rồi lúc này, lại bị trêu chọc, lập tức như núi lửa, ầm ầm bùng nổ. Bạch kỳ tổ bị mắng đến máu cho phun đầu, xấu hổ mà đứng ở đại sảnh, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Bạch kỳ diệu có nghĩ thầm khuyên, bị Linh Nhi lặng lẽ kéo lại ống tay áo. Nhưng xem như có người đứng ra thu thập này giúp cực phẩm. Bạch Linh Nhi âm thầm trộm nhạc, làm sao làm cha phá hư. Nói nữa, liền tính cha muốn làm người hiền lành, cũng đến nhìn xem đối phương hay không cảm kích. Nàng dám cắt định, cha thế tứ ba nói tốt, đối phương không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại còn sẽ ghi hận cha. Bạch lao ra tử ước chừng mắng mau 15 phút, thẳng đến miệng khô lưỡi khô, mới khó khăn lắm ngậm miệng, tức giận khó đất bằng chừng mắt nhìn mắt tiểu nhi tử, nói giọng khàn khàn, ăn cơm. Bên kia, người nhà họ Bạch cư trú xương phòng nội, La Thị nằm liệt ngồi ở trên giường, lau nước mắt. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút. Ta cực cực khổ khổ đem lão tam nuôi lớn, hiện tại người già rồi, làm hắn tới chiếu cô ta, hiếu kính ta, chẳng lẽ còn sai rồi sao? Lão tam hắn trừ bỏ sẽ khóc than còn sẽ làm gì? Hắn ở kinh thành làm buôn bán làm được như vậy hảo, sẽ thiếu mấy trăm lượng bạc. La Thị ở lão gia tử chỗ đó ăn bẹp, lúc này, thế nhưng đem lửa giận giận cho đánh mèo ở tam phòng trên người. Bạch kỳ quang một bên nghe, còn một bên khuyên, nương, ngươi cũng giảm nhiệt, lao tam hắn à, là thật thay đổi, cũng không hiểu được đệ muội cùng Linh Nhi cả ngày ở bên thai hắn nói chút cái gì, hại hắn đối chúng ta không thân cận, xa lạ. Thâu nghe là trấn an nói, nhưng lắng nghe, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu, bôi đen Vương thị mẹ còn sao. Sớm biết rằng, lúc trước liền không nên làm này ác tức phụ vào cửa. La Thị mắng nói, nương, ngươi hướng chỗ tốt tưởng, chờ tương lai, nhi tử ở thập vương ra chỗ đó mưu đến cái một quan nửa trước, đến lúc đó, nhất định làm ngài quá tốt nhất nhật tử. Bạch kỳ quang nhặt lời hay nói, giam ba câu liền đem La Thị ổn định. Nhà chúng ta ba cái nhi tử, nương có thể trông cậy vào, cũng chỉ có ngươi. La Thị an ủi mà vô đại nhi tử mu bàn tay. Hai người vẫn chưa chú ý tới, ngoài phòng ngây ra như phong Vương thị. Nàng vốn là muốn tới cấp bà đưa cơm sáng, như thế nào nghĩ đến, sẽ nghe thấy như vậy một phen lời nói. Khổ sở trong lòng vô cùng, này nếu như bị tướng công nghe thấy, đến có bao nhiêu thất vọng buồn lòng a? Có lẽ là có Bạch lao ra tử chân áp, lúc sau hai ngày, người nhà họ Bạch đảo còn tính an phận, thường thường bồi Vương thị lên phố đi đặt mua chút thành thân dùng đồ vật, không trêu chọc xảy ra chuyện gì tới. Bạch Linh Nhi sao ba lần kinh Phật, đem bản dập giao cho mạch ảnh. Làm hắn mang đi cấp nhị ngốc. Ta cùng nhị ngốc tự còn tính giống nhau, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Nàng lược hiển đắc ý mà nói. Nàng tự, là vẽ lại nhị ngốc bút tích học, tuy rằng giống nhau mà thần không giống, chỉ cần hoàng thượng không phá lệ nghiêm túc kiểm tra, sẽ không bị phát hiện. Đúng vậy. Mạch ảnh thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, bạch cô nương nàng đối chủ tử, kỳ thật cũng rất để bụng. Nghĩ đến phía trước, chính mình tổng vi chủ tử bên vực kẻ yếu. Thậm chí có chút oán trách bạch cô nương, mạch ảnh không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nhưng xin lỗi nói, hắn lại không hợp ý nhau, chỉ có thể đem này phân xin lỗi ghi tạc trong lòng, sau này vì bạch cô nương càng thêm dụng tâm làm việc tới đền bù. Mạch ảnh rời đi sau, bạch Linh Nhi không vội vã nghỉ ngơi, ngày mai chính là đại hôn trước cuối cùng một ngày, nàng đến tiến cung đi gặp mặt hậu phi, hướng Mạc Trường ca mẹ để dân hương. Bạch bạch, ngươi giúp ta nhìn xem ta này đường đi đến như thế nào. Nàng theo ma ma giáo tư thế, ở trong phòng qua lại đi lại. Chủ nhân, ngươi đi được thực hảo, ngày mai nhất định có thể quá quan. Bạch bạch không chút do dự cấp ra khẳng định hồi đáp. Chính là a, chủ nhân, ngươi đừng khẩn trương, bảo trì bình thường tâm, cho dù có chỗ nào ra sai lầm, không còn có nhân gia sao. Nhân gia sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Hồng hồng tự tin tràn đầy mà nói, có nó ở, chủ nhân khẳng định không thành vấn đề. Ta nhìn qua thực khẩn trương. Bạch Linh Nhi trong lòng lột bột một chút. Ấn ơn. Hai cái tiểu đồng bọn đồng thời gật đầu. Ngạch. Hào đi, nàng là rất khẩn trương. Bạch Linh Nhi gãi gãi đầu, lại đem tiến cung về sau, yêu cầu hành lễ trọng đầu diễn luyện vài lần, qua tử dạ, mới miễn cưỡng ngủ đi xuống. Phần 275. Chương 274 đến từ Tam công chúa kỳ hảo. Ngày mới lượng, Lê Thúc liền từ 10 vương phủ lại đây, làm vương phủ quản gia, hắn hôm nay chính là bị trọng trách, đến toàn bộ hành trình bồi ở Bạch Linh Nhi bên người. Vương Phi, ăn đồ ăn sáng, ta nên tiến cung. Đi vào nhà chính cùng Bạch, vương hai nhà người chạm qua mặt sau, Lê Thúc từ ái mà nói. Linh Nhi a, ngươi đi trong cung, phải nhớ đến ít nói lời nói, có cái gì không hiểu, hỏi nhiều hỏi Lê Thúc. Vương Thị không yên tâm mà lại nhải, nữ nhi tiến cung đi gặp trưởng bối, nàng có thể không nóng nảy sao. Khuê nữ nhà chồng cũng không phải là nhà nghèo nhân gia, mà là ăn thịt người không nhà xương hoàng thất phi tần a. Nương, Linh Nhi nhớ kỹ lạc. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn tòng mệnh, có Lê Thúc còn có ma ma ở, Linh Nhi sẽ không phạm sai lầm. Mười vương phi thiên tư thông tuệ, lại khắc khổ học tập, chỉ cần cùng ngày thường giống nhau, quy củ thượng, ra không được sai. Lao ma ma mặt vô biểu tình khuôn mặt thượng, hiện lên một tia tán thưởng. Cái này mười vương phi xuất thân tuy rằng hèn mọn, nhưng thắng ở có linh tính, đủ nỗ lực, là cái tốt. Linh Nhi bị khen đến đỏ mặt, vội vàng ăn qua đồ ăn sáng, nàng liền nghĩ ra môn đi, sớm một chút Nhi tiến cung chờ đợi tuyên triệu. Linh Nhi. Nô thị thấy nàng sắp ra cửa, đột nhiên gọi một tiếng. Một mặt cực đạm sắc lạnh ở đáy mắt hơi túng lướt qua, xoay người lại khi, chỉ còn lại có hoang mang, thuần lương biểu tình, đại bá nương. Ngươi đây là muốn vào cung đi. Ai nha, ngươi xem ngươi đại tỷ, đánh tiểu không ra quá xa nhà, càng không đi qua hoàng cung, nếu không, ngươi đem nàng mang lên một đạo, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, thuận đường làm nàng trông thấy việc đời. Nô thị xoa xoa tay, cười ngâm ngâm đề nghị. Nàng phía trước cấp Bạch Linh Nhi nói rõ tự nhủ vài lần, tưởng dựa nàng giật dây bắt cầu, vì nhà mình khuê nữ tìm môn hảo hôn sự, đều bị Linh Nhi chắn xuống dưới. Một kế không thành, nô thị lại sinh ra một kế, này trong cung biên quý nhân nhiều, nếu có thể gặp gỡ mấy cái, bị các quý nhân ghi nhớ, lấy nhưng Nhi tư sắc, có thể không bay lên chi đầu sao. Lê Thúc nhăn nhăn mày, này phụ nhân trong đầu trang chính là rơm dạ sao. Hoàng cung trong địa, nàng cho rằng tưởng tiến là có thể đi vào đi. Vị này phu nhân lão ma ma ở trong cung lăn lộn nửa đời, người nào chưa thấy qua. Người nhà họ Bạch phẩm tính, nàng ở Hoàng Ngọc Trai đã nhiều ngày, xem đến là rõ ràng, hổ mặt nói, đừng nói là vương phi người nhà, liền tính là trong cung quyền cao chức trọng phi tần, muốn mang tộc nhân tiến cung, cũng đến trải qua Hoàng Quý Phi ân chuẩn, bằng không, những cái đó ra thế không thanh bạch, bụng dạ khó lường kẻ xấu. Một khi tiến cung, không biết muốn xông ra bao lớn mầm tai họa. Lao ma ma đầy nhịp điệu buổi nói chuyện, lăng là đem Nô thị nói được xuống đài không được. Này lão thái bà là ở trong tối chỉ chính mình bụng dạ khó lường sao. Nô thị tức giận đến đỏ mặt tiến thai, lại cứ người này lại là trong cung, nàng đắc tội không nổi, có thể sao tích. Chỉ có thể đem ác khí nuốt vào, giả cười nói, là như thế này sao? Ai ra? Ta không hiểu này đó quy củ, nếu là Linh Nhi ngươi khó xử, coi như đại bá nương chưa nói quá. Về sau được đến ân chuẩn, ta nhất định sẽ mang đại tỷ đi trong hoàng cung đi dạo. Bạch Linh Nhi cười đến hai mắt cong cong, chỉ là, này lời nói hàm hồ nói, phàm là có điểm chỉ số thông minh đều biết, là trường hợp lời nói, làm không được số. Thật sự, nói chuyện cần phải giữ lời A. Nô thị kích động mà nói, chưa cho Bạch Linh Nhi cự tuyệt cơ hội, vây vây tay. Vậy ngươi mau chút tiến cung đi, đừng chậm trễ canh giờ. Bạch Linh Nhi rất là tâm tắc, nàng có thể đem lời nói mới rồi thu hồi tới sao? Còn có, nàng thật sự chỉ là tưởng cấp đại bá nương một cái bậc thang xuống dưới, hòa hoãn một chút không khí mà thôi à. Ngồi ở nhuyễn tiệu, Bạch Linh Nhi hối hận đến bãi đều mau thành. Là ta nói được không đủ rõ ràng sao? Vẫn là đại bá nương cố ý trang không nghe hiểu. Khẳng định là đệ nhị loại. Bạch Bạch chém đinh chặt sắt mà nói, đồ ngốc mới có thể nghe không hiểu chủ nhân ý tứ. Đúng vậy, liền này chỉ xuẩn con thỏ đều có thể minh bạch, người nọ sẽ không hiểu sao. Hồng Hồng nói chuyện khi, còn không quên tổn hại tiểu đồng bọn một hồi. Người nói ai xuẩn? Bạch Bạch sửng sốt một giây, lập tức tặc bao, ngao ngao kêu muốn cùng Hồng Hồng liều mạng. Bạch Linh Nhi dở khóc dở cười mà xoa huyệt thái dương, tính, chỉ cần nàng không mang theo Bạch Khả Nhi tiến cung. Đám cực phẩm cũng không có gì biện pháp. Cố Kiệu ở cửa cung ngoại dừng lại, từng chiếc từ quan lớn trong phủ sử tới xe ngựa, cố cũng ở cửa cung song song ngừng, an mặc triều phục quan viên tụ ở bên nhau, vừa nói vừa cười mà tiến vào cửa cung. Bạch Linh Nhi trộm kêu mảnh đẩy ra một cái tiểu phùng, đôi mắt ở phía trước trong đám người qua lại quét động, như là đang tìm người nào. Khu! Đứng ở xe ngựa ngoại lê thúc, ho nhẹ một chút, mắt phiếm ý cười mà nói, Vương Phi, ngài mau chút đem mảnh buông xuống, có thất thể thống, vương gia hắn sáng sớm liền tiến cung, lúc này à, không ở nơi này. Trong lòng biên tiểu tâm tư bị lê thúc chọc thủng, Bạch Linh Nhi xoát địa đỏ mặt, chỉ hận không được đảo cái phùng nhi đem chính mình tàng đi vào. Thứ ra, tuy tung kỳ quái mà nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trái trong một góc kia đỉnh nhuyễn kiệu chủ tử, kia không phải mười vương phủ cố kiệu sao. Đi rồi. Mặc nghiêm chỉnh đem ánh mắt thu hồi, hờ hững nhấc chân, cùng đồng liêu một đạo tiến cung. Hôm nay là Bạch Linh Nhi tiến cung bái kiến nhật tử, a, nàng tới đảo rất sớm. Đáng tiếc, nàng chú định là vào không được hoàng gia, càng không đảm đương nổi hoàng thất tức phụ. Một mặt âm ú hàn mang, ở hắn trong mắt xẹt qua. Bạch Linh Nhi ẩn ẩn có chút lưng phát mau, trà sát cánh tay thượng nổi ra gà sau, mày theo bản năng nhăn chặt. Loại này bất an cảm là chuyện như thế nào? Chờ lâm triều chính thức bắt đầu tiếng chuông từ cung tường nội phiêu đãng mà ra, Bạch Linh Nhi lúc này mới ở lê thúc cùng ma ma cùng đi hạ, đi trước hậu cung. Nàng từng đã tới trong cung, nhưng đối hoàng cung địa hình cũng không quen thuộc, điêu lan ngọc thế cung điện tùy ý có thể thấy được, thanh u mỹ lệ hoa viên muôn hồng nghìn tía, Bạch Linh Nhi toàn bộ hành trình bưng thục nữ phạm nhi, trên mặt còn treo gại đúng châu ngứa cười nhạt. Thỉnh thoảng có cung nhân từ phía trước đi tới, cùng lần trước bất đồng, lúc này, các cung nhân đối đãi nàng khi, thái độ phá lệ cung kính, thậm chí sẽ cố ý hướng bên sườn thối lui, vì nàng nhường ra một con đường. Tấm tắc, thân phận quyết định địa vị A. Bạch Linh Nhi phân thần ở trong đầu cùng tiểu đồng bọn phun tào. Này thuyết minh chủ nhân rất lợi hại. Bạch Bạch lập tức cho nàng mang cao mũ. Nha, Bạch Bạch gì thời điểm như vậy có thể nói. Bạch Linh Nhi trong lòng vui mừng, thật ngoan, về nhà về sau, chủ nhân cho ngươi thêm đồ ăn. Ta muốn củ cải. Kỳ thật nó rất muốn người tham gia cơm, chính là, cái này ý niệm mới vừa dâng lên, đã bị Bạch Bạch bản thân chủ phi. Chủ nhân khẳng định sẽ không đồng ý, không bằng để chút đáng tin cậy, dù sao có thể có củ cải ăn, nó đã thực thỏa mãn, không thể yêu cầu càng nhiều. Vương Phi, chúng ta trước đến đi thành Khánh Điện chờ, đãi Hoàng Quý Phi tuyên triệu sau, lại đi bái kiến. Lê Thúc ở nửa đường nhắc nhở một câu, hiện giờ Hoàng Quý Phi là hậu cung đứng đầu, ở bái tế chủ tử mẹ đẻ trước, cần thiết đến đi nàng chỗ đó lộ cái mặt, bất quá Vương Phi cũng không cần khẩn trương, Hoàng Quý Phi quyền cao chức trọng. Quả quyết là sẽ không làm khó dễ ngài. Nga. Đối hậu cung thế cục hoàn toàn không rõ Bạch Linh Nhi, chỉ phải ngoan ngoan gật đầu. Tới thành Khánh Điện khi, sớm có cung nữ chờ ở chỗ này, Linh Nhi thời khắc nhớ kỹ ma ma từng nói qua, ở trong cung phải cẩn thận hành sự răn dạy, hai mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không dám làm việc riêng. Mới vừa tiến trong điện, một đạo hình bóng quen thuộc liền ngồi ở trung ương chiếc ghế thượng. Ngươi như thế nào mới đến? Bổn hoàng tử chờ ngươi cả buổi. Mạc Phượng Sinh không cao hứng dầm gì một câu, lại tới trễ trong chốc lát, tiểu tâm quý phi nương nương giáo huấn ngươi. Nhìn thấy người quen, Bạch Linh Nhi căng chặt thần kinh không khỏi thả lỏng lại, vừa định lên tiếng kêu gọi, liền nghe ma ma ở bên đề điểm, thập nhị hoàng tử, lễ không thể phế. Mạc Phượng Sinh méo miệng, không tình nguyện về phía Bạch Linh Nhi chắp tay thi lễ. Nhìn dáng vẻ, ma ma ở trong cung uy tín rất cao a. Bạch Linh Nhi âm thầm nghĩ, hư lỡ Mạc Phượng Sinh một phen, không cần đa lễ. Nàng trộm chiều thập nhị hoàng tử chớp chớp mắt. Hừ, tính nàng thức thời. Mạc Phượng Sinh lúc này mới vừa lòng, chu lên miệng lập tức phóng bình. Sau khi ngồi xuống, hắn hạ giọng cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện. Ngươi hôm nay lần đầu lấy hoàng gia tức phụ thân phận tiến cung, ngàn vạn không thể cấp thập ca ném mặt mũi, nghe thấy không? Biết rồi. Nàng mới sẽ không đâu. Nay con kém không nhiều lắm. Hơn nữa có chính mình ở, dù cho nữ nhân này có cái gì sai lầm, hắn cũng sẽ thế nàng hòa giải. Mạc Phượng Sinh từ biết hôm nay là Bạch Linh Nhi tiến cung tham kiến hậu phi nhật từ sau, liền sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn che chở nàng. Cho dù hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng tâm lý, lại sớm đã nhận đồng Bạch Linh Nhi mười tẩu thân phận. Hai người tiểu tọa một lát, ngoài điện liền có bóng người đến gần. Cẩm y dưới hoa phục tuổi thanh xuân thiếu nữ bị cung nữ vây quanh. Chậm rãi đi vào trong điện. Sắc bén mắt Phượng Tấn hiện uy nghiêm, đoan đến là ung dung hoa quý. Lao nô, lão thân, gặp qua tam công chúa vạn phúc kim an. Lê Thúc cùng lão ma ma bốn gối hành lễ. Tam công chúa, kia không phải cùng Chu gia nhị công tử suýt nữa kết thành phu thê hoàng gia công chúa sao? Bạch Linh Nhi vội vàng đứng dậy, dùng dư quang đánh giá vị này chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân công chúa điện hạ. Tam tỷ, ngươi không ở Ngọc Lộc Cung, như thế nào chạy thành Khánh Điện tới? Mạc Phượng Sinh tò mò hỏi, thái độ không tính thân cận, tựa hồ cùng cái này tỷ tỷ thập phần mới lạ. Ngươi tới, bổn cung liền tới không được. Tam công chúa Mạc Phượng Nhã hỏi lại một câu, ánh mắt rất là sắc bén. Mạc Phượng Sinh xấu hổ mà lôi kéo khoe miệng, ta cũng không nói như vậy a. Bổn cung hôm nay tiến đến, là đặc biệt tới gặp trường ca Vương Phi. Mạc Phượng Nhã chuyển mắt nhìn về phía Bạch Linh Nhi, một mặt cực nhanh khói mù ở trên mặt hiện lên. Giây tiếp theo, nàng nâng lên tay, đi theo cung nữ lập tức đệ thượng một cái tinh mỹ hộp gấm. Đây là bổn cung tặng cho thập đệ muội lễ gặp mặt. Này! Linh Nhi không dám thu. Bọn họ hoàn toàn không có giao tình, nhị vô lui tới, vừa thấy mặt liền tặng lễ, tựa hồ không thể nào nói nổi. Bạch Linh Nhi liên thanh thoái thác, trong lòng cũng bước lên rất nhiều nghi vấn, có chút không lộng minh bạch tam công chúa này cử là ý gì. Ngươi giúp quá bổn cung một lần, hiện giờ, ngươi cùng trường ca sắp đại hôn, về tình về lý, bổn cung đều nên đưa lên một phần hậu lễ. Mạc Phượng Nhã túc hạ mi, thực không mừng Bạch Linh Nhi ra sức khước từ thái độ, lúc trước nếu không có ngươi vạch trần Chu nhị công tử gương mặt giả, làm bổn cung kịp thời thấy rõ hắn gương mặt thật. Bổn cung chỉ sợ sớm đã gả vào Chu gia, như thế nào, người ghét bỏ bổn cung lễ quá nhẹ. Không không không. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, ở tam công chúa cường thế tắc phong hạ, chỉ có thể đem lễ vật nhận lấy. Này túi tiền là bổn cung thân thủ sở thê, chúc ngươi cùng thập đệ tân hôn đại hỷ. Mạc Phượng Nhã hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng đem hộp gấm mở ra. Hộp trang, là một cái thủ công cực hảo túi tiền, bên trên thêu hai chỉ huyền ương cùng múa đồ thức. Bạch Linh Nhi vừa thấy liền thích. Linh Nhi cảm tạ tam công chúa. Nếu thích, vậy mang lên đi. Mạc Phượng Nhã sắc bén khuôn mặt hơi phóng nhu, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần vui mừng. Ma ma tiến lên đây hỗ trợ, đem túi tiền hệ ở Bạch Linh Nhi bên hông. Phần 276. Chương 275 hẹn hò. Trong điện bầu không khí rất là hòa hợp, đúng lúc này, Hoàng Quý Phi bên người nhất đẳng thị nữ bước nhanh chạy lên đài giai. Ở ngoài điện, cao giọng nói, tam công chúa, mười vương phi, thập nhị hoàng tử, quý phi nương nương thỉnh ba vị rời bước. Ân. Mạc Phượng Nhã kiêu căng mà nâng nâng cằm, theo sau, cùng Bạch Linh Nhi, Mạc Phượng Sinh một đạo, rời đi thành Khánh Điện. Đương kim hoàng quý phi chính là bốn phi đứng đầu, trừ ngày xưa hoàng hậu ngoại, phẩm cấp tối cao hậu phi, cũng là tứ vương gia Mạc Nghiêm chỉnh mẹ đẻ. Này đó tin tức Bạch Linh Nhi đều là nghe ma ma cùng Lưu Tư nói. Nghĩ đến chính mình cùng tứ vương gia từng có quá kết toán, nàng không cấm có chút thấp hỏng, nhưng cũng may Hoàng Quý Phi cũng không làm khó dễ nàng ý tứ. 30 đã qua phụ nhân vẫn còn phong vận, một tịch Quý Phi phẩm cấp hoa phủ, ngồi trên trong điện tượng đầu, cả người tản ra một cổ thuộc về thành thục nữ nhân quyến rũ cùng vũ mị. Bạch Linh Nhi vội vàng nhìn thoáng qua, liền đem đầu rũ xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, máy móc hành lễ sau, liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Hoàng Quý Phi chỉ ngắn gọn mà hàn huyên vài câu sau, ban chút lễ vật, liền phất tay làm Bạch Linh Nhi lui ra, đi hướng Thừa Hoàn cung bái tế Mạc trưởng ca mẫu phi. Tam công chúa lưu tại trong điện bồi Quý Phi, tiến đến bái kiến nàng một ít phi tần, cũng đủ số lưu lại, chỉ Bạch Linh Nhi cùng Mạc Phượng Sinh hai người mang theo tùy tùng rời đi. Ly tẩm cung pha xa sau, Linh Nhi mới như chút được gánh nặng mà thở phào khẩu khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị nói tốt lâu, thí dụ như trong cung quy củ A, thành thân sau như thế nào quản lý vương phủ linh tinh. Mạc Phượng Sinh giống xem ngốc tử dường như nhìn nàng một cái, kia đương nhiên, ngươi gả chính là thập ca, quý phi nương nương cùng thập ca lui tới không nhiều lắm, chỉ cần trường hợp thượng không có trở ngại, như thế nào sẽ làm khó dễ ngươi. Cũng là Nga. Bạch Linh Nhi chỉ đương không nghe ra hắn ở trào phúng chính mình. Cùng hai người bộ dáng thoải mái bất đồng. Lê Thúc tâm tình thập phần ngưng trọng. Thông thường tới giảng, tân tức phụ tiến cung thấy bà, đều đến bị răn dạy một phen, mà tứ vương gia từng tưởng mượn sức vương phi, ở chủ tử can thiệp hạ, không có thực hiện được, Hoàng Quý Phi không có khả năng không biết chuyện này, lấy nữ nhân này thủ đoạn, hôm nay thế nào cũng nên là một hồi ác chiến, nhưng trước mắt. Lê Thúc theo bản năng nhăn chặt mày, tổng cảm thấy việc này lộ ra một cổ tử quỷ dị, rồi lại nghĩ không ra nguyên do. Thừa Hoan Cung là Mạc Trường ca mẹ đẻ chỗ ở cũ, tự nàng đi về cõi tiên sau, nơi này vẫn luôn không, thánh thượng có lẽ là niệm ngày xưa tình cảm, ở bên trong cung phụng vị này ngày xưa sủng phi linh vị, cũng thường có cung nhân ở chỗ này quét tước, thế cho nên Bạch Linh Nhi đám người lại đây khi, nơi này rất là sạch sẽ, liền trong viện vườn hoa, đều còn trường chút chồi non. Thập nhị hoàng tử, ngài xin dừng bước. Lê Thúc ở viện ngoại cản lại Mạc Phượng Sinh, hắn lại đi vào, không hợp quy củ. Mạc Phượng Sinh hiển nhiên cũng biết điểm này, dừng bước ở tường cao ngoại, hổ mặt nói, ngươi vào đi thôi, bổn hoàng tử liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu không ngươi về trước tẩm cung, làm hắn ở bên ngoài đương môn thần, Bạch Linh Nhi rất là băn khoăn. Bổn hoàng tử thích đại ở chỗ này, không cần ngươi lo. Hừ, hắn là lo lắng nàng được không, nữ nhân này quá không tốt người am hiểu ý. Hoàng cung nhưng không thể so địa phương khác, nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nàng lại là cái ở người thường ra trường đại, vạn nhất ai ngờ đối phó nàng, nàng có thể thoát được sao? Trong cung cùng Trang Vương Phi giao hảo nhân nhiều lắm đâu, tên bắn lén khó lòng phòng bị, có hắn ở, ít nhất có thể che chở nàng một chút. Bạch Linh Nhi cười mỉa sờ sờ chóp mũi, nàng đại khái có thể đoán được Mạc Phượng Sinh ý tưởng, trong lòng có chút tiểu cảm động. Thập nhị hoàng tử, kỳ thật ngươi người khá tốt. Bỏ xuống những lời này sau, Bạch Linh Nhi vội vàng hướng trong viện chạy, lại không chạy, cái này ngạo kiểu thiếu niên xác định vững chắc sẽ tạc bao. Cho dù thường xuyên chuẩn bị, hàng năm không người cư trú Thừa Hoan Cung như cũ lộ ra một chút u lánh hơi thở. Tứ phương tường cao đem sân vây quanh, tiền viện người gác cổng nhắm chặt, liền tiếng gió cũng trở nên thật là rõ ràng. Chủ nhân, nơi này thật là khủng khiếp Nga, ta sợ hãi. Bạch Bạch run giọng nói, nó ghét nhất âm trầm địa phương. Ban ngày ban mặt có cái gì sợ quá. Bạch Linh Nhi đảo không có gì cảm giác, duỗi tay đem nhà chính môn nhẹ nhàng đẩy ra, kéo kẹt toái hưởng, chọc đến Bạch Bạch âu ngao kêu ra tiếng tới. Ngoa tào. Bạch Linh Nhi bị trong đầu thình lình xẻ ra tiếng thét chói tai dọa sợ. Bạch Bạch. Nàng tức giận quá khẽ, không bị phòng chống tử hù chết, nàng thiếu chút nữa bị Bạch Bạch cấp dọa. Biết đã làm sai chuyện xuẩn con thỏ chỉ có thể che miệng lại, không dám lại phát ra một chút thanh âm. Rộng mở sảnh ngoài, bài trí thập phần cổ xưa, ở chính phía trước trường án thượng, dựng một khối nguyên phi linh vị, bài vị trước lư hương còn cắm đốt sạch hương. Bạch Linh Nhi chậm rãi đi đến án trước, đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập. Nguyên phi nương nương, ta là ngài sắp quá môn con dâu, nếu ngài ở thiên có linh, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ đối nhị ngốc thực hảo, tận ta lớn nhất năng lực đi chiếu cố hắn, làm bạn hắn. Linh Nhi nhắm hai mắt, thành kính mà đối chưa bao giờ gặp mặt bà nói trong lòng lời nói. Nha! Bạch Bạch thình lình kinh hô một tiếng. Bạch Bạch, ngươi nha đừng xảo. Loại này thời điểm là không thể bị quấy rầy, nó hiểu hay không a? Bạch Linh Nhi ở trong đầu cửa mắng, không muốn phân tâm. Bạch Bạch ru hoan chớp chớp đôi mắt, nó chỉ là tưởng nói cho chủ nhân, trong phòng đột nhiên toát ra một người tới sao, chủ nhân làm gì như vậy hung? Bạch Linh Nhi ở trong lòng cùng bà nói hồi lâu nói, sau đó, mới mở to mắt, chuẩn bị dâng hương, lại phát hiện hương giấy ở Lê Thúc chỗ đó, nàng đã quên lấy tiến vào, ảo não mà vô chán, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên? Là đã quên cái này sao? Bên cạnh, đống nhiên truyền đến một đạo mất tiếng thanh tuyến. Bạch Linh Nhi gặp quỷ dường như xoay người, ngươi chừng nào thì tới? Ta thích cái thần A. Hắn canh giờ này không phải nên ở triều điện thượng triều sao? Ta vừa rồi liền tưởng nhắc nhở chủ nhân, chính là chủ nhân không chịu nghe ta nói chuyện. Bạch Bạch nhân cơ hội giải thích. Ngạch, Bạch Bạch vừa rồi là vì chuyện này mới ra tiếng quấy rầy chính mình sao? Ý thức được chính mình trách lầm tiểu đồng bọn, Bạch Linh Nhi lược cảm xin lỗi. Lại ở thất thần. Mạc Trường ca bất đắc dĩ mà búng búng cái chán của nàng. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Bạch Linh Nhi hờn dỗi nói, ngươi tiến cung tới gặp mẫu phi, bổn vương có thể nào không bồi. Lại nói, lâm triều đã sớm tan. Hắn bất quá là tránh đi trong cung thủ vệ, đặc biệt tới gặp nàng một mặt, nặc, cầm đi. Đem tam chi hương đưa tới Bạch Linh Nhi trong tay, từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa. Cẩn thận một chút, đừng năng tới tay. Ta không như vậy sơ ý. Ngoài miệng oán giận, nhưng nàng khỏe miệng lại ngăn không được thượng kiểu. Dâng hương sau. Một đôi bàn tay to lặng yên bao ở Bạch Linh Nhi tay nhỏ. Mẫu phi, nàng chính là nhi thần muốn quá cả đời nữ nhân, hôm nay riêng đưa tới ngài trước mặt, làm ngài xem, nàng là cái thực tốt cô nương, lại sẽ kiếm tiền, lại sẽ quang ra, sau này à, trong phủ sổ sách có nàng quản, nhi thần cũng có thể quá thượng sống yên ổn nhật tử. Mặc Trường Ca mỉm cười nói, lời nói mang theo vô pháp che giấu hạnh phúc cùng ngọt ngào. Bạch Linh Nhi không tự giác đỏ mặt, tuy rằng nhìn không tới bà, nhưng nghe những lời này, nàng vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng. Bất động thanh sắc mà nhắm ngay người nào đó mũi chân hung hăng giẫm đi xuống, ngươi đừng há mồm liền nói bậy. Ai ra Mạc Trường Ca cố ý để cao đề si ben, hảo à, Linh Nhi, ngươi làm trò bà mặt đánh bản thân tướng công. Bạch Linh Nhi trong lòng hoảng hốt, theo bản năng quay đầu đi xem phía trước Linh Vị, nhưng chờ nàng phục hồi tinh thần lại sau, mới biết chính mình lại bị chơi, càng thêm tức giận. Cái gì tướng công, bát tự còn không có một phiết, hắn cũng không biết xấu hổ nói. Chửi thầm nói không nói xuất khẩu, nhưng đều viết ở nàng trên mặt, Mặc Trường Ca con ngươi thâm trầm một chút, bá đạo mà nắm chặt tay nàng đầu ngón tay, chặt chẽ bao vây ở lòng bàn tay, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa cũng không chịu buông ra. Ngày mai ngươi chính là bổn vương cưới hỏi đàng hoàng thê tử, cuối cùng này một phiết, cũng nên viết lên rồi. Ngươi, hắn như thế nào làm biết chính mình suy nghĩ cái gì? Bạch Linh Nhi giật mình mà trợn tròn hai mắt. Mặc Trường Ca bị nàng mãnh liệt phản ánh cho cười, nàng bộ dáng này cùng trong không gian kia con thỏ rất giống, lại ngốc, lại xuẩn, cố tình còn đáng yêu vô cùng. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Bạch Linh Nhi bị hắn thẳng lăng lăng ánh mắt rảo hợp đến cảm xúc rung chuyển, cắn răng hỏi lại, giữa mày hiện lên thiếu nữ ngượng ngùng, làm Mạc Trường Ca đầu quả tim khẽ nhúc nhích. Đương nhiên là bởi vì ngươi xinh đẹp lạc, bổn vương xem cả đời cũng xem không đủ. Ngọt đến nị người tình ngữ buột miệng thốt ra, thật muốn đem ngươi mạnh mẽ bắt đến trong phủ. Đáng tiếc, hắn còn phải chờ thượng một ngày. Bạch Linh Nhi thật hận không thể che lại hắn này há mồm, nhìn một cái hắn nói đều là chút nói cái gì. Rụt rè đâu? Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Thập ca. Ngoài điện, đợi cả buổi Mạc Phượng Sinh kìm nén không được, chạy chậm từ trong viện lại đây, đứng ở cửa điện ngoại giòn xinh kê. Bạch Linh Nhi cuống quýt tưởng bắt tay rút ra, nàng nhưng không nghĩ cao điệu tú ân ái, bị người nhìn thấy không tốt. Mặc Trường Ca lược hiện thất vọng mà nhìn mắt trống rông bàn tay, chứa đầy khiển trách ánh mắt hưu mà thứ hướng ngoài điện đệ đệ. Tiếp thu đến huynh trưởng không vui ánh mắt, Mạc Phượng Sinh le lưới, thập ca, lại không đi, chờ lát nữa nói không chừng phải người tới. Vạn nhất bị người biết, thập ca ở đại hôn trước cùng nữ nhân này gặp mặt, thập ca thanh danh lại nên hỏng rồi. Mặc Trường Ca lại đây khi, là ở Lê Thúc ba người mí mắt phía dưới đĩnh đạc đi vào tới, còn thuận đường đem hương giấy cùng nhau mang theo tiến vào, này ba người đều là hắn tin được, hắn tự nhiên sẽ không gạt, chỉ là trước mắt, hắn lại có chút hối hận, thật vất vả cùng Linh Nhi một chỗ, lại bị người phá hư, có thể nào không cách đứng. Liền ngươi nói nhiều, hắn cười mắng, quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi, sớm một chút ra cung, có lẽ còn có thể đuổi kịp hồi phủ dùng bữa canh giờ, ngày mai cái. Ngươi liền ở nhà chờ bổn vương tiểu tám người nâng tới cửa đón dâu. Bạch Linh Nhi vẻ mặt chịu không nổi mà hướng ngoài cửa chạy trốn, tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào giống chạy trối chết. Mặc Trường Ca động thân ngọc đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng chật vật chạy thoát, bên môi kia con cười thật là trương dương. Mẫu phi, nàng thực đáng yêu đúng không? Nếu ngài còn ở, chắc chắn thực thích cái này con dâu đi. Một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài ở to như vậy cung điện trung vòng lương không dứt, nhưng đáp lại hắn, chỉ có kia tòa yên lặng bất động linh bài, cùng với chậm rãi thiêu đốt tím hương. Bạch Linh Nhi mau chân đoạt xuất viện lạc, trên mặt độ ấm có điều rơi chậm lại, mới vừa cùng Lê Thúc hội hợp, nàng đã bị đối phương kia phó hiểu rõ, ái muội biểu tình, làm cho chân tay luôn cuống. Cũng là làm như không thấy, nàng là thập vương ra tìm tới mama, có một số việc. Đương nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ đến chính mình cùng nhị ngốc liền ở bọn họ mí mắt phía dưới gặp gỡ, Bạch Linh Nhi trong đầu đống dưng hiện lên hai cái chữ to, hẹn hò. Đây đều là hắn làm hại. Phần 277. Chương 276 một ngày kết tóc, cả đời phu thê. Mạc Phượng Sinh tẫn trách đem nàng đưa đến ngự hoa viên sau, mới cùng nàng phân nói. Hồi trình trên đường. Mạc Trường Ca thân ảnh âm hồn không tan mà ở Bạch Linh Nhi trong đầu xuất hiện. Ngày mai, bọn họ liền phải thành thân. Chủ nhân, ngươi mặt hảo hồng Nga. Bạch Bạch cười trộm, rõ ràng mới cùng nhị ngốc đã gặp mặt, ngươi lại ở trộm tưởng hắn. ai nói? Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận. Bởi vì chỉ có suy nghĩ nhị ngốc thời điểm, chủ nhân mới có thể mặt đỏ, ta nhất hiểu biết chủ nhân, ngươi là không lừa được ta. Bạch Bạch vô tình chọc thủng Bạch Linh Nhi lời nói dối. Giống như thật là Bạch Bạch nói như vậy. Chỉ có hắn, sẽ đem nàng khí đến dậm chân, tổng có thể dễ như trở bàn tay, nhiễu loạn nàng cảm xúc. Bạch Linh Nhi ngọt ngào mà cười, nàng à, là thật sự thích nhị ngốc đâu, thích đến, chỉ cần nghĩ ngày mai là có thể gả cho hắn, chỉnh trái tim liền sẽ thất hành. Hồi phủ về sau, Bạch Linh Nhi nghe Tiểu Liên nói lễ bộ người ở nửa canh giờ trước đem áo cưới đưa tới trong phủ, nàng vui mừng mà đi vào nhà chính, mới vừa vào cửa, liền nghe được Bảo Nhi phẫn nộ kêu la thanh. Đây là tỷ tỷ áo cưới, ngươi đừng tùy tiện chạm vào nó, lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Bạch Linh Nhi đột nhiên hợp lại khởi giữa mày, ánh mắt hướng Bảo Nhi bên cạnh thoáng nhìn, liền nhìn thấy Bạch Khả Nhi che lại phiếm hồng mu bàn tay, mặt tức giận hỏa bộ dáng. Có lẽ là nhìn thấy Bạch Linh Nhi trở về, Bạch Khả Nhi trên mặt lửa giận lập tức bị ủy khuất thay thế được. Ta chưa thấy qua hoàng gia làm áo cưới, muốn nhìn một chút mà thôi, này cũng không được sao. Đương nhiên không được, áo cưới là muốn để lại cho tỷ tỷ ngày mai xuyên, trừ bỏ tỷ tỷ, ai cũng không thể đụng vào. Bảo Nhi bao che cho con mà nói, một đôi mắt để phòng mà nhìn Bạch Khả Nhi. Được rồi, nhà mình tỷ muội không có gì ghê gớm. Bạch Linh Nhi cười đi lên trước, véo véo Bảo Nhi khuôn mặt, thai phụ cũng không thể phát hỏa, tiểu tâm động thai khí. Thì, ngươi đã về rồi. Bảo Nhi ảo não gục đầu xuống, nàng vừa rồi la to bộ dáng, có phải hay không bị tỷ tỷ nhìn. Linh Nhi, ngươi nhìn xem Bảo Nhi, nàng Bạch Khả Nhi nhân cơ hội tưởng bịa giải. Nàng bất quá là tưởng coi một chút áo cưới là gì dạng, còn không có chạm vào đâu, đã bị Bạch Bảo Nhi cái này tiểu tiện nhân chụp bay tay, nàng tính cái thứ gì. Bạch Khả Nhi từ nhỏ liền không đem tam phòng hai cái muội muội để vào mắt, nàng cha là tú tài, lại là đại phòng, nàng đánh tiểu liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, nào nghĩ đến hiện giờ thế nhưng sẽ bị yếu đuối muội muội một hồi giống to, trong lòng biên như thế nào không bực bội. Nếu không phải nhớ thương cha mẹ thượng kinh trước nói những lời này đó, biết nhà bọn họ còn phải nghi thức tam phòng, mới có thể thăng chức rất nhanh, nàng chắc chắn muốn Bạch Bảo Nhi đẹp. Linh Nhi không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền đánh gãy nàng, đại tỷ, ta biết ngươi còn không có thành quá thân, đối thành thân việc này rất tò mò, chỉ là, ngươi cũng biết, áo cưới mỗi cái cô nương cả đời chỉ có thể xuyên một hồi, ta lại là gả tiến hoàng thất, chú ý nhưng nhiều lắm đâu. Ngươi cũng đừng trách Bảo Nhi, nàng à, là quan tâm sẽ bị loạn, liền cùng đại tỷ ngươi quan tâm tâm tình của ta là giống nhau. Biểu Dương nói, làm Bạch Khả Nhi chuẩn bị một bụng nói từ rốt cuộc nói không nên lời, nàng rất muốn xé lạn Bạch Linh Nhi này trương đắc y gương mặt tươi cười, ai sẽ quan tâm nàng? Ai hiếm lạ cùng nàng làm tỉ muội? Bạch Khả Nhi siết chặt nắm tay, cường xả ra một mặt cười tới, Linh Nhi nói chính là, chúng ta là người một nhà. Ta như thế nào sẽ vì điểm này việc nhỏ trách cứ Bảo Nhi đâu. Vậy là tốt rồi. Bạch Linh Nhi đâu thèm nàng là thiệt tình vẫn là giả ý. Việc này đương trường liền phiên thiến. Đến nỗi Bạch Khả Nhi bị chụp hồng mu bàn tay, nàng liền dò hỏi tâm tư cũng không có. Nếu không phải nàng làm quá mức hành vi, lấy Bảo Nhi dịu ngoan tính tình, lại như thế nào động thủ. Bảo Nhi, ngươi hiện tại thân mình trầm, mau ngồi. Bạch Linh Nhi đỡ Bảo Nhi cánh tay. Đem người dẫn tới ghế trên ngồi xuống, lại quan tâm hỏi nàng có hay không chỗ nào không thoải mái. Tỷ muội tình thâm hình ảnh, làm một bên Bạch Khả Nhi hết sức đỏ mắt, nàng vài lần tưởng xen mồm, nhưng Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi lại lăng là đem nàng bỏ qua đến hoàn toàn. Bạch Khả Nhi không cam lòng mà cắn cắn môi cánh, một dậm chân, chạy ra khỏi môn đi. Tỷ, ta không phải cố ý tưởng cùng đại tỷ cãi nhau, là nàng vẫn luôn túm áo cưới, còn hướng trên người khoa tay múa chân. Ta sợ nàng sẽ mặc vào, mới muốn ngăn nàng. Bảo Nhi nhìn đại tỷ chạy xa, mới ra tiếng giải thích. Ngươi là cái gì tính tình ta còn không hiểu biết. Việc này, ngươi không có làm sai. Bạch Linh Nhi từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn trách cứ Bảo Nhi. Đừng nói nàng là vì bảo hộ chính mình. Mặc dù sai thật sự ở Bảo Nhi bên này, nhà mình tỉ muội, nàng không che chở Bảo Nhi, chẳng lẽ đi che chở Bạch Khả Nhi sao? Nghe nàng nói như vậy, Bảo Nhi trong lòng mới thoáng an ổn chút. Tỷ, vậy ngươi mau trở về phòng đi đem áo cưới thay, cấp Bảo Nhi nhìn một cái. Bạch Bảo Nhi tò mò vô cùng, nàng muốn làm cái thứ nhất thấy tỷ tỷ mặc vào áo cưới người. Bạch Linh Nhi vành thai ửng đỏ, cố ý lạnh mặt, chọc Bảo Nhi giữa mày, gấp cái gì? Ngày mai không phải có thể gặp được. Đúng rồi, cha cùng nương đâu? Trong nhà sao liền ngươi cùng đại tỷ hai người? Biết tỷ tỷ không đồng ý chính mình đề nghị, Bảo Nhi thất vọng ám ám mắt, nhưng thực mau, nàng liền đem này cha vứt bỏ. Nương nói trong nhà còn thiếu chút pháo trúc, lên phố mua sắm đi, mãi mãi cùng bà ngoại cũng đi theo ra cửa, nói là đi trên đường đi dạo. Có nương cùng cha nhìn, người nhà họ Bạch hẳn là nháo không ra cái gì đại sự. Bạch Linh Nhi cùng muội muội nói một lát lời nói sau, thấy Bảo Nhi mặt lộ vẻ mỏi mệt, vội đem người đỡ trở về phòng, sau đó mới bế lên nhà chính trên bàn đặt lửa đỏ áo cưới khay hướng trong phòng đi. Điệp Phong chỉnh tề khăn quàng vai, tính chất cực hảo, nhẹ nhàng sờ sờ, xúc cảm thật là mềm mại. Nàng Mỹ tư tư đem áo cưới rũ ra, thật cẩn thận mở ra trên giường biên, rất sợ vỏ nát, áo cưới bên, còn đặt được khảm ngọc thạch rèm châu ngọc quan. Chủ nhân, ngươi mau xem tay áo, bên trong giống như có ghi tự ai. Bạch Bạch mắt sắc mà thoáng nhìn tay áo rộng nội sườn mơ hồ có thể thấy được ngân bạch thêu văn. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ai sẽ ở trong tay áo viết thượng? Chắc chắn nói đột nhiên im bặt, chỉ vì đương nàng hướng ra phía ngoài cuốn lên cổ tay áo khi, liền ở kia một vòng cổ tay áo nội sườn, đích đích sắc sắc dùng màu bạc sợi tơ thêu rồng bay phượng múa một hàng chữ to. Một ngày kết tóc, cả đời phu thê. Đây là nhị ngốc tự. Bạch Linh Nhi đầu quả tim đột nhiên run lên, ngồi xổm trên mặt đất, để sát vào kia chỗ thêu văn, chỉ bạc chung quanh, còn có một vòng như ẩn như hiện mặc tí dấu vết. Nàng phảng phất có thể tưởng tượng ra, nhị ngốc tại này áo cưới nâng lên bút viết xuống tự sau, lại vụng về thân thủ đem tự cấp thêu đi lên bộ dáng. Mới lạ đi tuyến, nhìn kỹ như là vặn vẹo con rết, tuyệt không phải quen thuộc nữ hồng tú nương sở thêu. Một cổ hỗn loạn ngọt ngào ghen tung nháy mắt nảy lên mũi. Quá làm kiêu. Hắn như thế nào tổng phải làm chút như vậy sự tới đả động nàng a, vạn nhất nàng sơ ý không có phát hiện, kia nhưng làm sao bây giờ? Chủ nhân, có lẽ nhị ngốc liền không nghĩ tới ngươi sẽ phát hiện đâu. Bạch Bạch cảm động đến nước mắt lưng tròng, nhị ngốc hắn thật sự hảo ái chủ nhân, ô ô ô, quá làm người cảm động. Ái sao? Bạch Linh Nhi hít hít cho mũi, đem đáy mắt ướt át áp xuống, khẽ run đầu ngón tay một lần lại một lần ở kia hành chữ viết thượng ngân trớn. Đương người nhà họ Bạch hồi phủ khi, lược hiện quặng cu é sân bỗng nhiên nhiều chút tầm ý thanh. Thu thập hảo cảm xúc Bạch Linh Nhi đỉnh song hơi hiện sưng đỏ đôi mắt, từ trong phòng ra tới. Vương Thị đang cùng Vương An vợ chồng chính vội vàng giả dạng sân, Bạch Kỳ cây cỏ hỗ trợ dán hỷ tự, mà Bạch Kỳ rượu tắc đạp lên một cái băng ghế thượng, điểm chân, ở ngoài cửa quải pháo trúc. Nương, ta tới giúp ngươi. Bạch Linh Nhi không muốn một người nhàn rỗi, hỗ trợ ở nhà chính đùa nghịch nến đỏ. Còn có chút đã sớm chuẩn bị tốt trái cây. Nào có tân nương tử trợ thủ. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi, nơi này không dùng được ngươi. Vương Thị tún nàng ra cửa, nói cái gì cũng không cho Bạch Linh Nhi nhúng tay. Dựa theo phong tục, đại hôn trước, mấy thứ này đều đến nhà mẹ để người xử lý, tân nương tử cũng không thể hỗ trợ. Bạch Linh Nhi mặt dày mày dạn mà quấn lấy Vương Thị, nhưng này sẽ, mặc cho nàng nói cái gì, Vương Thị kiên định thái độ như cũ không có thay đổi. Mắt thấy chiêu này vô dụng, Linh Nhi đành phải ở bên cạnh nhìn cả gia đình người khí thế ngất trời bận rộn trong ngoài, nhưng nhìn nửa ngày, tựa hồ không nhìn thấy đại phòng thân ảnh. Nàng lẹn đến cửa, ngẩng đầu hỏi Bạch Kỳ Diệu, cha, đại bá cùng đại bá nương đâu? Bọn họ không về nhà sao? Tứ bá cùng ra ra mãi mãi về nhà sau, liền đi trong xương phòng nghỉ tạm, cả buổi, cũng liền đại phòng không lộ quá mặt. Hình như là trên đường gặp trước kia cùng nhau học học vấn đồng hương người. Đại ca cùng đại tẩu cùng người nọ ở trên phố nói chuyện phiếm, nói là chậm trễ một lát liền trở về. Bạch Kỳ Diệu một bên hệ pháo, một bên nói. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, không bao lâu, đại phòng người ở cơm trưa trước đuổi trở về. Buổi chiều, trong nhà còn tại vội vàng dán hỷ tự, Lưu Thị nhìn nhìn hậu viện phương hướng, bất mãn mà nói thầm vài câu, ăn liền hồi, cũng không hiểu được tới giúp cái tay. Bạch Kỳ cây cỏ mặt lộ vẻ vài phần xấu hổ. Lời này rõ ràng là hướng về phía về phòng ngủ chưa đại ca toàn ra nói. Vương Thị trộm túm Lưu Thị một chút, nương, ngươi bất tranh cãi, đại ca hôm nay dậy thật sớm, có lẽ là mệt mỏi, lại nói, trong nhà thủ lĩnh tay cũng còn đủ dùng không phải. Liền ngươi tâm địa mềm. Lưu Thị dù cho bất mãn nữa, lại có thể nói cái gì? Nhà chồng là cái gì phẩm tính, mấy năm nay nàng xem như xem minh bạch, duy nhất vui mừng, đại để là Bạch Kỳ Diệu cái này con rể cũng không tệ lắm, hướng về nhà mình nữ nhi. Trong sương phòng, Bạch Khả Nhi khóc sướt mướt mà đối cha mẹ nói lên ban ngày đã chịu ủy khuất. Nô thị sau khi nghe xong, tức giận đến lửa xém lông mày, bọn họ cũng quá khi dễ người. Còn không phải là kiện áo cưới sao? Có cái gì cùng lắm thì? Cánh Trường Lạnh, thật đem chính mình đương cái nhân vật, ta phi. Bạch Kỳ Quang không hề răng, nhưng sắc mặt lại rất là khó coi. Nàng cha, ta nhưng nói cho ngươi, chuyện này không thể dễ dàng tính, nhân gia căn bản liền không lấy chúng ta đưa người xem. Cái gì đệ đệ, cái gì chất nữ, một đám tất cả đều là Bạch Nhãn Lang. Nô thị chửi bậy còn ở tiếp tục, tự thượng kinh sau, nàng tổng giác nơi trốn vấp phải trắc trở, thường xuyên qua lại, đối tam phòng oán niệm thâm rất nhiều, nàng cha, ngươi còn do dự cái gì? Nhìn tam phòng kia khoe khoang hình dáng, bọn họ cặp với nhau, chẳng lẽ còn sẽ giúp chúng ta một phen? Cơ hội đều đưa đến trước mặt tới, thế nào cũng đến đua một hồi. Nương, ngươi đang nói cái gì a? Bạch Khả Nhi nghe được mơ màng hồ đồ. Làm cho khuê nữ nói này đó làm gì? Lòng ta hiểu rõ. Bạch Kỳ Quang ánh mắt hơi lóe, cũng kinh làm ra quyết định. Có thể hay không thành, liền xem ngày mai. Nô thị không biết nghĩ tới chuyện gì, trên mặt thế nhưng lộ ra đắc ý cười tới. Phần 278. Chương 277 đón dâu. Vào đêm, Hoàng Ngọc trai nội đèn đuốc sáng trưng, mái hiên cao treo vui mừng đèn lồng màu đỏ, hai nhà người ngồi vây quanh ở nhà chính, khái hạt dưa, câu được câu không nói chuyện. Vương thị ôm Tử Kiệt đi vào Bạch Linh Nhi khuê phòng, thế nàng thu thập giường chăn, ánh nến hạ, nàng hai tấn hơi hơi trở nên trắng, trong mắt ẩn ngấn lệ lập lòe. Thời gian qua đến thật mau, ngươi cùng Bảo Nhi đều lớn lên lạc, một cái gả cho người, một cái lập tức cũng mau thành thân. Vương thị nức nở nói, Linh Nhi, ngươi gả nhân ra nhưng không bình thường, gả qua, vạn nhất ăn khổ, bị tội, ngươi đừng chịu đựng, đừng giống nương giống nhau, nhịn hơn phân nửa đời, thiếu chút nữa hại khổ ngươi cùng Bảo Nhi. Nghĩ đến phân ra trước, đại khuê nữ suýt nữa bị nhẫn tâm nhà chồng người bán đi, Vương thị nhịn không được rơi lệ. Nương cùng cha ngươi không gì đại bản lĩnh, nhưng ngươi tương lai muốn thật quá đến không tốt, liều mạng ngày mệnh, nương cũng sẽ thế ngươi thảo cái công đạo. Vương thị trong lòng biên lớn nhất lo lắng, là tâm tư đơn thuần nữ nhi sẽ ở hoàng thất quá đến gian nan. Bạch Linh Nhi chỗ nào nghe được này đó. Trong lòng toan phao một người tiếp một người nổi lên, nàng cố nén, duỗi tay giúp nương đem nước mắt lau khô, cười nói, nương, đây là hỷ sự, ngươi như thế nào có thể khóc đâu. Nói nữa, thập vương gia là cái dạng gì người, nhiều ngày như vậy, ngài còn nhìn không ra tới sao. Có hắn ở A, ai dám khi dễ nữ nhi. Nữ nhi cũng không phải ăn chay. Nàng cố ý bày ra một bộ hung ác bộ dáng, đem Vương thị đậu đến nín khóc mỉm cười. Ngươi A, khi còn nhỏ giống cái hũ nút, hiện giờ trưởng thành, tính tình nhưng thật ra thay đổi không ít. Nàng vô tâm một câu cảm khái, lại làm Bạch Linh Nhi tim đập lậu nửa nhịp. Nương đến bây giờ như cũ không biết, khi còn nhỏ nhận hết khi dễ đại nữ nhi, ở lần đó cùng đại phòng tranh chấp chung, đã vứt bỏ tánh mạng. Nương, Linh Nhi hiện tại không hảo sao. Bạch Linh Nhi làm nũng dường như dựa vào Vương thị đầu vai. Hảo, nhà chúng ta Linh Nhi A, là trên đời tốt nhất cô nương. Vương thị cười nói, hai tử là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, có thể không hảo sao. Linh Nhi, ngươi ngày sau muốn nhiều học học quy củ, không hiểu, hỏi một chút thập vương gia, hỏi một chút ma ma, trong cung biên người, mỗi người ra thế so ngươi cường, ngươi gả qua đi sau, đem tính tình thu liễm điểm, đừng cùng người khởi xung đột, biết không. Vương thị lại nhải mà cấp Linh Nhi giáo huấn gả chồng sau, nên nhớ quy củ. Bạch Linh Nhi nghe được thực nghiêm túc, này đó lại nhải, hàm chứa chính là một cái mâu thân đối nữ nhi quan tâm cùng ái. Sau nửa đêm, Bạch Kỳ Diệu bưng nóng hầm hập cố kiệu từ phòng bếp lại đây, thấy hai mẹ con ôm nhau ngồi ở giường bên cạnh, nói chi tâm lời nói, trong lòng hơi hơi ấm áp. Linh Nhi, ngày mai ngươi đến dậy sớm, nhặt canh giờ thoáng ngủ một lát, miễn cho sáng mai không tinh thần. Nguyên bản ở đại hôn đầu một ngày, nhà mẹ đẻ là đến thủ thượng một đêm, nhưng Bạch Kỳ Diệu đau lòng nhà mình quê nữ, suy nghĩ, hẳn là sẽ không bị người phát hiện, liền muốn cho nàng nghỉ tạm một lát. Cha, ta không mệt. Nàng một chút buồn ngủ cũng không có, ngược lại còn tinh thần gấp trăm lần đâu. Mệt mỏi liền nằm một lát, đừng ngạnh căng. Bạch Kỳ Diệu ở trong phòng đãi một lát, chờ hai mẹ con ăn qua ăn khuya sau, phùng không chén ra cửa. Nay một đêm, Bạch Linh Nhi phấn khởi đến buồn ngủ toàn vô, ở thiên tờ mở sáng khi, Hoàng Ngọc trai ngoại thế nhưng nên đón một đám thân xuyên hồng nhạt đàn sa tỷ nữ. Nô tỷ gặp qua 10 vương phi, vương phi cắt tưởng. Nối đuôi nhau mà nhập tỷ nữ vốn gối hành lễ sau, liền bận rộn vì Bạch Linh Nhi thượng trang. Tinh mặt, thoát y đi hề, vấn tóc, toàn bộ quá trình, Bạch Linh Nhi choáng váng, giống chỉ rối gỗ, mặc cho bọn tỷ nữ trên dưới tề tay. Một sơ sơ đến đuôi, vương gia vương phi đầu bạc tề mi. Lao ma ma nắm cây lược gỗ, cẩn thận sơ Linh Nhi nhu thuận tóc đen, trong miệng còn nói chúc mừng tử. Nhị sơ sơ đến đuôi, vương gia vương phi con cháu đầy đàn. Con cháu. Bạch Linh Nhi vành thai nóng lên, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ nửa thanh. Nha, vương phi đây là thẹn thùng. Thế nàng thượng trang tỷ nữ thiện ý mà trêu chọc. Mãn nhà ở hoan thanh tiếu ngữ không dứt. Giờ lành mau tới rồi, Bạch gia cùng vương gia người sớm chờ ở ngoài cửa, thượng trăm binh lính làm hết phận sự mà thủ vệ ở tiểu đạo hai sườn, những cái đó muốn chạy tới xem náo nhiệt ba cánh, bị binh lính chặn lại xuống dưới, không được dễ dàng tiếp cận. Vương thị vui tươi hớn hở phủng cái giỏ tre, cách người tường, cấp các ba cánh phát kẹo mừng. Cảm ơn đại gia cổ động, điểm này tiểu tâm ý thỉnh đại gia hỏa nhận lấy. Ba cánh cao hứng đến liên tục hoan hô, chúc phúc nói như măng mọc sau mưa, một người tiếp một người ra bên ngoài mạo. Thật náo nhiệt, này có thể so ta trong thôn tiếp tức phụ vui mừng nhiều. Lưu thị ăn mặc màu đỏ thâm váy áo, mừng rỡ không khép miệng được. Vương An cũng ở một bên cảm khái, đúng vậy, hoàng gia cưới vợ trận trượng chính là không giống nhau. Không điểm kiến thức. Nô thị nghe được hai người bọn họ nói, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Hôm nay là Linh Nhi đại hỷ nhật tử, ai dám làm phá hư, đừng trách ta trở mặt không biết người. Bạch lao gia tử đột nhiên quay đầu tới, cảnh cáo ánh mắt thẳng tắp rừng ở lẩm nhẩm con dâu trên người. Nô thị cười mỉa hai tiếng, vội vàng thối lui đến trượng phu phía sau. Giờ lành vừa đến, tiểu đạo cuối lập tức có rung trời động mà chiêng trống thanh truyền đến. Thiếp tân nương tử tới. Thân lang quan đến lạc. Ba cánh điểm mũi chân, hướng đón dâu đội ngũ nhìn xung quanh. Bạch kỳ rượu cùng bạch kỳ cây cỏ vội bậc lửa một bên tháo trúc. Bùm bùm pháo thanh cùng kia thanh thế to lớn chiêng trống thanh giao triền ở bên nhau, tựa như một đầu vui mừng bài ca phung điếu. Dậm dạp đón dâu đội ngũ, có gần 200 người, toàn thân tuyết trắng tuyết sơn thông ngẩng cao đầu, cổ gian còn quấn lấy một cái màu đỏ lụa mang. Ma mạc trường ca một tịch đỏ tươi tân lang phục, động thân đứng ngạo nghệ ở trên lưng ngựa, bên môi mỉm cười, khí phách hăng hái. Càng thêm rõ ràng pháo trúc thanh hỗn loạn ồn ào tiếng người truyền vào phòng trung. Bị mang lên khăn đoan Bạch Linh Nhi khẩn trương hề hề ngồi ở ghế trên, ngón tay không ngừng lôi kéo tay áo. Bạch Bạch, ta hảo khẩn trương, làm sao bây giờ? Nàng run giọng hướng tiểu đồng bọn xin giúp đỡ. Nghĩ đến hắn đã tới rồi cửa, này trái tim liền sẽ không chịu khống chế mà ra tốc nhảy lên. Không có việc gì chủ nhân, ngươi có thể hành. Lại còn có khăn đoan chống đỡ, liền tính ngươi khẩn trương, cũng sẽ không có người biết. Bạch Bạch thế nàng cố lên cổ vũ. Đúng vậy, còn có chúng ta bồi ngươi. Hồng Hồng nhân cơ hội an ủi. Ở tiểu đồng bọn trấn an hạ, Bạch Linh Nhi căng chặt thần kinh miễn cưỡng thả lỏng một chút. Bạch Bạch Bạch cửa phòng bị người dùng lực chụp vang, tân nương tử nên ra cửa lạc. Lao ma ma lớn tiếng kêu. Vương phi thỉnh. Hai gã tỷ nữ một tả một hữu nâng Bạch Linh Nhi cánh tay, nàng cơ hồ là cùng tay cùng chân bị đỡ ra cửa. Khăn đoan chặn phía trước tầm nhìn. Chỉ có thể dựa vào mũi chân trước thực hẹp tiểu vị trí gian nan hành tẩu. Bước qua hồng nhỉ, bước qua bậc thang, ầm ĩ tiếng người gần trong gang tấc. Linh Nhi. Vương thị ở cửa che miệng, khóc lóc đều. Đĩnh bụng to bảo Nhi cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, thì thật sự phải gả người. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút phiếm toan, nàng rất muốn bổ nhào vào Vương thị trong lòng ngực, lại cùng nương nhiều lời nói chuyện. Một đôi màu đen dày ủng đặng mà ngừng ở nàng trước mặt, giây tiếp theo. Đỡ nàng tỷ nữ cười thối lui đến phía sau, một con ấm áp bàn tay to chặt chẽ cầm nàng khẽ run tay nhỏ, lập tức mang theo người, đi đến người nhà họ Bạch trước mặt. Nhạc phụ nhạc mẫu Mạc Trường Ca trịnh trọng mà gọi, thỉnh nhị vị yên tâm mà đem Linh Nhi giao cho Trường Ca cuộc đời này đoạn không phụ nàng. Chém đinh chặt sắt lời thề, chỉ một thoáng, áp xuống mọi người hoan hô. Mới vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm tiểu đạo, một mảnh tĩnh mịch. Không ai dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Chớ nói ở hoàng gia, mặc dù là tại tầm thường nhân gia, cũng không có khả năng có người sẽ ưng thuận như vậy lời hứa. Vĩnh không tương phụ, đây là một người nam nhân có thể cho nữ nhân lớn nhất tôn trọng. Không biết nhiều ít phụ nhân hâm mộ đến đỏ mắt, lại càng không biết có bao nhiêu khuê trung thiếu nữ, ninh nát trong tay quyến khăn. Cái nào nữ nhân không nghĩ ở trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, được đến phu quân ưng thuận hứa hẹn. Vương thị khóc đến khóc không thành tiếng, vùi đầu đâm tiến Bạch Kỳ Diệu ngực. Hảo! Hảo! Bạch Kỳ Diệu ngữ mang khóc nức nở, mau lên kiệu đi, đừng lầm giờ lành. Vừa dứt lời, Mặc Trường Ca thế nhưng khom lưng đem Bạch Linh Nhi bế ngang lên. Hoa! Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Uy, ngươi làm cái gì a? Bạch Linh Nhi hoảng sợ, đôi tay theo bản năng túm chặt hắn vào áo, khăn voan phía dưới, hai má đỏ tươi như máu. Ôm ngươi! Mặc Trường Ca ngậm cười, nói. Lê Thúc dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng cấp người nhà họ Bạch đưa mắt ra hiệu, mau phóng pháo. Điếc thai phát hội pháo trúc, lên đỉnh đầu thượng tắc nước, khói đặc như sương mù. Mặc Trường Ca vững vàng mà ôm người, đi bước một xuyên qua đám người, ở cố kiệu trước, hắn nâng Linh Nhi vòng eo, đem người phóng tới trên mặt đất, kiệu phu cực có ánh mắt mà đem mảnh đẩy ra. Vượt chậu than. Bạch Linh Nhi cúi đầu nhìn mắt bên chân thao đồng, vừa định bước qua đi, phết đất làn váy lại bị người giành trước sách lên một đoạn. Chơi ạ! Các ba cánh lại lần nữa đã chịu kinh hách, bọn họ gặp được cái gì? Một quốc gia vương gia thế nhưng tự mình không lương thế vương phi sách váy. Nhị ngốc! Linh Nhi cảm động đến chót mũi phiếm toan. Đi không đạo. Nếu không, bổn vương ôm ngươi qua đi. Hôn tạp nội lực lời nói, rõ ràng vô cùng mà truyền vào Bạch Linh Nhi trong thai. Nàng đánh cái cơ linh sau, cuống quýt bước qua chậu than, bước nhanh ngồi vào trong tiệu. Tiếc hận mà nhìn sâu kín buông xuống mảnh, thật đáng tiếc, hắn còn rất muốn ôm nàng cùng nhau vượt chậu than đâu. Khởi kiệu. Lê Thúc trở lại đội ngũ, cao giọng cao uống. Mặc Trường Ca lưu loát mà xoay người lên ngựa, ở phía trước khai đạo, long trọng nghi thức chậm rãi rời đi Hoàng Ngọc Trai, hướng tới mười vương phủ phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, ba cánh tụ tập, trốn tránh ở trong đám người tôn phục, thấy đội ngũ lại đây, thổi tiếng vang lượng huýt sáo sau, những cái đó sớm bị an bài ở người đôi trung quản sự nhi, lập tức hướng bầu trời rơi cánh hoa. Mạn thiên hoa vũ chút xuống mà xuống, mười dặm thảm đỏ phô địa, kinh diễm vô số người đôi mắt. Chủ nhân, bên ngoài tại hạ hoa vũ. Bạch Bạch xuyên thấu qua mảnh khe hở, nhìn thấy một màn này sau, kích động mà hoa hoa kêu to. Lại là hắn làm sao? Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng cắn cánh môi, hoảng hốt gian, nhớ lại hắn từng nói qua, sẽ cho nàng một hồi long trọng đại hôn. Hắn nói, hắn đã làm được. Cho dù không thể chính mắt nhìn thấy bên ngoài long trọng cảnh tượng, nhưng chỉ là nghe kia một lãng cao hơn một lãng hoan hô, liền đủ để lệnh nàng hiểu rõ. Mặc Trường Ca ven đường an bài ẩn vệ đang âm thầm hộ vệ, không muốn có bất luận cái gì sai lầm xuất hiện. Nhưng vạn hạnh chính là, này dọc theo đường đi, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, đội ngũ an an ổn ổn mà đến 10 vương phủ. Phần 279 Chương 278 Tân phòng biến cố. Lâm triều đã qua, vương phủ nội, yến khai 20 tịch, không một không tòa. Hai đảng triều thần hoặc thiệt tình, hoặc dối trá dơ lên lún đồng tiền, chờ đợi đại hôn chính thức bắt đầu. Đế vương vẫn chưa tham dự, thượng đầu cao đường chỗ, ngồi chính là thái tử cùng thái tử phi. Mặc Trường Ca nắm hồng lụa một bên, cùng Bạch Linh Nhi sóng vai bước qua sân, đi vào trong sảnh. Nhất bái thiên địa. Lê Thúc trung khí 10 phần thanh âm, từ trong phòng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Hai người quỳ xuống đất hành lễ. Nhị bái cao đường. Thái tử cùng thái tử phi vui vẻ cười, bị này lễ. Phu thê đối bái. Bạch Linh Nhi mới vừa xoay người, ẩn ẩn cảm giác được trong tay hồng lụa bị người trò đùa dai chịu động một chút. Nàng gắt gao nắm vải đỏ, thật sâu cong lưng chi. Kết thúc buổi lễ. Lê Thúc đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngày này rốt cuộc tới. Trong vương phủ nhưng tính nên đón một cái nữ chủ nhân. Nương tử. Mặc Trường Ca nhỏ giọng kêu, thừa dịp tỷ nữ bị trà không đương, tay áo rộng che đậy bàn tay to, trộm ở Bạch Linh Nhi mu bàn tay thượng lướt qua. Tim đập lần thứ hai nhanh hơn, giờ khắc này, Bạch Linh Nhi thậm chí có chút may mắn có khăn voan chống đỡ, bằng không, nhất định sẽ bị người thấy chính mình mặt đỏ bộ dáng. Thập đệ, thành thân, ngươi cũng không thể lại giống như quá vang giống nhau, đệ muội là cái hảo cô nương, nhớ rõ hảo hảo đãi nàng. Thái tử tiếp nhận chung trà sau, đem chuẩn bị tốt bao lì xì, đưa cho hai người, còn không quên nói chút giao phó. Mặc Trường Ca ngồi dậy, cười gật đầu, hoàng huynh chỉ lo yên tâm, thần đệ trăm cay ngàn đắng mới có thể đem Linh Nhi cưới vào cửa, lại sao lại khi dễ nàng. Nếu là tương lai thập đệ dám cho ngươi ủy khuất chịu, ngươi chỉ lo tới nói cho bổn cung thế ngươi xuất đầu. Thái tử phi lời ít mà ý nhiều một câu, lại lệnh ngoài cửa không ít triều thần trong lòng một ngưng. Đông cung tỏ thái độ, rõ ràng là một loại tuyên bố, vị này mười vương phi là bọn họ nhận hạ, tương lai, có đông cung che chở nàng. Ngồi ở tịch thượng thượng quan Ngọc sắc mặt chợt một bạch, tựa bị thiên đại đả kích. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, nàng đắc ý không được bao lâu, ngươi muốn, nương chắc chắn thế ngươi được đến. Trang vương phi nhỏ giọng nói, trong mắt lập lòe âm độc hàn mang. Bái đường sau, mười vương phủ hạ nhân hộ tống Bạch Linh Nhi đi trước tân phòng. Dây nặng ngọc quan, ép tới nàng cổ có chút lên men, mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Bạch Linh Nhi nhịn không được hoạt động vài cái cổ. Vương phi, ngài nhịn một chút. Tuy gả lão ma ma lo lắng nàng sẽ tự tiện vạch trần khăn đoan, vội ra tiếng khuyên can. Ân. Nàng nhớ rõ quy củ, ở nhị ngốc còn không có vào phòng trước, nàng là sẽ không chuyện xấu. Bạch Linh Nhi thẳng thắn lưng vững vàng ngồi ở mép giường, thấy vậy, lão ma ma thật là vừa lòng, không nghĩ tới, Linh Nhi đã sớm trốn vào không gian, hiện giờ lưu tại trong phòng, chỉ là một khối thân thể mà thôi. Hô, thành công tại hạ người trước mắt thoát thân sau, Bạch Linh Nhi thở phào khẩu khí, kết hôn cũng thật mệt ta. Bất quá tốt xấu thuận lợi đem lưu trình đi xong rồi. Chủ nhân, thành thân cảm giác thế nào? Có phải hay không thực kích động, thực hạnh phúc ca? Bạch Bạch cọ đến nàng bên chân, nâng lên đầu, tò mò hỏi. Ngạch, còn hào đi. Bạch Linh Nhi gãi gãi đầu. Bái xong đường, liền thừa động phòng. Chủ nhân, ngươi muốn hay không uống nhiều chút linh tuyển thủy, bổ sung một chút. Thể lực. Bạch Bạch thân cần mà nói, sau lưng vừa dẫm, vọt vào nhà tranh, ngậm cái chén sứ lại đây. Bạch Linh Nhi mặt đỏ đến giống nấu chín con cua, động phòng gì đó, chỉ là ngẫm lại. Nàng liền nhịn không được gò má nóng lên. Tiên viện, làm tân lang quan Mạc Trường Ca, bị các đại thần vây quanh một chén rượu đi xuống rót, người nhà họ Bạch cũng tới rồi vương phủ. Ngồi ở thượng đầu Mạc nghiêm chỉnh bất động thanh sắc mà cùng Trang Vương Phi cập người nhà họ Bạch xử cái ánh mắt, nô thị vội tiến lên đi, cười nói, thập vương ra, từ nay về sau a, chúng ta chính là người một nhà. Này Ly, là ta cái này làm đại bá nương kính ngươi. Chúc ngươi cùng Linh Nhi bạch đầu giai lão. Mạc Trường Ca giật mình, đảo cũng không cự tuyệt, hào sảng mà đem rượu mạnh uống. Tiệc rượu liên tục đến hoàng hôn lạc sơn, vương phủ nội không khí vẫn cứ chưa từng yếu bớt, vương thị mắt thấy con rể bị nhốt, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Bạch Linh Nhi đợi nửa ngày, cũng may trong không gian có linh tuyển có thể làm nàng đỡ đói, bằng không, nào chống đỡ được. Bọn hạ nhân canh giữ ở ngoài cửa, nóng trông chủ tử sớm một chút lại đây xốc khăn đoan. Người là ai? Một người tỷ nữ phát hiện lén lút hướng bên này tới gần người nhà họ Bạch, đem người ngăn ở ngoài cửa. Ta là Linh Nhi đại bá nương, đặc biệt lại đây cùng nàng trò chuyện. Nô thị tươi cười đầy mặt mà nói. Bọn họ thật là vương phi người nhà. Lao ma ma nói, thành công đánh mất hạ nhân hoài nghi, làm người vào phòng. Bạch Linh Nhi nghe được động tĩnh sau, lập tức rời khỏi không gian. Kỳ quái, đại phòng người như thế nào sẽ nghĩ đến xem nàng? Nha, này nhà ở thật xinh đẹp. Nô thị mới vừa vào nhà, đã bị trong phòng kim quang lấp lánh bài trí mê mắt, tại hạ mọi người khinh thường dưới ánh mắt, hồn nhiên bất giác, tả sờ sờ hữu chạm vào. Ngươi đừng chỉ lo xem, đã quên chính sự. Bạch Kỳ quang ngại nàng quá mất mặt dường như, đem thê tử tún đến bên người. Ta này không phải chưa thấy qua sao? Nô thị hoán giận nói, theo sau, mới đối Linh Nhi nói, chất nữ à, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ. Ta và ngươi đại bá không bao nhiêu tiền, đưa không ra cái gì đáng giá hạ lễ, liền viết phúc tự, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Bọn họ là riêng tới tặng lễ. Bạch Linh Nhi có chút giật mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hơn phân nửa là đại phòng cảm thấy lễ vật đưa không ra tay, mới có thể tránh đi những người khác, lén lút chạy tới chính mình nơi này tặng lễ. Loại sự tình này xác thật là bọn họ làm được. Khăn đoan che lấp ở nàng vô ngữ thần sắc, chỉ nghe Bạch Linh Nhi nói. Đại bá cùng đại bá nương có này phân tâm ý là đủ rồi, Linh Nhi như thế nào sẽ ghét bỏ. Vậy là tốt rồi. Nô thị vội vàng từ trong tay háo lấy ra một phần cuốn tốt bức họa cuộn tròn, gác ở trên bàn, đồ vật ta liền phóng nơi này a. Bọn hạ nhân vẻ mặt buồn bực, gặp qua đưa tranh chữ lại không phiếu người trên sao. Đỉnh ngoài cửa mọi người xem thường ánh mắt, đại phòng toàn gia hoan thiên hỉ địa rời đi. Chủ nhân, bọn họ hảo quá phân Nga, cũng chỉ tặng một bức tự, thật keo kiệt. Bạch Bạch không cao hứng mà nói thầm nói. Có lễ vật thu liền không tồi, Bạch Linh Nhi nghĩ đến nhưng thật ra rất hay, ta phía trước còn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh hụt tay. Đối cực phẩm, yêu cầu không thể quá cao. Không đúng. Chủ nhân, kia đồ vật có vấn đề. Hồng Hồng mẫn cảm mà ngửi được cái gì hương vị, lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Bạch Linh Nhi cỏ mà từ trên giường đứng lên, nhưng chính là này một giây, một cổ mãnh liệt choáng váng cảm xông lên đỉnh đầu. Nàng thậm chí không kịp trốn vào không gian uống linh tuyển thủy giải độc, trước mắt tối sầm, cả người phanh mà té lăn quay trên mặt đất. Vương Phi. Ngoài cửa hạ nhân đồng thời thất sắc, vừa định vào nhà, ai cũng chưa từng thấy một đạo quỷ mị tấn manh thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, một cái chớp mắt chi gian, trước sau trong viện, xương trắng tràn ngập, náo nhiệt vui mừng không khí, bị kinh hô thay thế được. Đây là thứ gì? Các đại thần hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Ẩn vệ. Mạc Trường Ca lập tức che lại miệng mũi, không tốt. Hắn bất chấp mãn viện khách khứa, thả người nhảy, chiều hậu viện bay đi. Trong sân ẩn nấp ám vệ chúng chiêu quá nửa, kia cổ khói trắng chỉ cần hút thượng một ngụm, cho dù là nội lực lại cao cường người, cũng đem ngã xuống đất không dậy nổi. Mạc Trường Ca lấy nội lực ngăn cản trụ tập thượng đầu góc choáng váng cảm, dùng nhanh nhất tốc độ xuyên qua hành lang dài, còn chưa tới gần tân phòng, một đạo sắc bén trưởng phong nên diện bước tới. Frank. Lung lay sắp đổ thân thể vô tình tạp thượng phía sau hình trụ. Phúc, máu tươi từ trong miệng phun ra. Chủ tử. Mạch ảnh cùng cô lang phong bế nội tức, bước nhanh tới rồi, liền thấy chủ tử trọng thương cảnh tượng. Lý nhị lang vận khởi một trường, muốn đem Mạc Trường Ca đánh chết lại lần nữa. Không thể kéo dài, đi. Nhị trưởng lão khiêng Bạch Linh Nhi, túm chặt Lý nhị lang cánh tay, đối phương nhân số đông đảo. Một khi kéo dài, bọn họ kế hoạch rất có khả năng thất bại. Lý Nhị Lang không cam lòng trừng mắt bị mười mấy danh ẩn vệ bao quanh vây quanh nam nhân, cắn răng một cái, cuối cùng là cùng nhị trưởng lão một đạo, bay ra sân. Chủ nhân mau tỉnh lại. Có người đem chúng ta trói đi lạp. Chủ nhân. Bạch Bạch gân cổ lên không ngừng kêu to, ý đồ đem Bạch Linh Nhi đánh thức, cũng không hiểu được nhị trưởng lão dùng cái gì biện pháp. Bạch Liên cùng Hồng Liên vẫn luôn bị giam cầm ở Bạch Linh Nhi linh đài trung, không thể hiện thân bảo hộ nàng. Mười vương phủ nội một mảnh đại loạn, rất nhiều khách khứa ngất ngã xuống đất, Mạc Trường Ca ăn vào một viên nội thương dược sau, không màng sôi trào máu, cường chống thân thể đứng lên. Xuất động mọi người tay, cho ta đem Linh Nhi tìm trở về. Khan khan gào giống, làm Mạch Ảnh trong lòng thực hụt hẫng. Hắn quá rõ ràng Bạch cô nương đối chủ tử ý nghĩa là cái gì, vốn định khuyên chủ tử tam tư, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Liên tính thế lực sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Liên tính nhiều năm bố cục sẽ ở trong một ngày trồi lên mặt nước, chủ tử cũng là không để bụng. Là đạn tín hiệu rào rạt nhằm phía trời cao, ở mười vương phủ phía trên xanh thẳm trên bầu trời nổ vang. Chúc mừng quản sự nhi ở nhìn thấy trời xanh hạ nở rộ lộng lây pháo hoa sau, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Trốn tránh ở hoàng thành các nơi chạm gác ngầm dốc toàn bộ lực lượng, vô số ba tánh ở đầu đường thấy, trên đỉnh đầu như cô nhạn bay qua màu đen thân ảnh. Toàn thành giới nghiêm. Mạc Trường Ca thủ hạ đem ngất Bạch, lưu hai nhà người dọn đến trong sảnh, còn lại người ở trong thành mở ra thảm thức tìm tòi, nghề hà, suốt nửa ngày siêu tầm, như cũ không có thể tìm được kẻ cắp rơi xuống. Đêm đã khuya, mười vương phủ nội khắp nơi hôn mê triều thần không thấy có tỉnh lại dấu hiệu, ngưng trọng bầu không khí tràn ngập ở mỗi một góc. Mạc Trường Ca sắc mặt tái nhợt, ngồi ở ghế trên, chờ đợi có thể có tin tức mau chóng truyền đến. Vì lục soát biến kinh thành các nơi. Hắn thậm chí chưa kinh đế vương cho phép, tự tiện điều động sớm trở thành hắn cấp dưới võ tướng, điều phái 3.000 binh lính đem siêu tầm phạm vi mở rộng đến hoàng thành ngoại. Chủ tử, trong cung cấp báo, Mạch Ảnh từ trước viện nhéo một phong mới vừa từ ám cọc truyền lại tới thư tử, đoạt môn mà nhập, trong cung sinh biến, La Gia người đã đem cung đình vây khốn, hoàng quý phi ở nửa canh giờ trước phong tỏa cấm cung, hoàng thượng hiện giờ, bị nhốt thành khánh điện. Thứ vương ra đâu? Mạc Trường Ca sắc mặt trầm xuống, vòng qua Mạch Ảnh, đi vào thiền viện, chính là, trong viện nơi nào còn có Mạc Nghiêm Chỉnh thân ảnh. Sao lại thế này? Vì sao tứ ca sẽ ở ngay lúc này mất tích? Hắn không phải bị mê choáng sao? Chố mắt sau, Mạc Trường Ca trong lòng dâng lên một cái đến không được ý niệm. Nên sẽ không tứ ca sớm đoán được hôm nay chỉ biến, lại hoặc là, hắn cùng thần tộc người liên thủ. Nếu không, như thế nào giải thích Linh Nhi mới vừa mất tích, trong cung liền đột nhiên sinh ra kinh biến. Liên ở Mạc Trường Ca suy tư đối sách chi kế, mười vương phủ ngoại, rất nhiều binh lính thế nhưng đem trước sau hai môn bao quanh vây quanh, cây đuốc nhảy lên ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Phần 280 Chương 279 Kinh Thành Đại Loạn. Các ngươi là người nào? Cô lang lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, đề phòng mà nhìn chằm chằm này giúp người tới không có ý tốt binh lính. Phụng tứ ra chi lệnh, bất luận kẻ nào dám can đảm rời đi mười vương phủ, lấy phạm thượng tác loạn tội danh ngay tại chỗ giết chết. Xuất đội thống lĩnh đúng là quy phụ tứ hoàng tử đảng võ tướng Trì Lục, mà hắn sở xuất lĩnh 2.000 binh lính, là làm binh bộ quân dự bị đội tiếp viện kỵ binh. Chủ tử Mạch Ảnh nghe phủ ngoại động tĩnh, lo lắng mà kêu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thứ vương gia rõ ràng là có bị mà đến. Hiện giờ một nửa triều thần tại đây, thái tử lại bất tỉnh nhân sự, thánh thượng bị nhốt trong cung, là nhất gian nan, nguy hiểm nhất thời điểm. Chỉ dựa vào trong phủ hiện có người tay, muốn cùng 2.000 binh lính là địch, khó như lên trời, huống chi, chủ tử thân chịu trọng thương, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Mặc Trường Ca nguy hiểm mà nheo lại hai tròng mắt, quả nhiên a, hắn suy đoán là thật sự, tứ ca hắn không biết dùng loại nào biện pháp, cùng thần tộc liên minh, mượn cơ hội muốn xoán vị. Hơi thở lạnh băng như xuyên, xưa nay mỉm cười khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh thị huyết sắc ý. Mạch Ảnh, ngươi nhanh đi truyền lệnh, truyền bổn vương khẩu dụ, lệnh Tiêu Kỵ Doanh tức khắc đi trước cung đình hộ giá, dám can đảm cản trở giả, giết không tha. Đúng vậy. Mạch Ảnh quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Cô lang, ngươi lập tức hướng Lân Trấn cầu viện, làm phụ cận thành trấn chung mọi người nhích người tới rồi kinh thành, tốc độ muốn mau. Ở hết thể còn chưa thành kết cục đã định trước, hán thế tất muốn đem náo động ngừng, triều đình một khi sinh biến, toàn bộ thiên hạ chắc chắn đại loạn. Mạc Trường Ca khanh khách nắm chặt nắm tay. Linh Nhi, ngươi chờ một chút, đại thế cục ổn định sau, bổn vương nhất định tự mình tiếp ngươi trở về. Nhìn thấy đạn tín hiệu chín môn, Tiêu Kỵ Doanh hai môn tướng sĩ, từ kinh thành Tây Bắc hai sườn bình chia làm hai đường, một đường tiến đến trong cung chi viện, một đường chiều mười vương phủ vọt tới. Mấy ngàn tướng sĩ ở phủ ngoài cửa chém giết thành đoàn, đao kiếm va chạm tiếng động như lệ quỷ kêu rên, cả kinh trong thành bá tánh sôi nổi trốn vào trong nhà, không dám tự tiện ra cửa. Nồng đậm mùi máu tươi ở không trung phiêu đãng, 2.000 quân địch ngắn ngủn nửa canh giờ, liền trở thành trên mặt đất từng khối thi hải. Phủ môn mở rộng ra, Mạc Trường Ca hồng y hề quyến rũ, tản bộ từ trong viện đi ra. Khắp nơi thây sơn biển máu bên, dầm dạp tướng sĩ quỳ đầy đất, chỉ có hắn một người đứng ngạo nghệ ở phía trước đoan. Tùy bổn vương tiến cung. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh thành 20 dặm xa trên quan đạo, nhị trưởng lão cõng Bạch Linh Nhi đạp không chạy nhanh. Trưởng lão, địch nhân không có lại truy. Lý Nhị Lang tra xét phía sau hơi thở, vẫn chưa phát hiện có người truy tung, nhìn dáng vẻ, bọn họ là từ bỏ. Hừ, những người này trước mắt nào có công phu đuổi giết ta chờ. Này phiến thiên liền phải thay đổi, bọn họ bảo mệnh đều không kịp, nào còn lo lắng thánh nữ. Nhị trưởng lão đắc ý cười, chờ đến thánh nữ hồi tộc, thiên hạ đại loạn, chính là ta tộc khởi thế tuyệt hảo thời cơ, này đó phàm nhân tiêu giao trăm năm, cũng là thời điểm thoái vị. Này phiến thiên hạ vốn là thuộc về thần tộc, là bọn họ sấn thần tộc gặp nạn hết sức, chiếm lĩnh tộc nhân non sông, thánh nữ trở về, thuộc về bọn họ, cũng nên vật quy nguyên chủ. Vân quốc biên cảnh, đầy trời cắt vàng ở liệt dương hạ rào rạt lưu động, một tòa bị kết giới bao phủ nguy nga cung điện lẳng lặng đứng sừng sững ở sa mạc chỗ sâu nhất, quanh mình cỏ cây không sinh, dân cư tận vô, lưỡng đạo bóng người lướt qua trời cao, ở kết giới ngoại dừng lại, thế nhưng như vào chỗ không người, không chịu chút nào cản trở, tiến vào kết giới, quỷ dị chính là, mắt thường căn bản vô pháp thấy này tòa cung điện. Nhị trưởng lão cùng Lý Nhị Lang phảng phất hư không tiêu thất dường. Như, chủ nhân, ngươi lại không tỉnh lại, chúng ta liền phải bị nhốt chết ở nơi này. Bạch Bạch gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, nó thật sự là quá vô dụng, không chỉ có giúp không được gì, liền đánh thức chủ nhân cũng làm không đến, chỉ có thể nhìn địch nhân đem chủ nhân mang đi. Nơi này tiên khí thập phần nồng đậm. Yên lặng hồi lâu Bạch Liên thình lình mở miệng, thả có độc hỏa hơi thở. Hiện tại là quan tâm loại này việc nhỏ thời điểm sao? Bọn họ rốt cuộc muốn mang chủ nhân đi chỗ nào? Hông hông bực bội mà thẳng vào đầu. Chúng nó cũng không có theo Bạch Linh Nhi hôn mê lâm vào ngủ say, đối ngoại giới cảm giác năng lực vẫn như cũ tồn tại, nhưng trừ bỏ cảm giác, khắc cái gì cũng làm không đến. Cung điện không có một bóng người, quỷ bí thả u sâm. Nhị trưởng lão xoay tròn trên vách tường cây đèn, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn sau, một đạo ám môn rộng mở xuất hiện. U ám bậc thang một đường chiều hạ, không có tiếng người, chỉ có lệnh người sởn tóc gáy yên tĩnh. Tiên khí càng đậm. Bạch Liên hoàn toàn làm lơ hồng hồng kêu gào, ngưng thần dọ thám biết ngoại giới động tĩnh. Ngươi không phải thực thông minh sao? Liền không thể ngẫm lại biện pháp. Hồng hồng lớn tiếng chất vấn, nó tính tình vốn là đánh đá, hiện giờ ở lo lắng cảm xúc khống chế hạ, tựa như một cái pháo trúc, một chút liền tạc. Chứ bỏ hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn có thể như thế nào? Bạch Liên thập phần khinh bỉ nó chỉ số thông minh. Ồn ào nhốn nháo chung, trước mắt cảnh tượng đã là thay đổi, tại ám đạo chỗ sâu nhất, ánh mặt trời chói mắt, một cái như trốn đảo nguyên lũ tính mỹ lệ thôn trang nhỏ quỷ dị mà xuất hiện ở trước mắt. Trưởng lão đã trở lại. Núi rừng gian trên đường nhỏ, có 7-8 tuổi hài đồng hoan thiên hỉ địa kêu la. Đang ở ngoài ruộng bận rộn mà thần tộc các tộc nhân, vội vàng dừng trong tay sống, từ bốn phương tám hướng hướng bên này tề tụ. Trưởng lão, nàng là ai? Là thánh nữ sao? Thánh nữ đã trở lại. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc không cần lại bị vây ở nơi này, có thể đi ra ngoài. Dịu dít hoan hô hết đợt này đến đợt khác, này đó tộc nhân có già có trẻ, từ bề ngoài xem, cùng ngoại giới nông gia người không có gì hai dạng. Thuần phác thả đơn thuần. Nhị trưởng lão lưu lại Lý Nhị Lang trấn an tộc nhân, chính mình tắc mang theo Bạch Linh Nhi đi thôn trang kia tòa thần miếu. Miếu thờ thành lập ở thôn trang tối cao chỗ, mái hiên hạ, trên biển hiệu nắm chặt viết thần vương điện ba cái chữ to, nhập mục tam phân, có thể thấy được nắm chặt khắp người tu vi có bao nhiêu cao. Trong miếu thờ phụng một tôn tượng đá, hương nến cường thịnh, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân tới đây dâng hương. Nhị trưởng lão vòng qua tượng đá, lập tức đi miếu thờ phía sau trong thiện phòng, đem Bạch Linh Nhi gác ở mềm mại trên giường gỗ sau, lại từ trong tay háo móc ra một cái dự bình. Hắn tưởng đối chủ nhân làm cái gì? Bạch Bạch nôn nóng hỏi, tưởng từ trong không gian đi ra ngoài, ngăn cản hắn đối chủ nhân hạ độc thủ. Nghe hà, Bạch Linh Nhi hôn mê, chỉ dựa nó, căn bản vô pháp rời đi không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị trưởng lão đem nút bình gỡ xuống, làm Bạch Linh Nhi ngửi dược bình phát ra cổ quái tanh tưởi. Hoa! Linh Nhi từ ngất trung tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là khom lưng nôn khan. Thật là khó chịu. Ngũ tạng lục phủ như là bị độc khí vượng nhiễm dường như, vị toan không ngừng hướng lên trên mạo. Chủ nhân Bạch Bạch kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ô ô ô, ta sợ quá ngươi rốt cuộc tỉnh không tới. Ngươi đừng xảo. Nàng đầu hảo vượng. Bạch Linh Nhi cố hết sức mà xoa huyệt thái dương, nỗ lực muốn cho đại náo khôi phục thanh minh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở tân phòng chờ nhị ngốc trở về, lúc sau nàng liền hôn mê. Chủ nhân, là thần tộc động tay chân hồng hồng lập tức đem nàng hôn mê hậu phát sinh sự một năm một mười nói ra, bọn họ không biết dùng cái gì biện pháp, đem ngươi mê choáng về sau, khiêng ngươi chạy thoát, nhị ngốc tưởng cản trở, cũng bị bọn họ đả thương, hiện tại, không biết bọn họ đem ngươi lộng tới địa phương quỷ quái gì tới. Ngươi nói ai bị thương? Bạch Linh Nhi trong lòng giật mình. Nhị ngốc ca, hắn bị cái kia cái gì hộ pháp đả thương, nhân ra chính mắt nhìn thấy. Cũng không hiểu được nhị ngốc sống hay chết. Hắn bị thương nặng sao? Có thể hay không có việc? Bạch Linh Nhi tâm nhắc tới cổ họng, không được, nàng muốn đi tìm nhị ngốc. Nàng cuống quýt từ trên giường gỗ nhảy xuống đi, vừa rơi xuống đất, liền bị một cổ dòng khí chính diện đánh trúng, thân thể phanh mà tạp hồi trên giường. Thánh nữ nhị trưởng lão cười đứng ở mép giường, thỉnh ngài tạm thời tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ ngài thân mình rất tốt, ta sẽ an bài tộc nhân tiến đến bái kiến ngài. Ngươi làm cái gì? Bạch Linh Nhi phẫn nộ chất vấn. Lại là hắn. Vì cái gì hắn chính là không chịu buông tha chính mình. Ta chỉ là làm nên làm sự, mang ngài hồi tộc. Nhị trưởng lão làm như chưa từng nhận thấy được nàng lửa giận, nếu là dùng sai rồi biện pháp, còn thỉnh thánh nữ thứ lỗi, ta chờ mong quá nhiều năm, rốt cuộc đem ngài mong tới, ngài bị phàm nhân che mắt hai mắt, ta chờ chỉ có thể ra này hạ sách. Thông cảm. Bạch Linh Nhi giận cực phản cười. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi, mê choáng ta, phá hủy ta quan trọng nhất hôn lễ lạc. Thánh nữ, những cái đó ti tiện phàm nhân không có tư cách làm ngài phu lang. Nhị trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lược hiện và hắn giận, chính là người nọ dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc ngài, còn ly gián ngài cùng tộc của ta quan hệ, như vậy đê tiện tiểu nhân, không đáng thánh nữ nhớ mong. Người câm miệng, không cho nói hắn nói bậy. Bạch Linh Nhi lớn tiếng gầm lên, hai mắt phun ra nghiêm nghị ánh lửa, hắn có đáng giá hay không, không tới phiên ngươi tới nói. Nhị trưởng lão ngẩn người, một mặt sắc mặt giận dữ ở trên mặt hiện lên, nhưng cuối cùng, vẫn là dựa vào lý trí cấp đè ép đi xuống. Thỉnh thánh nữ tại đây nghỉ tạm một ngày, ngày mai, ta sẽ mang theo ngài ở trong tộc đi lại. Nhị trưởng lão hoàn toàn không màng Bạch Linh Nhi kháng cự, làm cho nàng mặt xoay người rời đi, không bao lâu, ngoài cửa có sột sột soạt soạt toái hưởng truyền đến. Bạch Linh Nhi vội chạy đến phía sau cửa, lôi kéo môn, lại phát hiện, cửa phòng từ bên ngoài bị người cấp khóa lại. Mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Ta phải về nhà. Nàng dùng sức đấm đánh cửa phòng, nhưng bất luận như thế nào kêu gọi, như cũ không có thể như nguyện. Bên ngoài im ắng, đừng nói là tiếng người, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Đáng giận. Linh Nhi buồn bực mà đạp ngạch cửa một chút, bọn họ đem ta bắt tới đến tột cùng muốn làm sao. Đem nàng nhốt lại làm con tin. Vẫn là vì khác. Bạch Linh Nhi trước sau đoán không ra, càng muốn mệnh chính là, nàng chút nào không biết bên ngoài tình hình, một lòng treo ở giữa không trung, luôn là không yên ổn. Chủ nhân, ngài dùng nhân ra giữ cửa thiêu khai, sau đó trộm trốn đi. Hồng Hồng cơ trí mà nghĩ ra một biện pháp tốt. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, tưởng thúc giục linh hỏa hiện hình. Vô dụng. Bạch Liên thình lình xẻ ra một câu, như một chậu nước lạnh, đón đầu tới hạ. Ngươi đừng ở chỗ này Nhi nói hiệu nói vượng. Như thế nào sẽ vô dụng? Hồng Hồng lớn tiếng phản bác, chỉ cần giữ cửa lộng khai, chúng ta liền có thể đào tẩu. Ngươi là ngu ngốc sao? Chủ nhân tiên khí bị phong ấn, ở vô pháp vận dụng tiên khí tiền đề hạ, căn bản không có khả năng sử dụng linh hỏa. Chúng nó là Bạch Linh Nhi bản mạng ngồi lửa, vẫn luôn gửi lại ở nàng đan điền linh đài thượng, cùng tiên khí cùng tồn tại. Nhưng từ Bạch Linh Nhi hôn mê sau, nàng trong cơ thể tiên khí trước sau ở vào tĩnh mịch trạng thái. Đây cũng là Hồng Hồng vô pháp hiện thân bảo hộ nàng nguyên nhân. Phần 281. Chương 280 tín đồ cùng tín ngưỡng. Gì? Nghe được tiểu đồng bọn nói, Hồng Hồng cuống quýt quan sát linh đài bốn phía tiên khí. Nguyên bản nồng đậm xương trắng, phảng phất yên lặng giống nhau. Thật sự bị phong ấn. Tại sao lại như vậy? Không có tiên khí, chủ nhân muốn như thế nào rời đi nơi này a? Nhất định là kia giúp người xấu động tay chân. Bạch Bạch tức giận không thôi, chủ nhân, ngươi dứt khoát trốn đến không gian tới, như vậy, bọn họ liền tìm không đến ngươi. Chị ngọn không chỉ gốc. Nay biện pháp vừa định ra tới, đã bị Bạch Liên phủ quyết, chủ nhân cho dù trốn vào không gian, người vẫn như cũ ở cái này trong phòng, tránh được nhất thời, có thể trốn cả đời sao. Vậy ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao? Bạch Bạch hỏi ngược lại. Các ngươi cũng đừng xảo. Bạch Linh Nhi một cái đầu hai cái đại. Hữu khí vô lực mà ngã ngồi ở trên giường, dùng sức xoa nắn giữa mày, Lam Lam nói đúng, liền tính trốn vào không gian, cũng khởi không được cái gì tác dụng, ta hôn mê về sau, người trong nhà đều an toàn sao? Còn có ai bị thương? Nàng cần thiết đến bình tĩnh, sốt ruột giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Giống như không có. Bạch Bạch không quá khẳng định. Khẳng định không có lạc, bọn họ mang đi chủ nhân, người trong phủ đương nhiên liền an toàn. Buồn con thỏ, loại này thời điểm cần thiết muốn cho chủ nhân yên tâm, như thế nào có thể nói chút ba phải cái nào cũng được nói đâu. Hồng Hồng yên lặng vì chính mình thông minh điểm tán, chủ nhân, ngươi đừng quá lo lắng, nhị ngốc tuy rằng bị thương, nhưng hắn võ công như vậy hảo, không có khả năng có việc, nói không chừng quá mấy ngày, hắn là có thể tìm được nơi này tới, đem chủ nhân cấp cứu ra đi. Phải không? Bạch Linh Nhi cười khổ một tiếng, không phải nàng bi quan. Mà là dựa theo Hồng Hồng cùng Bạch Bạch cách nói, thần tộc mang nàng tới địa phương thập phần quỷ dị, tựa hồ là ở sa mạc, nhị ngốc hắn có thể tìm được sao? Lúc này nếu là có di động thật là có bao nhiêu hảo? Nàng là có thể cùng nhị ngốc trò chuyện, nói cho chính hắn sở tại. Di động? Đó là thần mã. Bạch Bạch không hiểu ra sao, đương nàng chưa nói, Bạch Linh Nhi úc tôi mà thở dài, không biết hiện tại trong kinh hết thể cũng khỏe sao? Bọn họ có phải hay không cũng ở vì chính mình lo lắng đâu. Bạch Linh Nhi bị khóa ở trong phòng suốt một cái ban ngày, nếu không phải dựa vào linh tuyển thủy đỡ đói, nàng lúc này sớm nên đói nằm sắp xuống. Bên ngoài có hay không người a? Cho ta tìm điểm ăn lại đây. Có người nghe thấy ta nói chuyện sao? Lần thứ N nếm thử hướng ngoài cửa hò hét, trừ bỏ biện pháp này, nàng nghĩ không ra khác. muốn rời đi nơi này, ít nhất đến trước từ nơi này chạy đi mới được, liền tính trốn không thoát, có thể thấy người cũng là tốt, có lẽ có thể bộ chút tin tức ra tới. Bạch Linh Nhi trong lòng bản tính nhỏ đánh đến len ken vang. Đáng tiếc, ngoài cửa toàn vô động tĩnh, đang lúc nàng cảm thấy thất vọng khi, đột nhiên, có tiếng bước chân từ kẹt cửa truyền đến. Có người tới. Giang giác, đồng khóa lang đương rơi trên mặt đất, một người ăn mặc vải thô áo tang trắng hán, bưng đựng đầy cháo khay đi vào trong phòng. A a a. Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi ngây ngô cười. Người này chẳng lẽ là người câm? Bạch Linh Nhi ánh mắt ám ám, dư quang hướng cửa nhìn thoáng qua, thực hảo, bên ngoài không ai. Ngươi đem đồ ăn cho ta phóng trên bàn đi, nhanh lên. Nàng giả vờ ra một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, mệnh lệnh nói. Tráng hán ngẩn người, theo sau thế nhưng cung kính nghe theo nàng phân phó. Liền tại đây người hướng bàn gỗ đến gần nháy mắt, Bạch Linh Nhi lấy ra 800 mễ lao tới tốc độ, tông cửa xông ra. Phanh. Cái chán thẳng tắp đụng phải một đổ rắn chắc thịt tường. Độn đau tập thượng chán, đau đến nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thánh nữ, ngài muốn đi chỗ nào? Lý nhị lang nhíu mày hỏi. Xong đời. Chạy trốn bị bắt tại trận, Bạch Linh Nhi vội vàng giả ngu, ta bị đóng suốt một ngày, nghĩ ra được hít thở không khí không thể sao. Còn có, ngươi đi đường không có mắt sao? Thông khí. Lý nhị lang trên mặt viết không tin ba chữ, nhưng ngại với thân phận, vẫn chưa vạch trần nàng nói dối. Là nhị lang quá lô mãng. Hại thánh nữ bị thương, thỉnh thánh nữ giáng tội. Lý nhị lang thản nhiên thừa nhận sai lầm, cuối cùng, còn thêm câu, nếu thánh nữ tưởng khắp nơi đi một chút, chỉ lo nói cho nhị lang một tiếng liền có thể, nhị lang phụng trưởng lão chi mệnh, sẽ thời khắc bồi ở thánh nữ bên người, trợ giúp thánh nữ quen thuộc bổn tộc. Người vẫn luôn ở bên ngoài. Khó trách hắn sẽ như vậy xảo, ở chính mình mới vừa có điều hành động khi, liền chạy ra ngăn trở. Là... Nhị lang mới vừa rồi biết được thánh nữ đói bụng, liền kém ách nô bị hảo đồ ăn, cùng thánh nữ hưởng dụng. Đình! Bạch Linh Nhi ngưng mi đánh gây hắn nói, ta không phải các ngươi thánh nữ, đem ta trộm tới nơi này, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Muốn thế nào mới bằng lòng phóng ta về nhà? Trong nhà còn có người đang chờ nàng, nàng không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái nhiều đãi một giây. Thánh nữ, nơi này chính là ngài gia. Lý nhị lang chém đinh chặt sắt mà nói. Đối Bạch Linh Nhi kháng cự, bài xích thái độ, hơi có chút bất mãn. Hắn nghe hiểu được tiếng người sao. Bạch Linh Nhi khí vui vẻ, nhà của ta ở Kinh Thành, không ở nơi này. Lý Nhị Lang lựa chọn tính làm lơ rớt nàng phản bác, cung kính mà thỉnh nàng về phòng. Bạch Linh Nhi đứng ở tại chỗ bất động, rõ ràng muốn cùng hắn đối làm rốt cuộc. A a, Ách nô vô thố mà đứng ở cửa, đôi tay qua lại khoa tay múa chân, cho rằng chính mình làm chuyện sai lầm. Mới hại thánh nữ cùng hộ pháp khởi tranh chấp. Ách nô, thánh nữ ăn, mặc, ở, đi lại, từ ngươi phụ trách, một khi thánh nữ có gì sai lầm, bổn hộ pháp bắt ngươi là hỏi. Lý nhị lang lạnh giọng phân phó, lời này nhìn như là nói cho ách nô nghe, trên thực tế, là ở áp chế Bạch Linh Nhi, làm nàng biết, nếu nàng dám dễ dàng chạy trốn, như vậy, phụ trách chiếu cô nàng ách nô, sẽ đã chịu nghiêm trị. A ách nô vui mừng mạnh mẽ gật đầu. Bàn tay dùng sức chụp đánh ngực, làm như đang nói thỉnh hắn yên tâm. Bạch Linh Nhi hoàn toàn đen mặt, giám thị, uy hiếp, hảo đề tiện thủ đoạn. Thấy nàng chậm chạp không nói, Lý Nhị Lang vừa lòng không người lui xuống. Chủ nhân, hắn không đi xa, hơi thở còn ở phụ cận. Bạch Bạch một bên dò thám biết Lý Nhị Lang hơi thở, một bên hướng Bạch Linh Nhi báo cáo, chúng ta còn muốn chạy trốn sao? Có thể thoát được rất sao? Bên người có người nhìn chằm chằm. Phu cận cũng có người theo dõi, nàng muốn như thế nào trốn. Chạy trốn thất bại, Linh Nhi nào có tâm tư ăn cơm chiều. Nàng vẫy vẫy tay, đem Ách Nô đuổi ra phòng, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường gỗ. Nhìn dáng vẻ, muốn trộm đi cơ hồ là không có khả năng, nơi này không biết có bao nhiêu người đang âm thầm giám thị nàng nhất cử nhất động, ở không có biết rõ giám thị giả vị trí cùng với thay quân thời gian, còn có địa hình trước, nàng không thể lại làm ra lô mãng hành vi. Như vậy sẽ chỉ làm này bang nhân càng thêm cảnh giác. Bạch Linh Nhi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đại não cao tốc vận chuyển, chế định thoát thân kế hoạch. Một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau, sương mù dày đặc mới vừa tán, nhị trưởng lão mang theo Lý Nhị Lang cùng Ách Nô đồng thời đi vào thiện phòng ngoại, mời Bạch Linh Nhi đi trong tộc đi dạo. Bạch Linh Nhi mặt vô biểu tình mà đi theo bọn họ rời đi miếu thờ, cả người tản ra một khẩu người sống chớ tiến hàn khí. Đối này, nhị trưởng lão làm như không thấy, dọc theo đường đi, như hướng dẫn du lịch giống nhau, nhiệt tình về phía nàng giảng thuật thần tộc tình hình chung. Thánh nữ thỉnh xem, chỗ đó đó là các tộc nhân cày cấy đồng ruộng, bên kia là bọn họ cư trú nhà cỏ. Đứng ở miếu thờ ngoại đỉnh núi quan sát chân núi, từng khối ruộng bậc thang ánh vào mi mắt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ở đồng ruộng bên bận rộn canh tác nam nữ già trẻ. Hoa! Là thánh nữ! Đại gia mau xem a, thánh nữ tới! Có mắt sắc phụ nhân phát hiện chỗ cao kia mặt đứng yên ở nhị trưởng lao trước người bóng người xa lạ, lập tức kinh hô. Bận rộn tộc nhân sôi nổi buông xuống trong tay sống, một người tiếp một người quỳ rạp xuống đất, như yết kiến quân vương, thành kính dập đầu. Đây là... Bạch Linh Nhi bị phía dưới cảnh tượng sợ ngây người, nàng vô pháp lý giải, này đó xưa nay không quen biết dân chúng, vì cái gì phải đối nàng ba quỳ chín lạy. Kia từng đôi nóng cháy, phảng phất nhìn tín ngưỡng chuyên chú ánh mắt, cho dù cách đến xa như vậy, nàng cũng có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng. Vì cái gì? Không thể tin tưởng nhỉ non hoạt ra môi răng. Nhị trưởng lão cười nói, bởi vì ngài là tộc của ta thánh nữ, là sở hữu tộc nhân nhiều năm qua chờ đợi hy vọng, chỉ có ngài, có thể làm ta trở lại thấy ánh mặt trời. Thâm thúy hai tròng mắt trung phụt ra ra cùng phía dưới tộc nhân không có sai biệt nóng cháy quan mang. Nàng khi nào có lớn như vậy năng lực? Nàng chính mình như thế nào không biết? Bạch Linh Nhi nhịn không được khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Nàng cùng bệnh tâm thần có sự khác nhau, vô pháp chính xác giao lưu. Thánh nữ, thỉnh bên này đi. Nhị trưởng lão không quản nàng tin hoặc là không tin, mang theo nàng tiếp tục ở trong tộc đi lại. Rời đi đỉnh núi đi xuống dưới, trên đường, những cái đó dân chúng như cũ quỷ, mỗi khi Bạch Linh Nhi từ bọn họ trước người trải qua, cao để si ben kêu gọi lập tức vang lên, chấn đến nàng màng thai phạm đau. Nàng rất muốn làm những người này đều lên, chính là, nàng rất rõ ràng. Nơi này người không có ai sẽ nghe nàng nói. Nhị trưởng lao có nghĩ thầm làm Bạch Linh Nhi cảm thụ một chút các tộc nhân nhiệt tình, không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi ở trong lòng lại là đem những người này làm như không khí, không đi xem, không đi nghe. Thần sắc đờ đẫn mà từ trong đám người đi qua, thẳng đến đem tộc nhân xa xa ném tại phía sau, Linh Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Bị như vậy nhiều cuồng nhiệt giáo đồ nhìn chằm chằm, nàng thật sự thừa nhận không được. Một bên ở thôn trang đi lại, Bạch Linh Nhi một bên đem bốn phía địa hình chặt chẽ nhớ kỹ. Bạch Bạch, ngươi nhớ rõ bọn họ mang ta vào thôn đi chính là nào con đường sao? Thôn trang tiểu đạo rất nhiều, Bạch Linh Nhi chỉ có thể xin giúp đỡ tiểu đồng bọn, nếu có thể tìm được tới khi con đường, nàng là có thể nghĩ cách đường cũ đi vòng mèo, tìm cơ hội đào tẩu. Nô, giống như tìm không ra. Nơi này lộ lớn lên đều một cái dạng, ta nhận không ra. Bạch Bạch ảo não rũ xuống đầu, nó thật là quá vô dụng, một chút vội cũng giúp không được. Tìm không ra. Bạch Linh Nhi trong lòng trầm xuống, nhưng giây tiếp theo, nàng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, khẳng định có một cái lộ cùng bên ngoài là hợp với, nhiều tìm xem tổng có thể tìm được. Không thể từ bỏ, nhị ngốc, còn có cha mẹ đều còn chờ nàng trở về. Ân. Có lẽ là bị nàng tin tưởng 10 phần nói cảm nhiễm, Bạch Bạch dùng sức gật đầu. Giúp đỡ cùng nhau ký lục trong thôn địa hình. Ở thôn trang đi dạo một ngày sau, đoàn người đạp hoàng hôn ánh chiều tà trở lại miếu thờ. Thánh nữ, ngài có nhiệm vụ nhu cầu, ta chờ đều sẽ kiệt lực vì ngài làm được. Tiến sau điện, nhị trưởng lão mặt mang tôn kính mà nói, tựa hồ đã đem Bạch Linh Nhi coi làm thôn trang này chủ nhân, mà hắn còn lại là nàng nhất trung tâm nô buộc. Ta tưởng rời đi, các ngươi sẽ thả ta đi sao? Bạch Linh Nhi gần như khiêu khích nhìn chằm chằm hắn. Phần 282. Chương 281 Thần tộc Bí Tân. Thánh nữ, ngài không thành thấy các tộc nhân đối ngài đã đến có bao nhiêu vui mừng sao? Ở chỗ này, ngài là chịu người vây quanh, tất cả mọi người là ngài con dân, bọn họ kính yêu ngài, kính trọng ngài, so với những cái đó phàm nhân, ta chờ mới là ngài chân chính thân nhân A. Nhị trưởng lao nhíu lại mày, ý đồ tưởng nói động Bạch Linh Nhi, ở bên ngoài, nàng bất quá là cái nông gia nữ. Mà ở nơi này, nàng là cao cao tại thượng tồn tại, như thế cách xa địa vị, nàng một chút cũng không động tâm. Ta thân nhân là sinh ta dưỡng cha mẹ ta, không phải các ngươi. Bạch Linh Nhi kiên định ánh mắt vẫn chưa nhân hắn du thuyết, mà có nửa phần dao động. Mắt thấy du thuyết vô vọng, nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia lãnh giận, lại bị lý trí đè nặng, không cùng Bạch Linh Nhi cãi cọ. Lúc sau 2 ngày, Bạch Linh Nhi có cơ hội liền ở thôn trang tìm kiếm đường ra, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, toàn bộ thôn trang dường như ngăn cách với thế nhân, không có nào một cái lộ, là cùng ngoại giới liên thông. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì tìm không thấy đường ra? Lại một lần thất vọng mà về, Linh Nhi bực bội mà ngồi ở ghế trên, thẳng vào đầu. Nếu là từ bên ngoài tiến vào, hẳn là có đi ra ngoài phương pháp mới đúng vậy. Nếu ta đoán được không sai, nơi này lý nên thiết có kết giới. Bạch Liên lạnh băng thanh âm ở Bạch Linh Nhi trong đầu xuất hiện. Kết giới. Lam Lam, ngươi xác định sao? Linh Nhi trong lòng hơi hơi căng thẳng, loại này phỏng đoán không phải không có khả năng. Không đúng à, thực sự có kết giới nói, chúng ta tiến vào khi, nhân ra vì cái gì phát hiện không đến. Hồng Hồng cảm thấy mặt lạnh thần suy đoán không quá đáng tin cậy. Người ta cảm giác năng lực, nhân chủ nhân tu vi bị phong có điều giảm xuống, nếu bày trận giả tiên thuật cực cao, không chỗ nào phát hiện cũng có khả năng. Chúng nó cảm giác năng lực rơi chậm lại 8 phần, bằng không, sẽ không liền ngoài cửa có bao nhiêu người đang âm thầm giám thị, cũng dò thám biết không đến. Hồng Hồng nghĩ nghĩ, nó nói rất đúng giống có điểm đạo lý. A a a, chẳng lẽ ta không rời đi nơi này sao? Bạch Linh Nhi phát điên kêu to lên, 3 ngày. Nàng mất tích ước chừng 3 ngày. Cha mẹ nên có bao nhiêu lo lắng. Còn có nhịn ốc. Nghĩ đến người nọ, Bạch Linh Nhi đầu quả tim hơi đau. Đại hôn cùng ngày, tân nương không cánh mà bay, hắn sẽ có bao nhiêu sinh khí. Nhị ngốc nhất định có thể đoán được là thần tộc người mang đi chính mình, hắn có phải hay không giống như chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, ở khắp nơi tìm nàng. Hắn thương, hảo chút sao? Lo lắng, lo âu, áp lực nhiều ngày cảm xúc, giờ khác này như núi lửa ầm ầm bùng nổ, Bạch Linh Nhi khổ sở đến muốn khóc. Nàng hảo tưởng nhị ngốc, hảo tưởng cha mẹ, hảo tưởng Bảo Nhi. Bàn tay vô lực bao trùm ở trên mặt, khe hở ngón tay gian, không tiếng động rơi xuống 2 hàng thanh lệ. Ồn ào nhốn nháo tiểu đồng bọn không hẹn mà cùng mà an tĩnh, nhìn lẻ loi một người im lặng khóc thút thít nữ tử, tâm nắm thành một đoàn. Khóc một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh Nhi đỉnh một đôi sung huyết mắt từ trên giường xoay người ngồi dậy. Ta muốn gặp các ngươi trưởng lão. Nàng không thể ngồi chờ chết, ở chỗ này nhiều đãi một ngày, bên ngoài người liền sẽ lo lắng đề phòng một ngày. Ách nô gác xuống đồ ăn sáng, á a kêu, làm như đáp ứng rồi. Nóng hầm hập màn thầu liền bãi ở trên bàn, nhưng Linh Nhi nào có tâm tình ăn cái gì. Đợi ước chừng 15 phút, nàng phải đợi người đôi khiêm tôn cười, đẩy cửa tiến vào. Thánh nữ, ngày đêm qua ngủ ngon giấc không? Không phải chính mình giường, ta ngủ không được. Bạch Linh Nhi tức giận mà nói, ta tới chỗ này đã 3 ngày, nên xem, cũng đều xem qua, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta. Phí như vậy đại sức lực, đem ta trộm tới nơi này, đến tột cùng có cái gì mục đích? Nàng biết, muốn cho người này thả chính mình, là không có khả năng, còn không bằng trước biết rõ đối phương mục đích, lại nghĩ cách tử thoát thân. Bạch Linh Nhi vẫn luôn không rõ, thần tộc người hao tổn tâm cơ, không tiếc lấy dân chúng mệnh làm thực nghiệm, tới chứng thực chính mình thân phận, này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Bọn họ năng lực, xa so với chính mình cao. Vì cái gì còn muốn trăm phương ngàn kế bắt đi nàng? Ách nô, người trước đi ra ngoài. Nhị trưởng lão cũng không vội vã thế nàng giải thích nghi hoặc, đại ách nô rời đi sau, hắn mới vừa nói, thánh nữ, ta chợt đều không phải là chảo ngài, mà là bị bất đắc dĩ mới dùng như vậy thô lỗ phương thức thỉnh ngài hồi tộc. Ta muốn nghe không phải này đó. Thỉnh, thật đương nàng kiến thức thiếu thực hảo lửa. Ai thỉnh người làm khách, sẽ dùng loại này biện pháp. Đối mặt Bạch Linh Nhi lửa giận, nhị trưởng lão lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thôi, việc này là lão phu có sai trước đây, thánh nữ trong lòng có oán khí, lão phu cũng có thể lý giải. Nói trọng điểm, Bạch Linh Nhi kiên nhẫn đang ở một chút biến mất. Thánh nữ, lão phu từng nói qua, ngài đối tộc của ta quan trọng nhất, ngài còn nhớ rõ. Nhị trưởng lão thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc, ngài là tộc của ta lại thấy ánh mặt trời duy nhất khả năng. Chỉ có ngài, có thể dẫn dắt tộc nhân rời đi cái này địa phương quỷ quái, nơi này, mệt nhọc các tộc nhân gần 100 năm, lịch đại tổ tiên, đánh vừa sinh ra, thẳng đến thân vẫn, cũng chưa từng bước ra quá nơi đây một bước, ngài biết không? Thôn trang này, này phiến nhỏ hẹp thiên địa, là cầm tù tộc của ta nhà giam. Nói, hắn kích động nắm chặt nắm tay, ánh mắt thật là đau kịch liệt. Ta chờ khổ tìm ngài nhiều năm, từng cũng cho rằng, thánh nữ hiện thế, nề hà, khi ta chờ lần lượt đầy cõi lòng hy vọng, được đến, là một lần lại một lần tuyệt vọng, lao phu e sợ cho lần này lại sẽ nhận sai người, mới vừa rồi nghĩ ra biện pháp, chứng minh thánh nữ thân phận, trăm năm thời gian, các tộc nhân mong lâu lắm, rốt cuộc mong đến ngài. Nhị trưởng lao ngữ mang nghẹn ngào, trên người hắn lưng đeo, là tìm kiếm thánh nữ trọng trách, nếu lần này phát hiện người vẫn như cũ không phải bọn họ đau khổ truy tìm thánh nữ, ở hắn sau khi chết, thần tộc liền đem vĩnh vô được đến tự do một ngày. Vì cái gì không thể rời đi? Ngươi cùng mặt khác hai gã hộ pháp, không phải rời đi quá sao? Bạch Linh Nhi ngưng mi truy vấn, nàng không phải thần tộc người, cũng vô pháp đi cảm thụ một cái phá hủy chính mình bình tĩnh nhật tử, lần lượt cho nàng chọc phiền thoái địch nhân tâm tình. Nhị trưởng lão hoán hồi sức tức, cười khổ nói, có thể xuất nhập nơi đây, hiện giờ cũng còn sót lại lão phu cùng nhị lang. Lời này là có ý tứ gì? Nên sẽ không nơi này chỉ có tu luyện tiên thuật nhân tài có thể ra vào đi. Hồng hồng linh quang chợt lóe, theo bản năng đem trong lòng suy đoán nói ra. Lam Lam nói qua nơi này khả năng thiết có kết giới, như vậy, thần tộc tộc nhân vô pháp rời đi, vô cùng có khả năng là bởi vì nguyên nhân này. Nó trước kia liền cảm giác đến, nhị trưởng lão cùng hai gã hộ pháp tu vi pha cao, mà nơi này tộc nhân trên người, lại không có tiên khí. Sẽ là như thế này sao? Bạch Linh Nhi ngưng thần nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, chờ đợi hắn đáp án. Thánh nữ có từng nhìn thấy trong miếu cung phụng tượng đá? Người nọ, đó là tiên nhân, nàng từng là tộc của ta một người tộc nhân, lại đến tiên nhân điểm hóa, tập đến tu tiên phương pháp, vị liệt tiên ban. Theo tộc của ta mấy trăm năm trước lưu lại ghi lại, tiên nhân ở phi thăng hết sức, tao ngộ cửu trọng tiên lôi, vì che chở tộc của ta không chịu tiên lôi làm hại, chỉ phải bày ra kết giới, bảo hộ tộc nhân. Nhị trưởng lão từ từ nói tới thần tộc bí tân, những việc này, thánh nữ lý nên biết được, chỉ có đã biết, nàng mới có thể minh bạch, nàng đối các tộc nhân mà nói, là như thế nào quan trọng tồn tại. Bạch Linh Nhi xem qua tu tiên, hơn nữa trong không gian bí tịch, cũng đủ nàng tiếp thu nhị trưởng lão cấp tin tức. Thần tộc ra quá một vị người tu tiên, có lẽ là tu vi quá cao, đưa tới thiên kiếp, mà vì bảo hộ tộc nhân không bị lan đến, liền thiết hạ phòng ngự kết giới. Sau đó đâu? Loát thanh manh mối sau, nàng lần thứ hai hỏi. Tiên nhân phi thăng rời đi, nhưng ta trở lại bị vây ở kết giới chung, suốt 300 năm. Nói đến nơi này, nhị trưởng lão vành mắt không cấm đỏ, cũng may tiên nhân lưu có tiên pháp. Tộc của ta lịch đại tộc nhân, kết lực học chi, chỉ có tu luyện tiên thuật người, mới có thể rời đi nơi này. Nề hà, bao nhiêu năm trôi qua, trong tộc có thể học được tiên thuật người càng ngày càng ít, đến lao phu này đại, cận tồn 5 người. Lao phu huynh trưởng từng là tộc của ta đại trưởng lão, đáng tiếc, hiện giờ đã hóa thành bạch cốt, đến chết hắn cũng không thể thấy tộc của ta trọng hoạch tự do ngày đó. Nghe đi lên, bọn họ đích sắc rất đáng thương. Bạch Linh Nhi có chút động dung. Nàng đồng tình bọn họ tình cảnh cùng tao ngộ, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Là, bọn họ là đáng thương, nhưng những cái đó vô tội bị độc sắt năm thành ba tánh, chẳng lẽ liền không đáng thương sao? Chỉ là vì tìm cái gọi là thánh nữ, vì rời đi kết giới, là có thể tổn hại vô số điều sinh mệnh. Như vậy hành vi, nàng vô pháp nhận đồng. Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi cũng từng tìm được quá thánh nữ, chỉ là tìm lầm. Ngươi như thế nào phân biệt ai là các ngươi chờ người? Lại như thế nào biết, sẽ có thánh nữ hiện thế? Bạch Linh Nhi hùng hổ dọa người hỏi. Nàng phản ánh ra ngoài nhị trưởng lao đoán trước, nguyên tưởng rằng, ở biết được các tộc nhân bi thảm tình cảnh sau, sẽ đả động nàng, lệnh nàng động lòng chắc ẩn. Ân. Chậm chạp không được đến hồi đáp, Bạch Linh Nhi không khỏi nhíu hạ mi. Nhị trưởng lão liệm đi trong lòng phức tạp suy nghĩ, giải thích nói, ở tộc của ta có một linh khí. Thánh nữ nếu xuất hiện, linh khí liền sẽ động tĩnh. Linh khí? Có lẽ là vì chứng minh chính mình nói là thật sự, nhị trưởng lão tự mình mang theo Bạch Linh Nhi vào trong miếu. Nhân công điêu tạc tượng đá đứng sừng sững ở miếu thờ chính phía trước, đó là một nữ nhân điêu khắc, ăn mặc váy dài, đầu trói vải vóc, ngũ quan rất là tuyển tú. Nàng như thế nào cảm thấy này tòa tượng đá có chút quen mắt? Giống như ở đâu gặp qua? Bạch Linh Nhi hồ nghi hít mắt. Tinh tế đánh giá tượng đá. Đồng nhiên, đồng tử hung hăng co rụt lại. Nữ nhân này cùng nàng đời trước cứu tiểu nữ hải có bảy thành tương tự, cực kỳ giống nữ hải sau khi lớn lên bộ dáng. Một cái đáng sợ phỏng đoán ở trong lòng hiện lên. Nên sẽ không, nàng xuyên qua cùng thần tộc, cùng cái này cái gọi là tiên nhân có quan hệ. Một cổ hàn khí cỏ mà mạn quá khắp người, trên mặt huyết sắc phảng phất cũng ở trong nháy mắt lui cái sạch sẽ. Thánh nữ, nhị trưởng lão nhìn thấy nàng thần sắc có dị, quan tâm hỏi, ngài thân thể không khỏe. Không, ta thực hảo. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay, bước chính mình bình tĩnh. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, trên đời này sao có thể có như vậy xảo sự phát sinh. Miễn cưỡng ổn định tâm thần sau, nàng mới hỏi nổi lên linh khí rơi xuống. Nhị trưởng lão cười cười, vòng qua tượng đá trước bày biện cống phẩm trường án, duỗi tay ấn ở tượng đá cái bệ. Chỉ thấy kia quang hoa thạch đôn quỷ dị mà ao hãm đi vào, theo sau, sàn nhà xuất hiện chấn động, ầm ầm ầm vang lớn đinh thai nhức óc. Phần 283. Chương 282 tiên khí khôi phục. Bạch Linh Nhi vội vàng dựa vào một bên hình trụ bên cạnh, tưởng bảo trì cân bằng, chấn động yếu bớt, chỉ thấy tượng đá 90 độ xoay tròn qua đi, mà ở tượng đá phần lưng, lại có một cái khe lõm, bên trong hồng lót tượng, đặt một cái hình bầu dục hổ phách. Hổ phách tinh ánh dịch thấu, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong có lưu quang hoạt động, mà ở hổ phách chính giữa vị trí, thế nhưng bị tổn phong một đoàn tang hồng ngọn lửa. Là linh hỏa. Hồng hồng kinh hô. Hơn nữa là độc hỏa. Bạch Liên bổ sung một câu, khó trách à, từ tiến vào trên sa mạc phương cung điện, nó liền cảm ứng được độc hỏa hơi thở. Nguyên lai, độc hỏa liền ở chỗ này. Độc hỏa. Kia không phải phía trước hại đông cung thế thân hoàng trưởng tôn chúng độc, thiếu chút nữa bị mất mạng linh hỏa sao. Bạch Linh Nhi đến nay còn nhớ rõ việc này, lúc ấy, hại hoàng trưởng tôn độc phát, là ngọc bội bị phong ấn một tiểu trọc mồi lửa. Chỉ là cực tiểu một bộ phận, uy lực liền như thế thật lớn, có thể nghĩ, độc hỏa là như thế nào đáng sợ tồn tại. Phía trước chúng ta Mạc Hà phát hiện độc dược, khẳng định là bọn họ dùng độc hỏa luyện chế. Hồng Hồng lập tức liên tưởng đến Mạc Hà tao ngộ, sở hữu manh mối tại đây một khắc toàn bộ liền ở cùng nhau. Nếu là độc hỏa luyện ra độc dược, lực sát thương xa so bình thường độc dược mạnh hơn gấp trăm lần. Nhị trưởng lão vui sướng mà nhìn hổ phách trung dồn dập thoán động ngọn lửa. Thánh nữ thỉnh xem, chỉ cần ngài tới gần nó liền sẽ không an phận, chỉ có chân chính thánh nữ mới có thể làm được điểm này. Ai nói? Độc hỏa rõ ràng là cảm giác được nhân ra cùng Lam Lam, mới có thể kích động như vậy. Hồng Hồng lớn tiếng phản bác, đáng tiếc, liền tính nàng kêu phá yết hầu, nhị trưởng lão cũng nghe không thấy nàng thanh âm. Linh hỏa chi gian tồn tại như tâm linh cảm ứng kỳ diệu liên hệ, liền như Hồng Hồng ở cực hàn chi địa khi. Có thể cảm giác đến Bạch Liên tồn tại giống nhau, mà độc hỏa ngọn lửa sở dĩ hừng hực thiêu đốt, đúng là bởi vì này phân cảm ứng. Ta hiểu được, như vậy, cuối cùng một vấn đề, bắt ta tới, ngươi muốn cho ta như thế nào trợ giúp các ngươi. Biết rõ thần tộc bí mật sau, Bạch Linh Nhi thẳng đến chủ đề. Thánh nữ, ngài sẽ bày trận, tất nhiên có thể cởi bỏ nơi này kết giới, chỉ cần đem kết giới tiêu trừ, ta chờ liền có thể nhị trưởng lão kích động nói còn chưa nói xong. Đã bị Bạch Linh Nhi đánh gãy. Ngươi cũng có thể bày trận, nếu là có thể mở ra kết giới, ngươi như thế nào không làm? Nàng tu vi còn không có hắn lợi hại, có thể làm được mới là lạ. Nhị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, tựa bị đả kích, buồn bã nói, lao phu vô năng, chỉ sẽ chút ra lông, vô pháp tiêu trừ kết giới. Ta đây cũng là giống nhau. Bạch Linh Nhi trầm giọng nói nữa, nơi này ngăn cách với thế nhân, không có phân tranh. Ăn mặc ngủ nghỉ, đều có thể tự cấp tự túc, vì cái gì một hai phải rời đi. Bên ngoài có cái gì hảo? Tiểu nhân, ác nhân, người xấu, nhiều đếm không xuể, ngươi làm sao dám kết luận, rời đi nơi này sau, bên ngoài nhật tử có thể so sánh hiện tại hảo. Nàng tưởng không rõ, bọn họ liền như vậy khẳng định có thể thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Này phiến thiên hạ vốn là nên là ta chờ. Những cái đó vô năng phàm nhân, bất quá là dựa vào tộc của ta biến mất. Chiếm lĩnh thuộc về tộc của ta non sông gấm vóc, tộc của ta đến tiên nhân phù hộ, lý nên là này thiên hạ chi chủ, không nên bị nhốt ở chỗ này, quá khổ nhật tử. Nhị trưởng lao sắc mặt dữ tợn, ngạnh cổ lớn tiếng gào giống. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy vô lực, như vậy trung nhị ý tưởng, hắn cũng nói được xuất khẩu. Nếu nói phía trước, nàng chỉ là bởi vì thần tộc lại nhiều lần nhầm vào, không muốn làm bọn họ thánh nữ, như vậy hiện tại, nàng càng thêm kiên định. Tuyệt không có thể làm này bang nhân rời đi ý niệm. Nàng nhìn ra được, nhị trưởng lão không phải nhất thời khí phách, hắn là thật sự từ trong lòng nhận định, thần tộc cao nhân nhất đẳng, là bao trùm ở lê dân phía trên, có thể nghĩ, nếu tiêu trừ kết giới, làm thần tộc lại thấy ánh mặt trời, vân quốc chắc chắn đại loạn. Bạch Linh Nhi vô tâm tình cùng hắn biện luận, như vậy tư tưởng ở nhị trưởng lao trong lòng ăn sầu bén lên dễ, xa không phải nàng một hai câu lời nói, là có thể thay đổi. Nhưng ngươi cũng thấy, ta không có biện pháp đem kết giới mở ra, liền tính ngươi nhận định ta là các ngươi thánh nữ, ta năng lực vẫn như cũ hữu hạn, không giúp được các ngươi. Bạch Linh Nhi ăn ngay nói thật, cho dù vô pháp đem kết giới tiêu trừ, ngài cũng nhất định có biện pháp, có thể trợ tộc nhân học được tiên thuật. Nhị trưởng lão đột nhiên thay đổi khẩu phong, hắn đã sớm tưởng hảo, nếu kết giới vô pháp mở ra, như vậy, còn có một con đường khác có thể lựa chọn. Thánh nữ có thể giải độc kinh thượng kịch độc, nhất định cũng có thể luyện ra tiên đan, vì tộc nhân sửa hóa kinh lạc. Hắn tự tin rốt cuộc là chỗ nào tới. Bạch Linh Nhi rất muốn nói cho nhị trưởng lão, nàng thật không loại này năng lực, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Đối phương lời thề son sắt ánh mắt, rõ ràng là chắc chắn nàng có thể làm được, nàng nếu thoái thác, hơn phân nửa sẽ bị coi làm không chịu ra tay. Bạch Linh Nhi suy nghĩ một lát, trong lòng có cái chủ ý. Ta đích xác sẽ luyện đan, chỉ là, ngươi phong ta tu vi, không có tiên khí, ngươi làm ta như thế nào luyện. Hơn nữa, ta còn cần không ít dược liệu. Dựa theo nhị trưởng lão cách nói, chỉ có người tu tiên mới có thể đi ra kết giới, như vậy, cởi bỏ phong ấn là việc cấp bách. Nhị trưởng lão trên mặt vui vẻ, ngài nguyện ý trợ giúp ta chờ. Nàng không muốn, hắn liền sẽ thả chính mình sao. Bạch Linh Nhi mặt vô biểu tình gật gật đầu, ta tận lực. Thật tốt quá. Tộc của ta được cứu rồi. Nhị trưởng lão cao hứng hoan hô, trong mắt phiếm nước mắt. Bạch Linh Nhi vốn tưởng rằng, chính mình nhả ra, nhị trưởng lão liền sẽ thế nàng cởi bỏ phong ấn, ai ngờ đến. Hắn cư nhiên đưa ra, làm nàng viết xuống sở cần dữ liệu, sau đó, hắn sẽ ở thiện phòng ngoại bày ra kết giới, phòng ngừa có người quấy rầy nàng luyện đan. Vừa nghe lời này, Bạch Linh Nhi mặt tức khắc đen, cái gì quấy rầy, hắn rõ ràng là tưởng vây khốn chính mình, không cho nàng trộm đi. Thánh nữ, ngài cho rằng lão phu đề nghị tốt không? Các tộc nhân đối ngài thật là nhiệt tình, này hai ngày, bọn họ vẫn luôn tưởng bái kiến ngài. Lão phu thập phần lo lắng bọn họ sẽ bởi vậy mà quấy rầy ngài luyện đan, mới có này ý tưởng, thỉnh thánh nữ thông cảm lão phu khổ tâm. Nhị trưởng lão thật sâu chắp tay thi lễ, vung xuống hạ đôi mắt, lập lòe tinh quang. Hắn thật cao hứng có thể nói phục thánh nữ, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Bạch Linh Nhi mày nhăn đến mau có thể kẹp chết môi, nàng trầm tư sau một hồi, mới cố mà làm đáp ứng nhị trưởng lão kiến nghị. Thỉnh thánh nữ mau chóng đem dược liệu viết hảo, lão phu sẽ tận lực vì ngài mua tới. Nhị trưởng lão lúc này mới yên tâm, trong lòng đôi đại thạch đầu rơi xuống không ít. Hồ mặt trở lại thiện phòng, Bạch Bạch nhịn không được díu dít ồn ào lên, chủ nhân, ngươi làm gì đáp ứng hắn à? Bị kết dối vây, ngươi bỏ chạy không xong lạc. Ta có đến tuyển sao? Không đáp ứng, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ngậy! Chủ nhân nói được cũng đúng, Bạch Bạch vẻ mặt đưa đám, kia chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Cải tạo kinh mạch, làm người học tập tiên thuật linh đan, căn bản là không có sao. Trong không gian kia bổn linh tuyền giản yếu thượng, căn bản liền không có loại này linh đan ghi lại. Ta muốn lợi dụng cơ hội này, cùng người mật báo. Bạch Linh Nhi sở dĩ đáp ứng nhị trưởng lão, cũng có chính mình suy tính. Trong thần tộc cũng không có gieo trồng quá nhiều thảo dược, nàng hoàn toàn có thể lung tung viết chút. Nghĩ cách đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không tồi, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Bạch Liên khen ngợi nói, trừ bỏ truyền lại tin tức, này con thỏ, ở chủ nhân khôi phục tu vi sau, cũng có thể rời đi không gian, nó là linh tuyển không gian thủ hộ thú, trời sinh tiên thể, đủ để rời đi kết giới, vì chủ nhân truyền tin. Bạch Linh Nhi đột nhiên chụp hạ chính mình chán, biện pháp này nàng như thế nào không nghĩ tới. Trong không gian đồ vật là có thể bị lấy ra, nàng hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể đem Bạch Bạch thả ra đi. Chỉ là, Bạch Bạch hình thể quá lớn, sẽ bị phát hiện. Lớn như vậy con thỏ xuất hiện ở thôn trang, chắc chắn khiến cho hoài nghi. Ta cẩn thận một chút không phải được rồi. Chủ nhân, tin tưởng ta, ta nhất định có thể viên mãn hoàn thành người công đạo nhiệm vụ. Vừa nghe có chính mình dùng võ nơi, Bạch Bạch vội không ngừng vô ngực khẩu ưng thuận hứa hẹn. Nó hai ngày này không thiếu tự ai tự hoán. Cảm thấy bản thân nhược bạo, gấp cái gì cũng giúp không được. Hiện tại nhưng hảo, rốt cuộc tới rồi nó ra tay thời điểm, chỉ cần chủ nhân khôi phục tu vi, nó là có thể đến bên ngoài đi, giúp chủ nhân chạy chân. Thật sự được không? Bạch Linh Nhi không nhiều ít tin tưởng. Ai u, chủ nhân, thật muốn gặp gỡ nguy hiểm, xuẩn con thỏ có bốn chân, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Hồng cũng hỗ trợ Trần An, muốn cho Bạch Linh Nhi an tâm, chỉ là lời này nghe như là khen ngợi, rồi lại lộ ra vài phần tổn hại. Bạch Bạch hừ hừ hai tiếng, đầu một hồi không cùng Hồng Hồng cãi nhau. Xem ở nó giúp chính mình nói chuyện phần thượng, lúc này, nó rộng lượng bất hòa Hồng Hồng so đo. Bạch Linh Nhi suốt đêm viết ra một phần rậm rạp dược liệu danh sách, bên trên dược liệu có hiếm thấy quý báo thảo dược, cũng có thường thấy, chủng loại rất nhiều. Nhiều như vậy. Nhị trưởng lao tiếp nhận danh sách sau qua loa điểm điểm, có 16 loại thảo dược. Luyện đan không có khả năng một lần liền thành công, nhiều chuẩn bị chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bạch Linh Nhi giải thích còn tính chạm được chân. Nhị trưởng lão không có thể từ danh sách thượng nhìn ra cái gì dấu vết để lại, đem giấy viết thư thu hảo sau, xoay người liền đi. Từ từ Linh Nhi gọi lại hắn, ngươi không thay ta cởi bỏ phong ấn sao? Ta có thật dài một đoạn thời gian không có luyện đan, tay thực sinh, đến nhiều quen thuộc, để tránh xuất hiện sai lầm. Lão Phu tin tưởng thánh nữ năng lực, đãi Lão Phu đem dược liệu thu hồi tới, định vì thánh nữ cởi bỏ phong ấn. Nhị trưởng lão không nốc, hắn vừa đi, trong tộc chỉ còn Lý Nhị Lang một cái thân phụ tu vi người, nếu là Bạch Linh Nhi nhân cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Thời gian dài không luyện đan, kỹ xảo sẽ mới lạ, ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian tìm xem cảm giác, cùng lắm thì, ngươi trước bố hảo kết giới, như vậy sẽ không sợ ta trốn đi. Bạch Linh Nhi nói thẳng ra nhị trưởng lão trong lòng lo lắng, dù sao ngươi nơi này người nhiều, ta liền tính muốn chạy, cũng muốn chạy trốn à. Thấy nàng mặt lộ vẻ oán hận, nhị trưởng lão trầm tư một lát sau, cuối cùng là thỏa hiệp. Bạch Linh Nhi tu vi là ở hôn mê sau, bị nhị trưởng lão lấy tiên khí chấn áp, dẫn tới vô pháp ngưng tụ. Nhị trưởng lão lập tức điều động trong cơ thể tiên khí, đẩy trưởng chống lại Bạch Linh Nhi đan điền, một cổ mạnh mẽ dòng khí tức thì hướng quá kỳ kinh bắt mạch. Bén nhọn đau đớn từ bụng truyền đến, Bạch Linh Nhi kêu lên một tiếng sau, sắc mặt xoát địa trắng. Đã tội. Nhị trưởng lão thu trưởng lui ra phía sau, hướng nàng xin lỗi. Đau đớn dây lát lướt qua, ngay sau đó, đan điền nhảy lên cao khởi ấm áp nhiệt lưu, tự động chữa trị Bạch Linh Nhi bị hao tổn kinh mạch. Chủ nhân, phong ấn giải khai. Hồng Hồng vui mừng la lên một tiếng. Bạch Linh Nhi giật giật ngón tay, nàng có thể cảm giác được. Trong thân thể phảng phất có dùng không hết sức lực. Lão Phu sẽ ở miếu thờ ngoại thiết hạ kết giới, thánh nữ chỉ lo tại đây dốc lòng luyện đan, hộ pháp cùng Ách Nô, sẽ chiếu cố thánh nữ ăn, mặc, ở, đi lại. Nhị trưởng lão cười nói. Hành, vậy ngươi mau đi đi. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở phất phất tay, tựa hồ còn đắm chìm ở tu vi trở về vui sướng. Nhị trưởng lão không nghi ngờ có hắn, hắn tự tin có kết giới tại đây. Dù cho thánh nữ khôi phục tu vi, cũng không có khả năng đào tẩu.